Ông có thể thấy, nhẹ nhẹ từng sợi huyền thanh sắc quang mang ở hắn bên ngoài thân lưu chuyển, lúc mà tiến vào, thỉnh thoảng thối lui khỏi. Dần dần, hắn thân thể hiện ra vô tận vết rách, thất thải sắc thần huyết chảy xuống, đem cả người hắn cũng đều nhiễm đỏ tảng lớn. Lấy hỗn độn quang chui luyện thân thể. Trong lòng hắn tự nói, không thể không nói, đây là một cực kỳ điên cuồng ý nghĩ. Phải biết, chuyện như vậy ngay cả là nửa bước thánh thiên cường giả cũng không dám làm, bởi vì hỗn độn quang cực kỳ bá đạo, được xưng một luồng là có thể đập vụn một phiến không gian, nguy hiểm chí cực. Mà bây giờ, Khương Tiểu Phàm lại muốn dẫn động những thứ này hỗn độn quang tới rèn luyện khí lực, hoành ngang đẩy trăm ngàn thế cũng tìm không được người như vậy. Quá to gan, quá điên cuồng, cũng quá tàn nhẫn. Đối với mình tàn nhẫn. Ông ngân đồng quanh quẩn lên đỉnh đầu, dung hợp thứ 7 khối thần đồng sau, tân sinh thần đồng trở nên càng thêm sáng ngời, kia trên lần nữa nhiều ra từng sợi thần bí văn lạc. Khương Tiểu Phàm biết đây là chịu tải ở ngân đồng trên trọng yếu đạo vết, trong lòng ý niệm vừa động, thần thức hải dương chung nhất thời có một tờ mông lung thần đồ bay ra. Nay phương thần đồ vừa ra, ngân đồng trên những thứ kia đạo dấu vết nhớ nhất thời tự chủ thoát khỏi, cùng đó chậm rãi dung hợp ở chung một chỗ, hóa thành một phương mới thần đồ. Đông. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thiên hà dưới đáy đại chấn, vạn vật mất tiếng. Ngân đồng chìm nổi, thần đồ quanh quẩn, riêng phần mình lượn lờ nhàn nhạt thần huy, rất rõ ràng, bọn chúng cũng đều sinh ra một lần tiến hóa, trở nên càng cường đại thêm nữa. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm tự nhiên là cao hứng, song mặc dù hắn cao hứng, nhưng là giờ phút này lại là không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở bọn chúng trên. Hắn ở dẫn động thể nội hỗn độn quang, lệnh bọn chúng du tẩu khắp toàn thân, cưỡng ép luyện hóa. Phúc! Kịch liệt thống khổ truyền đến, tay trái của hắn rốt cục thì phù một tiếng nát bấy, hóa thành một mảnh thất thải sắc xương máu, ngay cả mẫu xương tử cũng đều không có lưu lại. Đây là nguyên ở thể nội hỗn độn quang áp bách, loại lực lượng này có thể đủ nát bấy hết thảy. Khương Tiểu Phàm muốn lấy hỗn độn quang luyện thể, tự nhiên muốn thừa nhận những thống khổ này cùng đau khổ. Lại đến, trong mắt của hắn lóe lên lánh mang. Từ bước vào tu đạo đường bắt đầu, hắn vẫn ở khí lực trên dưới rất nhiều công phu thời gian, đạo tác tối thể, thiên kiếp tối thể, tinh không bổn nguyên lực tối thể, cũng chính bởi vì vậy, hắn khí lực xa xa mạnh hơn đồng cấp bậc cường giả, đồng cấp bậc nội ít có người có thể tranh phong. Hắn thủy chung tin chắc, thân thể là hết thể chi căn bản. Ông huyền thanh sắc hỗn độn quang ở trong cơ thể hắn ầm ầm chuyển động, loại này dày vò vượt qua xa đạo tắc cùng tinh không bổn nguyên lực có thể sánh bằng, có lẽ cũng chỉ có thiên kiếp ánh sáng khả hơi mạnh hơn nó. Chẳng qua là, ban đầu lấy thiên kiếp lực gen luyện khí lực, cái loại kia thiên kiếp ánh sáng cũng không nhiều, mà bây giờ, nơi này hỗn độn quang nhưng lại là nhiều có chút kinh người. Cuối cùng, hắn cánh tay kia cũng nát bấy rồi, toàn thân trải rộng vết rách. Có thể, Khương Tiểu Phàm cắn răng. Hắn mặc dù đã là đầy người vết rách, nhưng là hai mắt lại cực kỳ sáng ngời. Hiện tại hắn cần lực lượng, cần muốn lực lượng cường đại, chỉ có lực lượng cường đại mới có thể làm cho hắn đi hoàn thành muốn hoàn thành chuyện. Ngân đồng cùng thần đồ thủ hộ lên đỉnh đầu, hắn tin tưởng mình không thể nào sẽ bị hỗn độn áp suất ánh sáng chết, hắn muốn nhờ hỗn độn quang rèn luyện khí lực, ngưng tụ càng thêm cường đại chiến lực. Xoẹt. Huyết thủy bắn tóe hướng tứ phương, hắn thân thể trực tiếp vỡ tung rồi. Đỉnh đầu, ngân đồng cùng thần đồ rủ xuống hạ vô cùng vô tận thất thải hà quang, ôn hòa vô cùng, bảo vệ Khương Tiểu Phàm tánh mạng bổn nguyên. Giờ khắc này, hắn bể nát huyết nhục rầm rầm long ầm ầm chuyển động, rất nhanh sẽ tiếp tục ngưng tụ ra mới khí lực. Có thể rõ ràng cảm giác được, này là khí lực trở nên càng cường đại thêm nữa. Rất tốt. Khương Tiểu Phàm tự nói, trong mắt lóe ra kiên định ánh sáng, lần nữa cắn răng chống đỡ. Hắn biết thể nội hỗn độn quang còn không có hoàn toàn luyện hóa, hắn muốn đưa bọn họ hoàn toàn luyện hóa dụng, để cho nhục thể của mình lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, biến đến mạnh nhất. Đây là một cơ hội khó được, hắn không muốn bỏ qua. Đông. Đột nhiên, nơi xa truyền ra một đạo vang lớn. Khương xe MTAITERUYEN. Thờ khi cờ hờ cột e.net. Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, đột nhiên chấn động, nhất thời ngẩng đầu lên, ngắm hướng tiền phương. Là. Con ngươi của hắn lui lên. Phía trước, một đầu quỷ dị cốt linh xuất hiện, hốc mắt trung lóe ra hai luồng máu hỏa, phát ra chi chi quái khiếu, đúng là hắn lúc trước truy tìm cái kia đầu quỷ dị yêu tả. Dĩ nhiên, để cho hắn chân chính để ý cũng không phải là này đầu cốt linh, mà là cốt linh bên cạnh một đạo mông lung thân ảnh. Này đạo thân ảnh toàn bộ đều bị bao phủ ở màu đen sương mù ở bên trong, chỉ có một đôi huyết sắc con ngươi bộc lộ bên ngoài, đầy dây lạnh như băng hàn quang. Nhìn này đạo thân ảnh, Khương Tiểu Phàm bản năng run lên một cái, cảm thấy một cổ khổng lồ lực áp bách, thậm chí có một cổ tử vong uy hiếp trong nháy mắt nảy sinh. Ông ở kia thể nội, hỗn độn quang như cũ ở lưu chuyển, chui luyện máu thịt của hắn xương cốt. Hắn cảm thấy tuyệt thế nguy cơ, nguyên vốn hẳn nên lập tức dừng lại lấy hỗn độn quang chui luyện khí lực, suy tư ứng đối pháp môn. Song hắn lại là không có, không phải là không muốn, mà là không thể, bởi vì nếu như vào lúc này cưỡng ép dừng lại, hắn 89 phần 10 sẽ rơi vào nửa phế kết quả, thậm chí có khả năng tại chỗ hình thần đều diệt. Người! Người! Hắc! Cốt Linh truyền ra yêu tà thanh âm, thẳng ngoắc ngoắc nhìn Khương Tiểu Phàm, làm người ta sống lưng phát rét. Khương Tiểu Phàm không có để ý này đầu Cốt Linh, nó mặc dù quỷ dị, nhưng là lại cũng không thể đối với hắn sinh ra chút nào lực uy hiếp. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn chẳng qua là rơi vào đạo kia mông lung nước sơn hắc sắc thân ảnh trên, chỉ có này đạo thân ảnh để cho hắn cảm thấy tử vong hít thở không thông cảm. Thánh thiên cấp. Trong lòng hắn một mảnh khói mù. Lấy hắn hiện giờ cảnh giới, có thể làm cho hắn sinh ra đáng sợ như vậy áp lực, cũng chỉ có hoàng đế cấp tồn tại. Hắn đang ngó chừng đối diện nước sơn hắc sắc thân ảnh, đạo kia nước sơn hắc sắc thân ảnh cũng đang ngó chừng hắn, một đôi huyết sắc con ngươi cực kỳ thâm thúy, không chứa chút nào tâm tình dao động. Song sau khoảnh khắc, này đôi huyết sắc trong con ngươi đột ngột bắn ra hai đạo bén nhọn ánh sáng, quen thuộc dao động, cùng cái kia đạo tôn giống nhau như lúc dao động. Khương Tiểu Phàm vi kinh. Bất quá, còn không có đợi đến hắn nói cái gì đó, phía trước cái kia đạo mông lung thân ảnh đột nhiên chấn động mạnh, nhìn chằm chằm con ngươi của hắn trung đột nhiên bắn ra vô cùng kinh khủng giết sạch, đời sau. Hai tử hơi thở, hai tử của ta, trên người của ngươi có hơi thở của hắn. Ngươi lại là dám giết hắn. A, nó đột nhiên điên cuồng. Một cổ rung chuyển trời đất kinh khủng uy áp quyết tán, rung động đất trời, giờ khắc này, nó con ngươi càng thêm máu đỏ rồi, tràn đầy dữ tợn, điên cuồng giống to, đạo tôn, chết tiệt đạo tôn, năm đó ngăn ta hỗn độn đại quân, hủy bổn tôn thánh thể nguyên linh, hôm nay, truyền nhân của ngươi không ngờ giết ta Hải Nhi, đáng chết ta. Và anh, kinh khủng chi uy thổi quét ra, lệnh Khương Tiểu Phàm nhất thời ngụm lớn ho ra máu, nếu không phải có ngân đồng cùng thần đồ thủ hộ, hắn đoán chừng trực tiếp sẽ chết rồi rồi. Giờ khắc này, ngó chừng phía trước cái kia đạo mông lung thân ảnh, sắc mặt của hắn cũng thay đổi, ở trong nháy mắt đoán được thân phận của đối phương. Năm xưa chết ở đạo tôn trong tay hỗn độn hoàng đế, ngươi lại sống lại. Hắn sắc mặt kinh biến. Chương 1066, Thánh Thiên Thương Nha. Khương Tiểu Phàm nghĩ tới, năm xưa hỗn độn tộc xâm lấn một khắc tấm tinh không, có một tôn hỗn độn hoàng đế ngã xuống, chết ở đạo tôn trong tay, đây là hắn từ thứ 10 châu châu chủ thần thức Hải Dương trung đoạt được, bởi vì chết đi cái kia tôn hỗn độn hoàng đế chính là người nọ phụ thân. Giờ phút này, kết hợp đen nhánh thân ảnh lời nói, hắn nhất thời đoán được thân phận của đối phương. Ngươi lại còn không có chết. Hắn sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, hắn cảm thấy đáng sợ cảm giác bị áp bách, bất diệt thể dường như muốn bị đập vụ loại. Đen nhánh thân ảnh cười to, dữ tợn mà điên cuồng, chết. Bổn tôn thiên cổ bất diệt, muôn đời trường tồn, há sẽ chết. Nó lạnh lạnh nhìn Khương Tiểu Phàm, sát cơ đầy đồng, vốn là muốn đoạt ngươi thân thể, không muốn ngươi lại là cái kia đạo tôn truyền nhân, nhưng lại giết bổn tôn Hải Nhi. Đồ đáng chết, các ngươi này nhất mạch người tất cả đều đáng chết, bổn tôn muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, đánh vào tuyệt vọng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Khương Tiểu Phàm tu hữu đạo kinh, nay tự nhiên không thể gạt được đế cấp cường giả, cùng tất cả hỗn độn tộc tu sĩ giống nhau, này tôn năm xưa hỗn độn hoàng đế trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm coi là đạo tôn truyền nhân. Chết. Một đạo quát lạnh sau đó, một đạo chói mắt u quang trực tiếp hướng Khương Tiểu Phàm đánh đi. Cổ hơi thở này quá mức kinh khủng, thế cho nên cả thiên hạ cũng đều sôi trào. Vâng. Cái chỗ này vốn là bởi vì ngân đồng cùng thần đồ nguyên nhân sở chống lên không có nước giải đất càng thêm rộng rãi, trong nháy mắt tăng thêm mấy chục lần, nghe rợn cả người. Rắc. Không gian nước vỡ thanh âm truyền ra, xoẹt xoẹt rung động. U quang nơi đi qua, hết thảy tất cả toàn bộ biến mất, ngay cả hỗn độn giải đất cũng đều bị đánh đi ra ngoài. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm mặt liền biến sắc. Hắn cảm thấy tử vong uy hiếp, so với lúc trước ở vạn người hố, hại, phía dưới đối với thần Tiêu Thiên Vương lúc còn muốn đáng sợ. Đến lúc này, hắn đã không có khác lựa chọn, thần niệm nhanh chóng sôi trào, thúc giục thần đồ nên hướng tiền phương. Thần sắc của hắn vô cùng ngưng trọng, thần đồ tế ra sau, nhanh chóng chữa trị khí lực. Hắn biết lấy hắn hiện giờ cảnh giới, ngay cả là tế ra thần đồ cũng không thể nào ngăn trở trước mắt này tôn hỗn độn hoàng đế, coi như là đối phương không có ở trạng thái đỉnh phong, nhưng là cũng là tuyệt đối đáng sợ, hắn chỉ là muốn để cho thần đồ thay mình tranh thủ một chút thời gian, muốn sớm kết thúc lấy hỗn độn quang luyện thể. Vâng, thần đồ mông lung tản mát ra cường thịnh nhất thất thải thần huy. Ta tới. Đột nhiên, hai chữ mắt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Phía trước không biết lúc nào nhiều ra một đạo thân ảnh khôi ngô, đầu đầy tóc trắng, cho người một loại cực kỳ tang thương cảm giác. Hủy diệt tính u quang từ phía trước vọt tới, nhưng lại vô thanh vô tức ở nơi này đạo thân ảnh phía trước mai một rồi. Người nào? Đen nhánh thân ảnh phát ra một đạo lệ uống. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra vô cùng kinh ngạc quang, đột nhiên xuất hiện này đạo thân ảnh hắn tự nhiên không xa lạ gì. Lại là Thương Nha. Ngươi. Trong mắt của hắn lóe ra kinh ngạc, muốn nói lại thôi. Phía trước, Thương Nha đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm, cũng không nói gì. Một đạo u quang từ trong cơ thể hắn lao ra, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm bao phủ, hóa thành một đạo mờ mịt u tối kết giới, đưa hắn vững vàng thủ hộ ở trong đó. Này là, Khương Tiểu Phàm ánh mắt càng thêm lóe lên. Bên ngoài cơ thể trong kết giới hàm chứa một loại nhất đặc biệt lực lượng, loại lực lượng này, hắn từng tiếp xúc gần gũi quá, lấy thân thể tiếp xúc qua, đó là một loại trí cao vô thượng lực lượng. Không nghe thấy bổn tôn lời nói sao? Người nào? Đối diện, năm xưa hỗn độn hoàng đế trầm giọng quát lên. Ở kia bên cạnh, đạo kia quỷ dị cốt linh càng là phát ra chi chi quái khiếu, hai luồng máu hỏa kịch liệt lóe lên. Thương Nha đầu đầy tóc trắng, cho người một loại cực kỳ tang thương cảm giác, nó đứng ở Khương Tiểu Phàm trước người, hai mắt vô thần, lộ ra vẻ rất xa xút. Song mặc dù như thế, nó đứng ở Khương Tiểu Phàm trước người, lại giống như là một mặt bất hủ tấm bia to. Nó ngó chừng đối diện đen nhánh thân ảnh, vô thần hai mắt dần dần trở nên bén nhọn mà băng lạnh lên. Hỗn độn tộc hoàng, nó khó được phun ra năm chữ mắt, rất lạnh. Lần này nó chủ động xuất thủ, theo như ở thứ nhất châu nội thời điểm, mạnh mẽ bá đạo, màu vàng đất bàn tay to lộ ra, nát bấy đại phiến hư không. Không sai. Đối diện, đen nhánh thân ảnh lạnh nhạt nói. Nó trong mắt lóe ra cực kỳ đáng sợ hung quang, tia máu chói mắt. Giờ khắc này, nó cả người lưu động ra khỏi chói mắt ô quang, bên ngoài cơ thể hắc mang nhưng lại ngưng tụ ra một mảnh đại thế giới, hướng màu vàng đất bàn tay to dũng mãnh lao tới. Ông. Ô quang trùng tiêu, nghiền nát thiên địa. Đây là pháp tắc lực lượng. Đen nhánh thân ảnh chỉ có một đôi huyết màu bộc lộ bên ngoài, nhục thể của hắn biến mất, hiện giờ chẳng qua là một luồng nguyên linh. Nhưng là dù cho như thế, nó như cũng là cường đại, như cũng là thánh thiên cấp đáng sợ tồn tại, bởi vì nó pháp tắc không có biến mất. Thương Nha mặt không chút thay đổi, đè xuống bàn tay to khuynh hướng không giảm. Cuối cùng, màu vàng đất bàn tay to cùng đen nhánh thân ảnh pháp tắc lực va chạm ở chung một chỗ. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, hắc ma ngưng tụ ra đại thế giới trực tiếp nát bấy, chia năm xẻ bảy. Như thế một màn, nhất thời ít em o i n e t a i t z u i n t h c h c o z e n s làm nơi này mọi người biến sắc. Đế cấp khí lực. Đen nhánh thân ảnh lui về phía sau một bước, nó ngó chừng Thương Nha chụp được bàn tay to, trong nháy mắt ánh mắt lại biến, rốt cục thì sinh ra tâm tình dao động, pháp tắc lực. Ngươi. Vâng. Mạnh mẽ yêu quang vọt lên, trực tiếp quán xuyến cả thiên hà, rung động đất trời, trong nháy mắt cắt đứt đen nhánh thân ảnh lời nói. Bốn phía không gian hoàn toàn bị ngưng kết rồi. Một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp che phủ trời đất xuống, tràn đầy tử vong cảm giác, phảng phất là ở tuyệt vọng trong vực sâu dãy rủa. Vâng, thiên hà bị toàn bộ tạo ra, sóng biển vọt lên mấy vạn trượng cao, cả kinh trên nhất phương sừng châu vượn sắc mặt kinh biến. Sau khi nó thấy rõ ràng thiên hà dưới đáy cảnh tượng sau, trên mặt kinh sắc vừa nồng đậm vài phần. Nó thấy được Khương Tiểu Phàm, cũng nhìn thấy đối diện đen nhánh thân ảnh, mặc dù nó không biết đen nhánh thân ảnh là ai, nhưng là lại có thể cảm giác được đối phương bên ngoài cơ thể thánh cấp dao động. Lệnh nó nguyên thần cũng đều đang run rẩy. Bất quá, này cũng đã trở thành một loại khác phụ trợ. Bởi vì, nó thấy được Thương Nha bàn tay to nứt vỡ hết thảy, thẳng tắp hướng về đạo kia lệnh nó sợ hãi hắc sắc thân ảnh. Này! Nó con ngươi co rút nhanh, giờ phút này thẳng tắp nhìn thẳng Thương Nha bàn tay to. Lúc trước, Thương Nha đơn giản khai báo dặn dò nó mấy câu, rồi sau đó tiểu biến mất ở thiên hà bầu trời. Nó không nghĩ tới, đối phương nhưng lại xuất hiện ở thiên hà dưới đáy, hơn nữa giờ khắc này. Nó rõ ràng cảm thấy kia cái tay lớn trên lực lượng đáng sợ. Phúc. Đen nhánh thân ảnh lui về phía sau, nhưng là lại lui có chút đã muộn, hoặc nói là lui có chút chậm, cứng rắn thừa nhận Thương Nha đánh ra một trường, trực tiếp nổ tung. Phía sau, Khương Tiểu Phàm ánh mắt kịch liệt lóe lên, trong lòng càng là khiếp sợ. A. Lệ tiếng hô truyền ra, này tấm không có nước giải đất, vô số màu đen quang vụ hiện lên, trong chớp mắt lần nữa ngưng tụ thành một đạo nước sơn hắc sắc thân ảnh, huyết sắc trong con ngươi lóe ra lạnh như băng, dữ tợn cùng kiên kỵ. Không sức mẹ hoàng đế. Nó cắn răng phun ra bốn chữ, bên ngoài cơ thể u quang kịch liệt lóe lên. Bốn chữ vừa ra, cả thiên hà cũng đều chấn động lên. Quả nhiên. Phía sau, Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang lóe lên. Sớm ở gặp phải hỗn độn sóng chiều thời điểm, hắn cũng cảm giác được Thương Nha trên người cái kia cổ đặc thù pháp tắc lực lượng, khi đó cũng đã bắt đầu hoài nghi, nhưng là lại không dám khẳng định. Mà giờ phút này, tùy hỗn độn tộc năm xưa hoàng đế thân miệng phun ra bốn chữ này, hắn không còn có nghi ngờ, quả nhiên như hắn suy nghĩ cái kia loại. Thương Nha, nửa đế. Không, hiện giờ nó đã không phải là nửa đế rồi, mà là một tôn chân chính hoàng đế. Đế. Hoàng đế. Thiên hà bầu trời, sừng châu vượn tim đập nhanh. Nó lắc mình xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, tiểu tử, này. Giờ khắc này, nó thậm chí cũng đều không để mắt đến Khương Tiểu Phàm cả người vết máu. Nhìn là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hỗn độn quang ở trong cơ thể hắn tùy ý, lẹn ở huyết nhục cùng xương cốt ở bên trong. Tiếp tục rèn luyện bất diệt chiến thể. Đáng chết. Đối diện, đen nhánh thân ảnh cắn răng, trực tiếp lui về phía sau, hóa thành một đạo ưu quang bỏ chạy. Năm đó chết ở đạo tôn thủ hạ, một giọt máu dấu vết rơi xuống ở thiên hà ở bên trong, rồi sau đó ở thiên hà trùng sống lại, ngưng tụ trở về tán lạc tại trong thiên địa hồn quang. Nó sống lại ở thiên hà, nhưng là cũng bị khốn tại thiên hà, không cách nào rời đi thiên hà trong phạm vi nhất định, nếu không ngưng tụ ra hồn quang trực tiếp sẽ tan ra. Nói cho cùng, nó hấp thu hồn quang cuối cùng còn không hoàn chỉnh, chỉ có hấp thu đến hoàn chỉnh hồn quang mới có thể rời đi nơi này. Cũng chính là vì vậy, nó thực lực hôm nay mặc dù coi như là thánh thiên, nhưng là lại không hoàn toàn, tựu giống như ban đầu mới vừa bước lên trở về con đường Nguyệt Đồng Thủy Tổ bình thường, gặp gỡ chân chính hoàng đế cấp cường giả căn bản không phải là đối thủ. Ông Thương Nha không có một người nào chữ, bàn tay to lần nữa lộ ra, diễn biến một phương đại thiên địa. Đen nhánh thân ảnh mới vừa bỏ chạy đã bị che trùm lên trong phương thiên địa này, giống như là lâm vào một phương tảo trạch dài đất loại, khó có thể tránh thoát ra. Tràn đầy tử vong chi quang pháp tắc lực ầm ầm chuyển động, nó hồn thể nhất thời run rẩy lên. A! Sau khoảnh khắc, nó phát ra kêu thảm thiết. Thương Nha lộ ra bàn tay to hóa thành một phương thiên địa, thánh thiên cấp pháp tắc rốt cục thì không hề nữa có chút ẩn dấu, hoàn toàn hiển hóa đi ra ngoài. Đối mặt hỗn độn tộc hoàng đế, nó không có nửa điểm lưu tình, xuất thủ chính là tuyệt sát thủ đoạn. Có thể nhìn thấy, hỗn độn hoàng đế hồn ảnh ở nát bấy, ở một chút xíu biến mất. A! Đen nhánh thân ảnh giống to, chấn động tứ phương. Song mặc dù như thế, thân ảnh của nó như cũ ở từ từ nát bấy. Bổn tôn muôn đời bất hủ, phá vỡ cho ta. Nó lệ thanh giống to. Có thể thấy, thân ảnh của nó ở từng điểm nát bấy, ở Thương Nha lộ ra bàn tay to trung hóa thành cho bụi. Ông! Thương Nha bàn tay to ở bên trong, u quang lóe lên, mất đi hết thảy. Hậu phương lớn, Khương Tiểu Phàm kinh hãi, thẳng tắp nhìn một màn này. Chịu không được hắn không kinh ngạc, phải biết, kia nước sơn hắc sắc thân ảnh nhưng là hỗn độn tộc một tôn hoàng đế á, mặc dù hiện giờ đã không có ở đỉnh phong thời kỳ, nhưng là rốt cuộc vẫn là thánh thiên cấp cường giả, nhưng là giờ phút này, ở Thương Nha bàn tay to ở bên trong, đối phương nhưng lại ở từ từ biến mất. A! Đen nhánh thân ảnh giống giận, kêu thảm thiết. Cuối cùng, hồn quang càng ngày càng ảm đạm. Muôn đời bất hủ, muôn đời bất diệt. Á, bổn tôn không cam lòng á, đạo tôn, đáng chết. Đáng chết á. Hỗn độn tộc này tôn hoàng đế lệ giống. Xong, đây cũng là nó cuối cùng truyền ra thanh âm, sau khoảnh khắc, Thương Nha lộ ra bàn tay to rốt cục thì vô tình thu nạp, trực tiếp đem trong lòng bàn tay hỗn độn hoàng đế hồn áp xuất ánh sáng nát bấy. Chương 1067, hỗn độn chiến thể, trên. Không thể không nói, thiên hạ ở dưới này tôn hỗn độn hoàng đế rất xui xẻo. Nó năm xưa chết ở đạo tôn trong tay, bởi vì rơi vào thiên hà nội một giọt máu dấu vết nghịch thiên trở về, hấp thu trở về hơn phân nửa hồn quang, đã có thánh thiên cảnh giới thực lực, tin tưởng lại đợi thêm một đoạn thời gian tiểu có thể chân tránh bước vào không sức mẹ hoàng đế lĩnh vực. Nhưng là, nó xui xẻo gặp được Thương Nha. Hoặc nói, nó sở dĩ xui xẻo là bởi vì nó gặp được Khương Tiểu Phàm. Nếu như Khương Tiểu Phàm không có bước vào đến thiên hà dưới đáy, cũng sẽ không bị đầu kia quỷ dị cốt linh phát hiện. Mà hắn cũng không biết có sống sinh linh tiềm nhập thiên hà dưới đáy, cũng sẽ không muốn đi cướp lấy Khương Tiểu Phàm huyết đục chi thân thể. Nếu như không có những thứ này nếu như, vừa làm sao có thể đưa tới thánh thiên cấp Thương Nha. Xoẹt. Thương Nha vô tình khép lại bàn tay to, trực tiếp đập vụn trong tay tất cả hồn quang. Đến đây, năm xưa hỗn độn hoàng đế hoàn toàn biến mất. Khương Tiểu Phàm nhìn Thương Nha, trong lòng kinh ngạc, rất là chấn động. Bất quá sau khoảnh khắc, hắn mạnh mẽ run lên. Ông! Huyền thanh sắc hỗn độn quang ở trong cơ thể hắn bên ngoài cơ thể cuộn cuộn, tùy ý ở máu trong thịt. Đây là một cực kỳ thống khổ quá trình, bởi vì đen nhánh thân ảnh xuất hiện, hắn nguyên bản đã quyết định sớm kết thúc quá trình này, chẳng qua là giờ khắc này nhưng lại là không cần. Hắn không có cắt đứt quá trình này, ngược lại, hắn từ ngân đồng nội dắt đưa tới càng nhiều hỗn độn quang, những thứ này hỗn độn quang cũng đều là thứ 7 khối ngân đồng sở hấp thu thiên hà nội bộ tinh thuần nhất hỗn độn lực, bởi vì trong đó có chứa nhẹ nhẹ ngân đồng hơi thở, lúc này mới có thể cho hắn sử dụng. Tiền bối, ngươi. Bên cạnh, Sừng Châu vượn kinh hãi, trong mắt thần quang sáng quắc. Cho tới giờ khắc này, nó hay, vẫn, là không có chú ý tới Khương Tiểu Phàm thân thể đã phát sinh biến hóa. Thương Nha trên mặt không có gì nét mặt, như cũ lộ ra vẻ cô đơn cùng xa xút, hướng về phía Sừng Châu vượn gật đầu. Chi. Phía trước truyền ra một đạo quái khiếu. Đi theo đen nhánh thân ảnh xuất hiện ở chỗ này quỷ dị cốt linh hiển nhiên cảm nhận được Thương Nha kinh khủng, hốc mắt trong hai luồng máu hỏa kịch liệt lóe lên, tựa hồ rất là sợ hãi. Cũng không biết nó làm cái gì, sau khoảnh khắc tiểu biến mất ngay tại chỗ, không có nửa điểm hơi thở lưu lại. Khương Tiểu Phàm khoanh chân ở trên thạch đài, nhíu nhíu mày, lấy nó hiện giờ cảnh giới cùng thực lực, nhưng lại hoàn toàn không biết đối phương là như thế nào biến mất, cũng không biết nó đi nơi nào, phảng phất trống rông đã không thấy tăm hơi loại, không có dấu tích có thể tìm ra. Phía trước, Thương Nha ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua một mảnh lũ quang. Suy, Cách đó không xa đích thực đất trống mang phá vỡ, cốt linh từ trong đó rơi ra, trực tiếp nát bấy thành cho bụi. Từng hỗn độn hoàng đế lần nữa ngã xuống, quỷ dị cốt linh cũng biến mất, cái chỗ này trực tiếp trở nên yên tĩnh lại. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc ở Thương Nha nhưng lại đã khóa nhập thánh thiên cảnh giới. Chẳng qua là, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng là giờ phút này lại là có chút không thích hợp, bởi vì bên ngoài cơ thể hỗn độn quang không ngừng đan vào, từng cổ khó có thể thừa nhận đau nhức cảm truyền đến, dù cho bền bỉ như hắn tâm trí cũng không khỏi phát ra một tiếng kêu đau đớn. Tiểu tử ngươi này là? Sừng Châu Vượn cho đến lúc này mới phát hiện Khương Tiểu Phàm đang làm cái gì đấy, nhất thời kinh thất sắc. Ngươi điên rồi. Nó sắc mặt đại biến. Nó nhìn thấu Khương Tiểu Phàm là ở lấy hỗn độn quang rèn luyện khí lực, làm như vậy quả thực quá điên cuồng. Lấy hỗn độn quang rèn luyện khí lực, ngay cả là lấy nó nửa bước thánh thiên cấp tu vi cũng không dám, hơi không cẩn thận sẽ hình thần đều diệt. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm tê duy hệ n đưa ở c o t t hại chu yên thi chhoze.net mới la thiên ba tầng mà thôi, lại dám như thế. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, cũng không trả lời. Trên thực tế, hắn giờ phút này đã không cách nào trả lời, đau đớn kịch liệt chuyển khắp toàn thân, ngay cả thần thức hải dương cũng đều xuất hiện vết rách, vết máu nhiễm đỏ toàn thân. Lúc này, hắn đã khó có thể đang nói chuyện rồi, tất cả tâm thần cũng đều đắm chìm ở thể nội, dẫn động hỗn độn quang dung nhập mỗi một sợi huyết nhục chung. Phúc, phúc, phúc. Thân thể của hắn đang không ngừng nổ tung, từng đạo xương máu đan vào nảy vùng trời đáy xương bộ. Thương Nha hướng về phía Sừng Châu Vượn lắc đầu, tỏ ý nó lui về phía sau. Tiền bối, này. Sừng Châu Vượn đúng là có chút bận tâm. Bất quá rất nhanh, nó yên tĩnh lại, bởi vì nó nghĩ tới Khương Tiểu Phàm cường thế cùng đặc biệt. Nghĩ thầm Khương Tiểu Phàm hẳn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà, coi như là sẽ có ngoài ý muốn, Thương Nha vẫn còn ở nơi này, một tôn không sức mẹ hoàng đế chấn giữ ở chỗ này, cho dù có ngoài ý muốn, kia cũng có thể biến thành không có chút nào ngoài ý muốn. Ông, hỗn độn quang dày cộm nặng nề như núi, mỗi một sợi cũng đều thấu phát ra cực kỳ lực lượng đáng sợ, song giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể nhưng lại là lượn lờ dày đặc tới cực điểm hỗn độn quang. Chủ yếu nhất chính là, hắn vào giờ khắc này bỏ qua tất cả phòng ngự, mà tự chủ dẫn động những thứ này hỗn độn áp suất ánh sáng hướng máu thịt của hắn, muốn dùng lần này dựa thân thể. Không có mạnh nhất, chỉ có càng thêm mạnh. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Đây chính là hắn ý nghĩ, nhục thể của hắn đã trải qua vô tận đạo tắc tẩy lễ, đã trải qua thiên kiếp ánh sáng tẩy lễ, đã trải qua tinh không bổn nguyên lực rèn luyện, đã vô cùng cường đại, đơn thuần khí lực đủ để có thể so với nửa bước thánh thiên cường giả. Có thể nói, hắn hiện tại khí lực cường độ đã đạt đến hắn cảnh giới này có thể có cực hạn. Nhưng là, hắn không có thỏa mãn, hắn tin tưởng còn có thể lần nữa tiến bộ. Hắn cần cường đại chiến lực. Phúc, phúc, phúc. Hỗn độn áp suất ánh sáng tới, hắn cả người mỗi một khối huyết nhục đều ở nổ tung, thất thải thần máu nhiễm đỏ này phiến hư không, thậm chí có màu trắng mâu xương tử nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhìn qua cực kỳ sợ người. A, hắn phát ra giống to, đầu đầy tóc đen loạn vũ. Đau đớn kịch liệt không ngừng truyền đến. Đây là một loại phi nhân hành hạ, cường đại như hắn cũng khó mà thừa nhận. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đại giống lên, dùng cái này rời đi lực chú ý nhưng là rất hiển nhiên, cái này cách làm cũng không có bao nhiêu hiệu quả, bởi vì vẻ này đau đớn kịch liệt cũng không có vì vậy mà giảm thấp bao nhiêu. Phúc! Cuối cùng, nhục thể của hắn hoàn toàn nổ tung, hoàn toàn hóa thành một đoàn xương máu. Tiểu tử! Sừng Châu Vượn kinh hãi. Bên cạnh, Thương Nha phất tay, lấp kín vô hình màn sáng ngăn tại phía trước, ngăn cản Sừng Châu Vượn. Tiền bối, hắn. Nó trong mắt tràn đầy lo lắng. Nó là hung thú, tính cách thô bạo, chẳng qua là cũng đúng như nó theo như lời, nó không phải là vong ân phụ nghĩa chi người. Khương Tiểu Phàm ban đầu mặc dù đoạt đi hỗn độn thanh liên, nhưng là nó cuối cùng cũng biết, kia xác xác thật thật là gián tiếp cứu nó, cho nên giờ phút này, thấy như thế cảnh tượng, nó khó tránh khỏi có chút lo lắng. Thương Nha không có nói gì, chẳng qua là lắc đầu. Ông. Phía trước, trên bệ đá, tân sinh ngân đồng đột nhiên nở ra bất hủ ánh sáng. Đem phía dưới xương máu hoàn toàn bao vây túi, thật chặt thủ hộ ở trong đó. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, thần độ rung động, từng sợi đạo quang ầm ầm chuyển động, từ trong đó rơi xuống, cũng sáp nhập vào xương máu bên trong. Thất thải hà quang, nhu hòa đạo quang, hoàn toàn bất đồng quang huy nhẹ nhẹ từng sợi lóe lên. Thần độ hoạch ra đạo quang dung nhập trong huyết vụ sau, trước tiên hóa thành vô số đạo sợi tơ bình thường quang, vây quanh Khương Tiểu Phàm nổ tung xương máu xoay tròn, cùng đó cơ hồ hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Oeng. Giờ khắc này, dây đặc thần quang không ngừng vọt lên, lệnh nơi này hoàn toàn hóa thành một mảnh quang hải dương. Những thứ này thần quang hiển nhiên không giống bình thường, bọn chúng cùng Khương Tiểu Phàm huyết nhục xương mù hoàn toàn dung hợp lại với nhau, cùng nhau đem kia mênh mông mà bàng bạc hỗn độn quang bao vây túi ở trong đó, rồi sau đó đem chi độ nhập đến mỗi một sợi trong huyết vụ, không ngừng nghiền ép những thứ này xương máu, sử chi trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng lạn rực rỡ. Ông. Thân sinh ngân đồng chìm nổi, thất thải hà quang càng thêm rực rỡ. Dung hợp thứ 7 khối ngân đồng tàn phiến sau, nó như cũ chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không thay đổi lớn. Giờ khắc này, nó như cùng nhau một khối chân chính thế giới chi nguyên, định trụ khắp tàn phá tinh vũ, bảo vệ Khương Tiểu Phàm tánh mạng bổn nguyên. Nhu hòa thất thải hà quang bao trùm hết thảy, cũng thủ hộ ở hết thảy. Dầm dầm long, huyết nhục ở quay cuồng, thần quang ở bắn tóe, mà càng thêm cường thịnh. Khương Tiểu Phàm thân thể nứt vỡ rồi, nứt vỡ thành xương máu, nhưng là giờ khắc này, này tấm xương máu nhưng lại là thấu phát ra càng thêm cường đại sinh mệnh hơi thở, giống như là một đoàn liệt hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Chương 1068, hỗn độn chiến thể, hạ. Nồng nặc ánh sáng bảy sắc đan vào, lượn lờ ở bốn phía mỗi một cái góc, chí thần chí thánh. Người này, Sừng Châu vượn kinh hãi. Phía trước, Khương Tiểu Phàm thân thể nứt vỡ rồi, xương máu lượn lờ. Song chính là ở này tấm trong huyết vụ, nó nhưng lại là cảm thấy một cổ cường đại vô song sức sống, so sánh với Khương Tiểu Phàm hoàn hảo lúc tánh mạng khí cơ còn muốn cường thịnh, còn muốn kinh người. Ông. Phía trước, thứ 7 khối ngân đồng dung hợp đi vào, tân sinh thần đồng trở nên càng thêm thần bí, cùng thần đồ cùng nhau, đem Khương Tiểu Phàm bể nát huyết nhục hoàn toàn bao phủ ở trong đó, điểm một cái ánh sáng bảy sắc không ngừng thoát ra chui vào. Dầm dầm long. Huyết nhục quay cuồng thanh âm không ngừng vang lên, ánh sáng bảy sắc đan vào, hỗn độn quang ở từ từ trở thành nhạt. Lấy hỗn độn quang rèn luyện khí lực, quá trình này không thể nghi ngờ là vô cùng hung hiểm, vô cùng thống khổ, mạnh như nửa bước thánh thiên cấp cường giả cũng rất khó khăn thừa nhận rồi, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại cứng rắn khiến xuống, này cổ ý chí lệnh thương nha đều có chút kinh ngạc, đùng đục lao trong mắt xẹt qua điểm một cái u quang. Đi ra ngoài. Trong huyết vụ truyền ra Khương Tiểu Phàm thanh âm. Theo đạo này thanh âm rơi xuống, trong huyết vụ quang hoa trở nên càng thêm sáng ngời, 6 miếng thần bí ấn ký di động hiện ra, như cùng là 6 tấm hoàn mỹ nguyên thủy đại thế giới loại lơ lửng ở xương máu bên trong. Mà trong cùng một lúc, một mảnh mơ hồ tinh không chống đỡ lên, mênh mông vô ngần, sáng lạn rực rỡ chói mắt. Nơi xa, Sừng Châu vượn nhìn này tấm tinh không, lại là cả kinh. Nó tự nhiên không phải là lần đầu tiên nhìn thấy này tấm tinh không, lúc trước đã nhìn thấy Khương Tiểu Phàm chống lên quá. Chẳng qua là, lần này nhưng lại là nó nhìn rõ ràng nhất một lần, kia trong đó những thứ kia tinh thần là như vậy chân thực, phảng phất Khương Tiểu Phàm là đem một mảnh chân thật tinh không gọi về đi ra ngoài, lệnh nó rung động không dứt. Này, cương đại như nó, lại là không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ mà hình dung được giờ phút này tâm tình. Nói đơn giản, chỉ có hai chữ, rung động. Không chỉ có là nó như thế, ngay cả là bên cạnh Thương Nha đang nhìn đến này tấm tinh không sau cũng đều lộ ra một tia kinh sắc. Ông, trên đá, ngân đồng chìm nổi, thần đồ quanh quẩn. Hai người từ từ giao hòa ở chung một chỗ, tạo thành một phương hoàn toàn mới đạo đồ, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi đại đạo ánh sáng, ra lệnh vương Khương Tiểu Phàm huyết nhục trở nên càng thêm trong suốt trong sáng. Xôn xao, từng đạo ưu quang cuốn bắn tứ phương, rồi sau đó vừa đổ cuốn mà quay về, cảnh tượng cực kỳ tráng quan. Này tấm hỗn độn thiên hà dưới đáy, dây đặc đạo quang lấy mắt thường có thể thấy được quỹ tích từ bốn phương tám hướng bắn tới, từng đạo dung nhập Khương Tiểu Phàm trong huyết vụ. Đây là hỗn độn thiên hà nội bổn nguyên tinh khí, giờ phút này bọn chúng chịu đến lục đạo thần bí ấn ký cùng ngân đồng thần đồ dẫn dắt, không ngừng dung nhập đến Khương Tiểu Phàm nứt vỡ sau trong huyết vụ. Đông, đột nhiên một đạo tựa như thần cổ loại thanh âm vang lên, từ ngoại ngoại huyết nục trung truyền ra. Khương Tiểu Phàm huyết nục ở quay cuồng, cứ việc trong đó truyền ra thống khổ tiếng kêu rên, nhưng là vẻ này tánh mạng dao động cùng thần năng dao động nhưng lại là càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí giờ khắc này địa phương khác có hỗn độn quang bị dẫn dắt tới đây. Thương Nha ánh mắt lóe lên một cái. Sừng Châu Viên tức là tim đập nhanh, sợ hai nói, tiểu tử này, đây là muốn cưỡng ép ngưng tụ hỗn độn thể sao? Hỗn độn thể, hỗn độn thế giới đã biết trung duy nhất thể chất, cũng là mạnh nhất thể chất, được xưng thiên địa diệt mà thân thể của ta bất hủ. Loại này thể chất, cả hỗn độn thế giới chỉ có một người có, đó chính là đời thứ nhất hỗn độn vương. Đông, đông, đông. Mảnh không gian này chấn động, giống nhau thanh âm không ngừng truyền ra, vang dội tứ phương. Đây là Khương Tiểu Phàm tiếng tim đập. Giờ khắc này trở nên càng ngày càng cường thịnh, một cổ vô cùng cường thịnh sức sống bắt đầu khuyết tán ra. Hán khí lực còn không có một lần nữa ngưng tụ thành hình, nhưng là hơi thở nhưng lại ở từng điểm kéo lên. Bực này thân thể, quả thực là. Nhìn một màn này, Sừng Châu vượn há miệng. Nó đã kinh ngạc đến không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm thần niệm mênh mông quần quận ở máu trong thịt, hắn không có trước tiên cải tạo thân thể, mà là đang lấy hỗn độn quang phản phục rèn luyện khí lực. Hành động này không thể nghi ngờ rất điên cuồng, phải biết hắn hiện tại mới La Thiên 3 tầng mà thôi, cảnh giới này trong tiểu lấy hỗn độn quang luyện thể, này rất nguy hiểm. Ông, hỗn độn quang cuồn cuộn, huyết nhục cũng là đang ngoạng ngoại. A, Khương Tiểu Phàm thần niệm truyền ra thống khổ gầm thét, chấn động này cả phiến không gian. hắn có mình đạo muốn đi, đánh vỡ hết thảy, thành tựu đỉnh phong. Nay cũng là bởi vì hắn đã từng là cô nhi nguyên nhân, hắn biết rõ cái thế giới này pháp tắc, nghĩ phải hảo hảo sống sót, muốn thân nhân bạn bè hảo hảo sống sót, như vậy nhất định phải trở nên cường đại. Hắn nghĩ trở nên cường đại đến đủ để áp chế hết thảy. Lại đến, hắn truyền ra giống giận. Đau đớn đối với hắn mà nói quá quen thuộc, kể từ khi bước vào tu đạo đường bắt đầu, hắn ở tu luyện một đường trên chưa từng có đi qua bất kỳ đường tắt, đơn tiểu luyện thể này một đạo mà nói, ai dám nói so với hắn càng thêm dụng tâm. Ai dám nói so với hắn đối với mình càng thêm hung ác. Không có, ngay cả là đạo tôn hiện thân cũng không dám như thế ngôn ngữ, bởi vì sự thật chính là như thế. Tu trên đường vô đường tắt, coi như là hắn ban đầu bởi vì một chút cơ duyên đột nhiên tăng lên tu vi. Ở sau đó hắn cũng như cũ sẽ tốn hao rất nhiều thời gian tới mài luyện của mình đạo cơ, đây chính là hắn đối với tu luyện thái độ. Cổ nhân nói, thái độ quyết định hết thảy, những lời này có đôi khi rất không có đạo lý, nhưng là có đôi khi nhưng lại rất có đạo lý. Tiểu giống với hiện tại. Hiện tại, hắn không có ngưng tụ ra khí lực, nhưng là lại có một cổ kinh người dao động khuyết tán ra. Ông, huyết nục giống như sóng nước bình thường cuộn cuộn, hàng trăm hàng ngàn đạo hỗn độn chỉ từ phương xa bay tới, không ngừng rót vào ngân đồng bảo vệ trong huyết vụ. Kim ngân ánh sáng ở trong đó đan vào, màu trắng xương khói phiêu khởi, giống như hơi nước bình thường. Trong lúc mơ hồ có thể thấy, trong huyết vụ có 6 đoàn thần ấn ở phát ra u quang, trở nên càng thêm dày đặc. Hỗn độn chỉ từ 4 phương 8 hướng không ngừng bay tới, Khương Tiểu Phàm tức là mượn bực này lực lượng không ngừng chui luyện huyết nục của chính mình cùng xương cốt, đem bất diệt chiến thể dơ cao tới tuyệt đỉnh. Mà trong cùng một lúc, 6 đoàn thần bí ấn ký cùng hắn chống lên tinh không ở từ từ trưởng thành, ở Khương Tiểu Phàm huyết nục trung phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quá độc ác. Nơi xa, Sừng Châu vượn lẩm bẩm tự nói. Khương Tiểu Phàm tu hành phương thức không thể nghi ngờ là tàn khốc, như thế tàn nhẫn đối đãi tự mình, từ xưa cũng khó mà tìm ra một người. Có ai có thể ở huyền tiên lĩnh vực thời điểm tiểu lấy vô tận đạo tắc chui luyện khí lực? Có ai dám lấy thiên phạt lực rèn bất diệt chiến thể? Có ai dám ở tam thanh cảnh giới thời điểm tiểu dẫn động tinh không buồn nguyên lực rèn luyện khí lực? Vừa có ai dám ở la thiên lĩnh vực tiểu tác động vô tận hỗn độn quang tới luyện thể? Khắp nơi tìm chư thiên vạn giới. Như vậy người có thể có mấy cái. Cổ lao tương truyền, một luồng hỗn độn quang là có thể đập vụn một phiến không gian, đủ để thấy hỗn độn quang đáng sợ. Trong thiên hạ, có nào người tu sĩ dám ở La Thiên lĩnh vực tiểu hấp thu nhiều như vậy hỗn độn quang tới rèn luyện huyết nục? Kia thuần túy là muốn chết. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm không một chút cố kỵ, điên cuồng kéo ra quanh thân hỗn độn lực. Tu đạo đường, vốn là nghịch thiên mà đi. Muốn trở nên cường đại, nhất định phải có thể ăn thường người không thể ăn nổi khổ. A. Gầm thét lần nữa vang lên. Chấn thiên địa ùng ùng rung động. Suy, xương máu ầm ầm chuyển động, nhẹ nhẹ từng sợi tia chớp đan vào trong đó. Mạnh mẽ huyết khí dao động không ngừng khuyết tán ra, bốn phía ầm ầm chuyển động. Zovnlo@zkm.ới.nhở@tatiterunthiphconet mà đến hỗn độn quang càng thêm mênh mông rồi, giống như là từng đạo sông nhỏ loại vọt tới, toàn bộ quán chú tiến Khương Tiểu Phàm đang ầm ầm chuyển động máu trong thịt. Oanh! Màu vàng thần quang trùng tiêu, thần thánh mà lớn. Lấy hỗn độn quang luyện thể, quá trình này không thể nghi ngờ là thống khổ, ngay cả một loại nửa bước thánh thiên cường giả cũng đều chịu không được, hơi không cẩn thận tiểu khả năng hình thần đều diện. Song, Khương Tiểu Phàm ở kiên trì, hỗn độn quang một chút xíu nghiền qua huyết nục, tan biến vốn là bé nhỏ không đáng kể huyết nục tạp chất, để cho huyết nục trở nên càng thêm trong suốt. Đông, đông, đông. Kinh người trái tim nhảy lên thanh không ngừng quanh quẩn, lệnh tứ phương hết thể mất tiếng. Giờ này khắc này, lấy mắt thường cũng đủ cách nhìn. Ngân đồng ở dưới huyết nhục ở sôi trào, thất thải thần quang đem chi thủ hộ ở trong đó, chịu đựng hỗn độn quang một lần vừa một lần tẩy lễ. Cũng không biết qua bao lâu, tràn vào cái chỗ này hỗn độn quang dần dần trở nên yếu ớt, giống như thanh phong phất qua, từ từ biến mất. Oanh! Mà trong cùng một lúc, mạnh mẽ thần lực dao động từng đợt vọt lên. Rầm rầm long, huyết nhục quay cuồng, rất nhanh, cốt thể xuất hiện, kinh mạch nặng tụ, một cụ tân sinh khí lực đến đứng ở trên bệ đá. Đây là một cụ vô cấu vô trần hoàn mỹ chiến thể. Cơ thể chi trong suốt so sánh với lưu ly còn muốn sạch sẽ, tìm không được chút nào tì vết. Nhẹ nhẹ từng sợi mông lung quang hoa lưu chuyển khắp bên ngoài thân, bốn phía có một đạo đạo hỗn độn lực quẩn quẩn mà đến, như cùng là một khôi giáp loại bao trùm ở thân xác này trên. Khương Tiểu Phàm một lần nữa ngưng tụ ra khí lực, đổi lại một áo đen. Hắn dùng lực nắm tay, trong mắt nhất thời lóe qua sâu sắc thần huy. Thật là mạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn về phương xa, tay phải huy động, nhất thời có tảng lớn huyền thanh sắc quang vụ bắn tới, ở kia bên cạnh chậm rãi quanh quẩn. Nay sau đó, này tấm hỗn độn quang sôi trào, hóa thành một hỗn độn chiến giáp, trực tiếp choàng tại hắn thân thể trên, lệnh hắn thoạt nhìn đầy dẫy một cổ tuyệt thế uy nghiêm. Này, thật ngưng tụ ra hỗn độn thể. Sừng Châu vượn tim đập nhanh. Khương Tiểu Phàm động tác quá tùy ý rồi, nhưng là chính là như vậy tùy ý, nhưng lại dính dấp ra khỏi như vậy nồng nặc hỗn độn quang. Đây quả thực so sánh với hỗn độn tộc mười mấy quân vương hợp lực ngưng tụ đại trận gọi ra hỗn độn quang cũng đều không kém là bao nhiêu rồi, này rất đáng sợ. Chủ yếu nhất chính là, Khương Tiểu Phàm thân thể nhưng lại đã có thể tự nhiên thừa nhận hỗn độn cạn sạch. Không chỉ có là nó, ngay cả là Thương Nha trong mắt cũng đều xẹt qua một mảnh dị quang. Rất tốt. Trên thạch đài, Khương Tiểu Phàm nhẹ nắm nắm tay, trong mắt tinh mang sâu sắc. Lấy hỗn độn quang cải tạo khí lực, hắn làm được, giờ khắc này, hắn cảm thấy thân xác này trung ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Thuần khiết lấy thân thể lực mà nói, thánh thiên giới hắn đã ít có người có thể địch. Và anh, chúng tiêu thần quang mênh ngông quần cuộn ra, trực tiếp xông lên thiên hà đỉnh đoan. Giờ phút này, hắn không chút nào giữ lại buông thả thần lực, lấy hắn làm trung tâm, vô song hỗn độn quang cuốn hướng bốn phương tám hướng, sụp thiên tùy chỗ, tan biến hết thảy. Đem so với trước, hắn hiện giờ tu vi có không ít tăng lên. La thiên ba tầng đỉnh phong, hắn lẩm bẩm, dung hợp thứ bảy khối ngân đồng tàn phiến, lấy hỗn độn quang rèn luyện khí lực. Tu vi của hắn quả thật trở nên cường đại, nhưng là lại như cũ không có bước vào La Thiên tầng thứ tư. Điều này làm cho hắn khắc sâu cảm nhận được tu đạo đường gian nan, quả nhiên càng là đến hậu kỳ, muốn tăng lên tu vi lại càng là gian nan. Chương 1069, nước chảy thành sông. Trên bệ đá, Khương Tiểu Phàm trong mắt thần quang lóe lên, lẳng lặng cảm ngộ tự thân cường đại. Huyền thanh sắc hỗn độn quang ở hắn bên ngoài thân lưu chuyển, như cùng là một chiến giáp choàng tại hắn thân thể trên, để cho hắn nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Giáp hắn nhẹ nhàng nắm tay, nhất thời truyền ra giống như xảo như đậu nành thanh âm. Lấy hỗn độn quang luyện thể, quá trình này vô cùng nguy hiểm, vô cùng thống khổ, nhưng là không thể không thừa nhận, Khương Tiểu Phàm lấy cường đại ý chí lực chi chống đỡ đi qua rồi. Hiện giờ, hắn khí lực càng thêm cường đại, đơn thuần lấy thân thể mà nói, hắn hiện tại mới có thể nói là thánh thiên dưới vô địch. Một cụ mạnh mẽ hỗn độn chiến thể. Hô. Hỗn độn thiên hà cái chỗ này, bốn phía hỗn độn sóng lớn bị một cổ cường hoành hơi thở tạo ra. Hoàn toàn bày biện ra một mảnh trống trải chỗ, có ít nhất mấy ngàn trượng đích thực đất chống mang. Khương Tiểu Phàm đem thần niệm đắm chìm đến thể nội, quét nhìn mỗi một cái góc, giờ phút này, hắn ngũ tạng lục phủ trở nên một mảnh trong suốt, trái tim cường kiện có lực nhảy lên, ngay cả chính hắn cũng có thể cảm giác được cái loại kia đáng sợ lực cảm. Ông. Lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc đồng tấm lơ lửng ở hắn đầu vai, tản ra nhu hòa ánh sáng bảy sắc. Khương Tiểu Phàm nhìn về thần thức của mình Hải Dương, nay tấm thần thức Hải Dương trở nên càng thêm mênh mông rồi. Vô biên vô ngẩn. Ở trong đó, thanh liên, kim liên, hoa sen đen, ba loại bất đồng thần liên trải rộng tứ phương, khẽ chập chờn, lay động ra nhẹ nhẹ từng sợi kỳ dị quang huy, các có đại đạo hơi thở. Tinh thế thanh liên, diệt thế hoa sen đen, đạo đức kim liên. Nhìn này tấm thần thức Hải Dương, Khương Tiểu Phàm không khỏi con ngươi trở nên thâm thúy. Hắn nhìn thẳng chỗ sâu cái kia gốc cây mông lung tiên liên, nhàn nhạt hỗn độn quang ở kia quanh thân đan vào, đem thừa bảy cao không thể chạm. Tinh thế thanh liên, diệt thế hoa sen đen, đạo đức kim liên, trong truyền thuyết hỗn độn thanh liên, hiện giờ chỉ kém một bội nghiệp hỏa hỏa liên là có thể hoàn. Trình trở về, hắn rất mong đợi. Hỗn độn thanh liên, đây chính là đã biết trung chân chính siêu việt thánh binh tồn tại. Nếu là hỗn độn thanh liên chân chính sống lại, vậy hắn đem có một kiện siêu việt thánh binh vô thượng thánh vật, đến khi đó, dù cho lấy La Thiên cảnh giới đối mặt thánh thiên cường giả hắn cũng không chút sợ hãi, thậm chí có thể lấy ưu thế áp đảo nghiền ép đi qua. Dù sao, siêu việt thánh binh, tựu giống như siêu việt thánh thiên. Tạm thời không muốn những thứ này. Hắn lắc đầu. Dựa vào ngoại vật cuối cùng không là căn bản là ở bản thân. Hơn nữa, hắn cũng biết, muốn tìm được cuối cùng một bội nghiệp hỏa hồng liên, kia thật sự quá khó khăn, cơ duyên cùng số mệnh không thể nào luôn là đứng ở hắn bên này. Thần niệm từ thức hải rời đi, đám chìm đến thể nội. Ông, tân sinh ngân đồng cùng thần đồ dung hợp ở chung một chỗ, hóa thành một phương hoàn toàn mới đạo đồ ở trên thạch đài vô ích quanh quẩn, rủ xuống hạ vô cùng vô tận ánh sáng bảy sắc. Lệnh mảnh không gian này trở nên giống như tiên mộng ảo cảnh bình thường. Nơi xa, Thương Nha ngó chừng này trương đạo mưu đồ, khó được nhíu mày. Người này, Sừng Châu vượn kinh ngạc. Nó rõ ràng cảm thấy này mới nói mưu đồ biến dị, trở nên càng cường đại thêm nữa. Ngay cả Thương Nha cùng Sừng Châu vượn cũng đều đang ngó chừng này trương đạo mưu đồ, cũng đều phát hiện biến hóa của nó, vừa huống chi là Khương Tiểu Phàm tự mình. Giờ này khắc này, hắn thần niệm cơ hồ hoàn toàn đắm chìm ở này trương đạo mưu đồ ở bên trong. Dụng tâm nhận thức biến hóa của nó. Nói, hắn trầm thấp phun ra một chữ, giống như sấm sét đang chấn động. Giờ này khắc này, hắn mặc dù đã đứng lên tới, nhưng là lại một lần nữa lâm vào ngộ đạo chi cảnh. Ngân đồng cùng thần đồ biến hóa để cho hắn cũng sinh ra một tia biến hóa, thần niệm đắm chìm ở nơi này trương đạo mưu đồ ở bên trong, hắn phảng phất đi tới một mảnh mênh mông vô cùng nguyên thủy trong trời đất, bốn phía hoàn toàn là hỗn độn. Hoặc nói, hắn giờ phút này đầu óc là một mảnh hỗn độn, một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Sau đó không lâu, trong mắt của hắn không hề nữa thâm thúy, mà là có điểm một cái tinh mang đang lóe lên, lẩm bẩm, ngân đồng, thần đồ, còn có kia 6 miếng ngân ký. Hắn thần niệm quét qua đỉnh đầu ngân đồng cùng thần đồ, quét qua thể nội tinh không, quét qua trong tinh không 6 miếng thần bí ân ký, luôn cảm thấy bọn chúng trong lúc có nào đó mật thiết liên lạc. Mặc dù hắn hiện tại không cách nào chính xác nắm chặt trong đó quan hệ, nhưng là hắn biết loại quan hệ này là xác xác thật thật tồn tại. Hắn nhìn thể nội tinh không, này tấm tinh không càng thêm chân thật, càng thêm sáng lạn rực rỡ. Ông! Trong lòng hắn ý niệm vừa động, tân sinh ngân đồng cùng thần đồ hóa thành hai đạo hữu quang, trực tiếp chìm vào trong cơ thể hắn. Đang ở bọn họ nhập vào cơ thể trong nháy mắt, đồng thời cũng dẫn vào tảng lớn linh lực, lệnh Khương Tiểu Phàm thân thể hơi hơi chấn. Bực này linh lực là ngân đồng trên sở lượn lờ đạo quang, giờ phút này, loại này đạo quang nhập vào cơ thể, nhất thời làm đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét trên người hắn nhiều ra một cổ đại đạo linh khí, nhiều một cổ phiêu nhiên xuất trần hơi thở. Người này, nơi xa, Sừng Châu vượn kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân vừa sinh ra biến hóa, sao có thể không để cho nó kinh hãi? Khương Tiểu Phàm thu hồi ngân đồng cùng thân đồ, dựng thân trên thạch đài, cuối cùng quét nhìn của mình thân thể, cảm ngộ tự mình thực lực hôm nay. Giờ phút này, tu vi của hắn ở La Thiên tầng thứ 3 đỉnh phong, mà thân thể càng là cơ hồ đi tới La Thiên này cấp độ cuối cùng, thánh thiên dưới ít có người có thể địch. Chủ yếu nhất chính là, hắn bây giờ có thể tự chủ nắm giữ hỗn độn cạn sạch. Rất tốt. Hắn cầm quyền. Đối với hiện giờ bực này kết cục, hắn tự nhiên là hài lòng. Hắn từ trên thạch đài đi xuống. Đi tới Sừng Châu Vượn cùng Thương Nha phía trước. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là yêu nghiệt." Sừng Châu Vượn không nhịn được nói. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, lắc đầu. Hắn nghiêng đầu nhìn về bên cạnh Thương Nha, mở miệng nói, "Ngươi..." "Bất quá, ở phun ra ngươi chữ sau đó, hắn rốt cuộc vẫn là cũng không nói đến hạ hỏi. Này muốn cảm tạ ngươi." Thương Nha trầm giọng nói. Nó đầu đầy tóc trắng, lộ ra vẻ có chút xa xút, nhưng là mặc dù như thế, nó lại rất rõ ràng Khương Tiểu Phàm ở không giải thích được những thứ gì, nói: "Đột phá khắc thần thạch sau khi áp chế, ở ngươi đọc những thứ kia kỳ dị âm luật, ta hiểu rõ rất nhiều." "Hiểu ra, có đôi khi, từng tí như vậy đủ rồi." Thương Nha lộ ra vẻ rất nặng lặng yên, nó xưng mình ở khi đó hiểu rõ rất nhiều, thực ra chính là ở nói, nó là ở khi đó đột phá tiến vào thánh thiên lĩnh vực. Khương Tiểu Phàm hiểu ý của nó, lắc đầu. Có lẽ Thương Nha đi vào thánh thiên lĩnh vực thật cùng mình có chút quan hệ, nhưng là hắn nhưng lại là càng thêm rõ ràng, kia bất quá chẳng qua là tình cờ mà thôi. Thương Nha ban đầu buồn cũng đã ở độ thánh thiên đại kiếp, hơn nữa hoàn toàn có thể vượt qua đi, chẳng qua là bị hỗn độn tộc mấy tôn hoàng đế trở ngại mà thôi. Nó ở hỗn độn thứ nhất châu nội bị nhốt vô tận 5 tháng, mặc dù mất đi tự do, nhưng là đối với quanh thân chuyện nhưng lại là rất rõ ràng. Những trong năm này, một loại biến hóa từ từ ở trên người nó tích lũy, từng không có ngộ ra thánh thiên pháp tắc, kia chỉ là bởi vì bị người ngăn trở mà thôi, cũng không phải là nó ngộ không ra. Nó mặc dù bị giam cầm, nhưng là thánh lực nhưng vẫn ở lưu truyền. Nó có hoàng đế cấp khí lực, có hoàng đế cấp thánh lực, này tiểu giống như là một cái mương máng trung tràn đầy nước, lại bởi vì phía trước đột nhiên nhiều ra lớp kín tường đất mà đưa đến nước ở trong đó không thể đạt tới bên kia. Nhưng là, mương máng trong nước vĩnh viễn không ít, một lần vừa một lần xung kích phía trước tường đất, rốt cục vẫn phải xông tới nó, chạy đến bên kia. Vọt tới bên kia, tiểu giống như là xông vào một phương khác thiên địa. Nước chạy thành sông mà thôi, cùng ta không liên quan. Khương Tiểu Phàm lắc đầu nói. Chương 1070 rời đi hỗn độn thế giới. Thương Nha bước vào thánh thiên cảnh giới, đây bất quá là bản thân tích lũy đầy đủ mà thôi. Khương Tiểu Phàm rất rõ ràng điểm này, cho nên cũng không muốn đem công lao ôm ở trên đầu mình. Có lẽ điều này có thể để cho một tôn thánh thiên cường giả thiếu tiếp theo tông thiên đại nhân tình, nhưng là hắn có mình nguyên tắc làm người, không phải là tiểu có phải hay không là. Cùng ngươi có liên quan. Thương Nha nói, thân sắc của nó lộ ra vẻ có chút xa xút, mặt mũi lộ ra vẻ có chút tăng thương. Nhưng là lời nói đang lúc lại mang theo không thể nghi ngờ chi khí. Mà, ở nói bốn chữ này thời điểm, nét mặt của nó lộ ra vẻ có chút thật tình. Khương Tiểu Phàm không biết nên nói cái gì. Hoặc hắn cũng có thể hiểu rõ Thương Nha đang suy nghĩ gì, nếu như không phải là hắn xông vào thứ nhất châu, chấn ra thân thể hắn trên những thứ kia màu đen khắc thần thạch, nó không thể nào khôi phục tự do, mà ở nó khôi phục tự do sau, nếu như không phải là hắn đọc Phật gia Thánh Văn, loại trừ trên người nó ác khí, nó khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục lý trí. Nói như vậy nói, quả thật cùng hắn có quan. Không nói cái này. Một lát sau, hắn lắc đầu, tự mình thật là nghĩ nhiều quá. Nhìn có chút tang thương xa suốt Thương Nha, ánh mắt của hắn cũng là dần dần sáng lên, không khỏi cầm nắm tay. Hắn bây giờ là càng ngày càng cảm tạ cảnh Tiêu Thiên Vương rồi, đối phương đưa hắn bước xuống này tấm hỗn độn thế giới, lại không nghĩ thành toàn hắn nhiều như vậy. Một tôn nửa bước thánh thiên, tịnh thế thanh liên, thứ bảy khối ngân đồng tàn phiến, rồi sau đó. Một tôn chân chính thánh thiên tồn tại. Ha ha. Nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi bật cười. Hắn đoán chừng, Nếu như Cảnh Tiêu Thiên Vương biết đưa hắn vứt xuống hỗn độn thế giới sau lại ngược lại lệnh hắn thu hoạch nhiều như thế, nhất định sẽ không nhịn được phun ra một miệng lớn tâm huyết đi. Tiểu tử, mặc dù ngưng tụ hỗn độn chiến thể thành công, nhưng là ngươi về phần như vậy cười như điên sao? Sừng Châu vượn biểu môi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, cười nói, ngươi không hiểu rõ. Thiên hà bầu trời một mảnh xám xịt, trì vân giăng đầy, thỉnh thoảng có chút tơ màu đen tia chớp đánh xuống, tràn diện cực kỳ sợ người. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Dung hợp thứ 7 khối ngân đồng, vừa lấy hỗn độn quang rèn luyện hỗn độn chiến thể, hiện tại đã không có tất phải ở lại chỗ này. Hắn hướng về phía Thương Nha cùng Sừng Châu vượn nói một câu, thứ nhất bay lên trời, hướng thiên hà phía trên bay đi. Tiền bối ngài trước hết mời. Sừng Châu vượn trong mắt lóe ra tình mang, cung kính đối với Thương Nha nói. Nó vốn là tiểu sùng kính Thương Nha, đem coi là thần tượng cùng mục tiêu, hiện giờ Thương Nha lại đã bước vào đến Thánh Thiên lĩnh vực, nó càng thêm sùng kính rồi, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Thương Nha không có nói gì, chẳng qua là gật đầu. Ba người xuất hiện ở thiên hà bầu trời, phía dưới cái kia tấm chân không giải đất cũng vì vậy mà biến mất, hai bên thiên hà nguồn nước rửa sát vào, phát ra hoanh một tiếng vang lớn. Đi! Khương Tiểu Phàm nói. Thiên hà trên thương khung đen nhánh một mảnh, cho người một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Siêu! Siêu! Siêu! Tam đạo lưu quang xẹt qua thiên hà bầu trời, cấp tốc bắn về phía phương xa. Này tấm hỗn độn thiên hà rất nguy hiểm, màu đen kia chớp, hư không khe nước, quỷ dị cốt linh, những nguy cơ này không ngừng giao thế xuất hiện, nhưng là giờ phút này, những nguy cơ này ở Khương Tiểu Phàm ba người trước mặt đã không coi là cái gì. Thương Nha ở chỗ này, có một tôn không sức mẹ hoàng đế áp trận, tự nhiên là thông suốt không trở ngại. Thời gian qua rất nhanh, từ từ, bọn họ đã không biết đã qua bao lâu. Ngày này, phía trước vang lên sóng biển vỗ bờ thanh âm, lệnh Khương Tiểu Phàm nhất thời trong mắt sáng ngời. Tốc độ của hắn trở nên càng thêm tăng nhanh, giống như một đạo thiểm điện phá vỡ thương khung. Rất nhanh tiểu kéo dài qua vạn dặm khoảng cách. Lịch bịch. Hỗn độn nguồn nước quay cuồng, vỗ bên bờ cự thạch. Đến. Khương Tiểu Phàm không nhịn được nói. Hắn đã nhớ không rõ ở thiên hà trên hao phí bao nhiêu thời gian, giờ phút này cuối cùng độ tới đây, thấy được bờ bên kia miền cực lạc. Bá. Bá. Bá. Ba đạo phá không thanh âm vang lên, trong chớp mắt mà thôi, ba người toàn bộ rơi vào kia trên bờ. Này coi như là rời đi hỗn độn thế giới. Sừng Châu vượn tự nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói còn không có. Hắn ngắm hướng tiền phương, ngàn trượng ngoài có một chỗ đen nhánh vách chắn, đan sen trận trận tê du hiện. Đưa ở công ty TITGN. Thì cổ re.net làm lòng người kinh sợ dao động. Xuyên qua nó mới được. Hắn trầm giọng nói. Những thứ này tự nhiên cũng đều là từ hỗn độn thế giới cái kia mười mấy quân vương thần thức hải dương trung đoạt được, lướt qua hỗn độn thiên hà sau mới thật sự là tinh không chỗ giao giới, cũng chính là cái gọi là tinh không vách chắn. Bọn họ muốn phá vỡ đạo này tình không vách chắn mới coi như là chân tránh thoát khỏi này tấm hỗn độn thế giới. Chỉ là, hắn nhíu nhíu mày, có chút ngưng trọng. Từ kia mười mấy quân vương thần thức hải dương chúng biết, đạo này vách chắn cũng không có tốt như vậy phá vỡ, rất gian nan. Hắn nghiêng đầu nhìn về Thương Nha. Thương Nha gật đầu, bước qua hướng tiền phương, tay phải dán lên tình không vách chắn. Lùi ra một chút. Ngắn ngủi tiếp xúc sau, nó trầm giọng nói. Nó để cho Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu vượn lui về phía sau một chút. Rồi sau đó trực tiếp huy động lên to lớn nắm tay, hung hăng rơi tại phía trước màu đen vách chắn trên, phát ra hoanh một tiếng vang lớn. Đông. Thánh thiên cường giả một quyền siết bao cường đại, bốn phía không gian rắc một tiếng tiểu nát bấy rồi. Thương Nha thân thể chấn một chút, khẽ to mày. Này. Sừng Châu vượn kinh hãi. Đây nhưng là thánh thiên cường giả một quyền á, có thể đủ nhẹ nhàng hủy diệt một mảnh đại thế giới, nhưng là hiện tại lại không có thể đem phía trước màu đen vách chắn phá vỡ, ngay cả một tí vết rách cũng không có xuất hiện. Dù là Khương Tiểu Phàm cũng hơi kinh, hắn mặc dù đã từ hỗn độn thế giới kia mười mấy quân vương thần thức hải dương chúng phải biết này tấm tinh không vách chắn rất khó phá vỡ, nhưng là giờ phút này nhìn một màn này, vẫn còn có chút kinh ngạc. Có phong ấn. Phía trước, Thương Nha đột nhiên nói. Nó để cho Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu vượn lui về phía sau càng thêm xa một chút, thần sắc trở nên nghiêm túc trở lại, đầu đầy tóc trắng không gió mà bay. Nó đem hai tay giơ lên, từ từ huy động, dính dấp ra từng đạo mắt thường có thể thấy được quan vết. Giống như là mạng nhện tuyến bình thường, trải rộng ở nó trước người, hợp thành một bộ kỳ dị đạo đồ. Ông! Bốn phía, không gian rung động, như cùng là có hàng tỷ con phi điểu đang chấn động cánh chim. Này! Sừng Châu vượn không nhịn được nuốt một hớp nước miếng. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Hắn tự nhiên biết này là lực lượng gì, là thuộc về thánh thiên cấp cường giả chuyên trúc pháp tác lực. Ông! Phía trước, Thương Nha đùng đục trong ánh mắt lóe ra chói mắt yêu quang. Nó vào giờ khắc này thúc giục nổi lên pháp tắc lực, kinh khủng hơi thở tự nó thể nội mãnh liệt ra, trước tiên lệnh thiên địa mất tiếng. Đây mới thực là thánh thiên cấp lực lượng, là thánh thiên cấp cường giả mạnh nhất dựa, tự nhiên đáng sợ. Thương Nha huy động hai tay, cuối cùng áp hướng tiền phương. Và anh, rung động đất trời va chạm, thánh thiên cấp pháp tắc lực cùng tinh không chỗ giao giới vách chắn đụng vào ở chung một chỗ, giữa hai người ma sát ra khỏi từng đạo chói mắt tia lửa, những thứ này tia lửa bắn tóe ra, mai một từng mảnh không gian. Thương Nha chân mày dần dần nhăn càng sâu. Dùng cái này, một giọng nói vang lên. Phía sau, Khương Tiểu Phàm tế ra ngân đồng cùng thần đồ, đi tới Thương Nha trước người. Ở trong tay hắn, ngân đồng cùng thần đồ có thể phát huy ra thánh binh chi huy, nhưng là, này lại xa không phải là ngân đồng cùng thần đồ chân chính lực lượng, hắn biết rõ điểm này. Tiêu giống như ban đầu ngân đồng dễ dàng chấn áp hồi phục thiên ma kiếm bình thường, hắn tin tưởng, hoặc nói có thể khẳng định, bọn chúng ở thánh cấp cường giả trong tay có thể phát huy ra càng thêm kinh khủng ý thế. Thương Nha nhìn phi tới thần đồ cùng ngân đồng, ánh mắt khẽ lóe lên, ngẩng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Thương Nha cũng không lại do dự, ngân đồng cùng thần đồ trên có Khương Tiểu Phàm tinh thần ấn ký, nó tự nhiên có thể nắm giữ. Nó đem hai người vung đến bên cạnh, thánh thiên cấp thánh lực rót vào trong đó, nhất thời làm lưỡng tông thánh vật quang hoa trùng tiêu. Vâng! Vâng! Hai cổ mênh mông thánh uy che phủ trời đất xuống, trước tiên ngưng kết không gian. Này! Sừng châu vượn tim đập nhanh. Coi như là Thương Nha cũng lộ ra vẻ kinh dị, ngó chừng ngân đồng cùng thần đồ thật lâu không lên tiếng. Cái chỗ này còn có thể giữ vững bình tĩnh cũng chỉ có Khương Tiểu Phàm một người rồi, bởi vì không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng ngân đồng cùng thần đồ sở trở đầy lấy lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Ở hắn hiểu ở bên trong, hoàn chỉnh thần đồng thần đồ hẳn là cùng hỗn độn thanh liên một cấp bậc tồn tại, hẳn là đã siêu việt thánh binh phạm vi. Vâng, thần uy mênh mông cuồn cuộn, ở thánh lực rót vào, ngân đồng cùng thần đồ riêng phần mình thần quang đại phóng. Một đạo giòn vang truyền đến, Thương Nha cầm ngân đồng cùng thần đồ đồng thời áp hướng tiền phương. Hai cổ mênh mông vô song lực lượng ầm ầm chuyển động, so sánh với không sức mẹ thánh binh kinh khủng không biết bao nhiêu lần, màu đen vách chắn căn bản không ngăn cản được, trực tiếp phá vỡ một đạo khổng lồ vết rách, mà còn đang hướng bốn phía khuếch tán. Hô! Quen thuộc gió nhẹ từ bên kia truyền đến, lệnh Khương Tiểu Phàm nhất thời chấn động. Có thể, chúng ta đi. Hắn có chút vội vàng nói. Đối với bọn hắn bực này cấp số nhân vật mà nói, tinh không vách chắn chỉ cần phá vỡ một đạo vết rách cũng đủ để, đầy đủ bọn họ thông qua. Hắn hướng về phía Thương Nha cùng Sừng Châu vừa nói, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn vào màu đen vách chắn phá vỡ trong cái khe, biến mất ở nơi này tấm bờ bên kia miền cực lạc trên. Một khắc tấm tinh không, bổn vương tới rồi. Sừng Châu vượn chu lên một tiếng, đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau bắn đi vào. Nay sau đó, Thương Nha cuối cùng một bắn vào trong đó, cũng biến mất ngay tại chỗ. Ba người xuất hiện ở mặt đất, phía sau như cũng là một đạo màu đen vách chắn, phía trên có một tia tơ vết rách. Khương Tiểu Phàm quay đầu lại, màu đen vách chắn trên vết rách ở nhanh chóng phục hồi như cũ, rất nhanh tiểu hoàn toàn biến mất, khôi phục thành nguyên dạng. Này coi như là rời đi hỗn độn thế giới chứ? Sừng Châu vừa nói. Dạ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trong mắt của hắn lóe lên tinh mang, ngó chừng phía trước, hướng phía trước bước qua đi. Và anh. Trong lúc bất chợt, trong hư không hiện ra dậy đặc sát đạo thần văn, vô cùng giết sạch vọt lên, mảnh không gian này nhất thời đại biến dạng. Kinh khủng giết mang mênh mông cuồn cuộn, một đám màu đen dòng xoáy trôi nổi ra. Đầy dây tuyệt diệt hết thệ kinh khủng khí cơ. Bực này khí cơ vừa ra, ngay cả là Thương Nha cũng đều biến sắc. Thánh thiên sát trận. Nó trầm giọng nói. Ông. Thần đồ cùng ngân đồng còn đang nó bên cạnh. Giờ khắc này, nó đem thánh lực liên tục không ngừng rót vào trong bọn chúng. Lệnh này lưỡng tông thánh vật mênh mông quần quận ra thông thiên triệt địa thần quang, trực tiếp áp phủ ở bốn phía vô cùng giết sạch, sẽ phải tan biến bốn phía giết van. Chờ chút. Khương Tiểu Phàm đột nhiên mở miệng, ngăn lại đem muốn động thủ Thương Nha. Ta tới. Hắn hướng phía trước bước một bước. Bốn phía giết sạch hắn quá quen thuộc, ban đầu ở tinh không cổ trên chiến trường, nơi đó có cùng cái chỗ này gần như giống nhau sát trận, chôn giết cả thành tiêu thiên. Mấy người kia lưu lại lực lượng. Trong lòng hắn tự nói. Chương 1071, đạo tông cuối cùng các cường giả. Kinh khủng giết sạch lượn lờ ở nơi này phiến hư không mỗi một cái góc, vô số màu đen dòng xoáy hoành ngang chỉnh, đáng sợ tới cực điểm. Đây là một tấm giết sạch hải dương, vòng trời một mảnh đen nhánh, có thể sợ cướp quang ở trong đó quay cuồng. Cực kỳ sợ người. Ta tới. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước bước ra một bước, ngăn trở Thương Nha động tác. Bực này giết sạch rất đáng sợ, rất kinh khủng, nhưng là ở trong đó, hắn nhưng lại là đã nhận ra quen thuộc dao động. Ban đầu ở tinh không cổ chiến trường, hắn nhìn thấy qua gần như giống nhau như lúc lực lượng, chẳng qua là nơi này càng thêm đáng sợ mà thôi. Đạo tôn, yêu hoàng, ma đế, quỷ tôn. Hắn thấp giọng nhẹ ngữ. Cái chỗ này trông dậy đặc thánh thiên sát trận, hắn có thể cảm giác được. Những thứ này sát trận là đạo tôn đám người lưu lại, kia trong đó có cùng ban đầu tinh không cổ chiến trường lúc cái kia tính ra mấy nặng sát trận giống nhau như lúc hơi thở. Tiểu tử ngươi, Sừng Châu vượn cao mày. nó là nửa bước thánh thiên cường giả, nhưng là giờ khắc này nhưng cũng là cảm thấy bực này sát trận kinh khủng, một luồng quang rơi xuống cũng có thể đem nó chém nát. Nó không biết Khương Tiểu Phàm vì sao phải vào lúc này bước ra đi, lại muốn tự mình động thủ. Chẳng lẽ hắn còn có thể so sánh với thánh thiên cường giả càng thêm mạnh. Bên cạnh, Thương Nha không nói gì, sắc mặt không thay đổi chút nào, ngừng lại. Ông! Khương Tiểu Phàm giơ lên hai tay, thần sắc trịnh trọng, nhẹ nhàng chân động. Bất quá cũng là vào giờ khắc này, phía trước không gian đột nhiên rung động, trở nên bóp méo. Bá! Bá! Bá! Chín chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở sát trận ở bên trong, mỗi cái con ngươi thâm thúy, nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm mấy người. Chín người này đều người mặc cực kỳ cổ lao phục sức, bên ngoài cơ thể. Đan sen năm tháng dao động, cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Thật to gan. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Chín đạo thân ảnh ngó chừng Khương Tiểu Phàm mấy người, ánh mắt phá lệ lạnh lùng. Khương Tiểu Phàm lấy ngân đồng cùng thân đồ bảo vệ ba người, giờ phút này dừng lại hai tay, nhìn chín đạo thân ảnh nhíu nhíu mày. Người nào? Sừng châu vượn quát lên. Nó nhưng là nửa bước thánh thiên cấp hung thú. Đối với Khương Tiểu Phàm thái độ hảo đó là bởi vì Khương Tiểu Phàm gián tiếp đã cứu nó, đối với Thương Nha tôn kính, đó là bởi vì nó sùng kính Thương Nha, nó đối với người khác nhưng không có tốt như vậy thái độ. Giờ phút này, nó rõ ràng là thấy được 9 người trong mắt lãnh ý, nói chuyện nhất thời cũng rất không khách khí. Thương Nha không có gì tâm tình biến hóa, vẫn lộ ra vẻ rất nặng lặng yên. 9 người ánh mắt lạnh lùng, mọi người cười nhạt. Một người trong đó giơ lên tay phải, tựa hồ muốn dẫn động cái gì. Chờ chút. Khương Tiểu Phàm đột nhiên mở miệng. Hắn ngó chừng đối diện 9 người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, các ngươi là đạo tông cổ nhân. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Đối diện, 9 đạo thân ảnh nhất tề chấn động. Quả nhiên là, Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. 9 người xuất hiện trong nháy mắt, hắn ở trên người bọn họ cảm thấy quen thuộc dao động, thể nội đạo kinh cũng đột ngột vận chuyển ra tốc, kết hợp với nơi này sát trận, hắn vì vậy mà đoán được 9 người thân phận. Nhìn Khương Tiểu Phàm, 9 người ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, trở nên vô cùng lạnh lùng, đã bao lâu, đã không nhớ ra được đã bao lâu, không nghĩ tới kia tấm tinh không còn có sau thời đại người nhớ được ta nói tông, rất tốt, thật rất tốt. Hắn ở nói rất tốt, nhưng là trong mắt nhưng có vô tận sát ý ở lan tràn. 9 đạo sát ý đột nhiên lan ra, nhăn nhó hư không. Các ngươi thật giống như lầm biết cái gì rồi. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm nhíu mày, cuối cùng vẫn là mở miệng. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay thượng triều. Một đoàn tinh khiết ngân quang di động nhẹ ra, đan sen nhàn nhạt thần thánh tia sáng. Đối diện, 9 đạo thân ảnh nhất thời biến sắc. Ngươi, này là tông ta đạo kinh. 9 người sắc mặt đại biến. Sau khoảnh khắc, bọn họ ngó chừng Khương Tiểu Phàm trong tay ngân huy, sắc mặt lại biến. Không, không phải là bình thường đạo kinh, này. Nay thật giống như là tông chủ lấy bổn nguyên viết đại đạo truyền thừa, ngươi. Ngươi không phải là hỗn độn tộc. Nhìn Khương Tiểu Phàm trong lòng bàn tay ngân quang. 9 người nhất tề chấn động. Khương Tiểu Phàm mới vừa ngưng tụ hỗn độn chiến thể công thành, bên ngoài cơ thể tự nhiên lưu động nhàn nhạt hỗn độn hơi thở, lại thêm chi hắn vốn là từ tinh không vách chắn một chỗ khác vượt qua tới, 9 người ở ban đầu đưa hắn coi là hỗn độn tộc người. Bổn nguyên đạo kinh, tông chủ đại nhân đạo chi truyền thừa, này, này, là thiếu tông chủ sao? Bọn họ lộ ra vẻ có chút kích động. Khương Tiểu Phàm cau mày, lắc đầu nói, không phải là. Hắn đổ là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ban đầu mặt ấy trên vách đá đạo kinh không ngờ lại là đạo tôn lấy bổn nguyên viết mà thành, này thật quả thật cùng bình thường đạo kinh không quá giống nhau. Vâng, nhất định là tu hữu bổn nguyên đạo kinh, chính là ta tông thiếu tông chủ. 9 người lắc đầu, kích động không được. Trong đó, có người cũng vào giờ khắc này đem ánh mắt rời đến sừng châu vượn cùng Thương Nha trên người, bọn họ cho là cũng là giống như Khương Tiểu Phàm như vậy, cho là hiểu lầm thân phận của hai người. Chẳng qua là rất nhanh, ngó chừng sừng châu vượn cùng Thương Nha. Bọn họ trên mặt kích động dần dần trở nên lờ mờ, lanh ý vừa di động động. Các ngươi không giống, các ngươi là hỗn độn thế giới người. Một người trong đó nói. 9 người ánh mắt cũng đều phá lệ lạnh lùng, sát cơ ẩn hiện. Chính là như thế nào? Sừng châu vượn quát lên. 9 người ánh mắt khiến nó cực kỳ không thoải mái, nói như thế nào nó cũng là nửa bước thánh thiên cường giả. Đối diện 9 người mặc dù cường đại, nhưng là lại xa không có đạt tới nó bực này cảnh giới. Như vậy 9 người lại lặp đi lặp lại nhiều lần đối với nó cùng nó sở kính trọng Thương Nha buông thả sát ý, nó rất không cao hứng. Quả nhiên là hỗn độn tộc người. Các ngươi đáng chết. 9 người trong mắt sát ý cuồn cuộn. Và anh. Một người trong đó giơ tay lên, này phiến hư không nhất thời đại chấn động, sát cơ thấu xương, nghe rợn cả người. Các ngươi làm cái gì? Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn không có cảm giác đến áp lực, nhưng là lại cảm thấy bốn phía những thứ kia giết sạch lưu động phương hướng. Toàn bộ cũng đều nhắm ngay bên cạnh Thương Nha cùng sừng châu vượn. Đối diện, trong 9 người một người nói, thiếu tông chủ ngươi tránh ra, bọn chúng là kia phiến thế giới người, là địch nhân của chúng ta, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng sống rời đi nơi này. Ông, giết sạch cuồn cuộn, thấu xương băng hàn, làm loạn. Khương Tiểu Phàm quát lớn. Hắn nhìn đối diện 9 người, nói, bọn chúng mặc dù sống ở hỗn độn thế giới, nhưng cùng những thứ kia hỗn độn tộc nhân không giống, bọn chúng là chiến hữu của ta. Đối diện, 9 người nhất tề sửng sốt. Song sau khoảnh khắc, nét mặt của bọn họ trở nên có chút điên cuồng lên, chứng cuồng loạn giống to, một câu cùng cái khác hỗn độn tộc không đồng dạng là được rồi sao? Ngươi biết ngươi đang làm cái gì đấy sao thiếu tông chủ, ngươi xem một chút bên kia, ngươi nhìn a. Ngươi như thế nào có thể nói bọn chúng là chiến hữu? Tại sao có thể? Có người đưa tay, chỉ hướng phương xa. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời run lên. Cách đó không xa là một mảnh đen nhánh tương tự bình nguyên loại thổ địa, ở kia phía trên, nơi đó tọa lạc chi chít thấp mộ phần, lộ ra vẻ bi trắng, lộ ra vẻ thê lương. Khương Tiểu Phàm không biết nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu mộ, hắn quét qua những thứ kia tiểu trước mộ phương mộ địa, thấy được phía trên một chút chữ nhỏ. Đạo tông ngũ trưởng lão Lý Không là chi mộ. Đạo tông thất trưởng lão Giang Cách chi mộ. Đạo tông đại đệ tử Phó Tiết chi mộ. Đạo tông đệ tử Thanh Phải Vân chi mộ. Đạo tông đệ tử. Phạm Vi nhìn quét qua từng ngọn thấp mộ, hắn đột nhiên cảm thấy bộ ngực có chút ngăn đắc sợ. Hắn tu hữu đạo mâu thần nhãn, nhìn phía trước những thứ kia thấp mộ, nhìn xuyên toàn bộ. Hắn thấy được một chút thấp trong mộ những thứ kia tàn cốt, nhưng là lại cũng nhìn thấy càng nhiều trong mộ giống tuyết, cái gì cũng không có. Những thứ này, hắn há miệng, không biết nên nói cái gì. 9 người toàn bộ nắm chặt nắm tay, ánh mắt điên cuồng, thậm chí có lao lệ ở tung hành, lớn như thế đạo tông, hiện giờ tiểu còn dư lại chúng ta này mấy lao già kia rồi, các đệ tử chết rồi, chúng ta tình nguyện thay bọn họ đi tìm chết. Bọn họ chết rồi, rất nhiều người ngay cả thi thể cũng không có bảo tồn xuống tới. Bọn họ ngó trường sừng châu vượn cùng thương nha, điên cuồng nói, một câu bọn chúng cùng cái khác hỗn độn tộc không đồng dạng là được rồi ư, dựa vào cái gì? Tông ta những đệ tử kia, bọn chúng cứ như vậy không công chết rồi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? 9 người giống to, hai mắt đỏ ngầu. Khương Tiểu Phàm có chút trầm mặc, không biết nên nói cái gì, hắn nghĩ tổ chức một chút ngôn ngữ, nhưng là lại phát hiện, khi thấy nơi xa những thứ kia phần mộ, hắn lời muốn nói đối với đối diện 9 người mà nói nhưng lại là như vậy tái nhợt. Giờ khắc này, không chỉ có là hắn, coi như là Sừng Châu Vượn cũng trầm mặc lại. Kia tấm tinh không người đều phải chết. Phải chết. Đối diện, 9 người quát. Thiếu tông chủ tránh ra. Bọn họ như cũ ở gọi Khương Tiểu Phàm vì thiếu tông chủ, chẳng qua là nhìn về Sừng Châu Vượn cùng thương nha lúc ánh mắt nhưng lại là cực kỳ vô tình, lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn, mang theo vô cùng hận ý. Đạo tông đệ tử toàn chết rồi, lớn như thế truyền thừa cũng biến mất, đây hết thể cũng đều là một khắc tấm tinh không người gây ra. Bọn họ hận, hận kia tấm tinh không tất cả sinh linh, bọn họ không quên được ban đầu trận chiến ấy. Thương nha nhìn phương xa mộ bảy, có chút xuất thần. Sừng Châu Vượn hít sâu một hơi, chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước. Đang lúc này, bên cạnh vươn ra một cái tay, đem nó ngăn lại. Tiểu tử, Sừng Châu Vượn muốn nói gì? Ban đầu những sự tình kia cùng nó không có nửa điểm quan hệ, nhưng là không thể không thừa nhận, trận chiến ấy không thể nào không có kia tấm tinh không yêu tộc tham dự trong đó. Nhìn phương xa cái kia tấm giày đặc phân mộ, dù cho như nó bực này hùng thú cũng trầm mặc. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, lui ra. Hắn hướng phía trước bước một bước, hướng về phía phương xa cái kia tấm mộ bảy không lưng, một dòng nhớ đại lễ. Này thi lễ, không tại sao? Bởi vì bọn họ cũng đều là anh hùng, bọn họ vì này tấm tinh không hàng tỷ sinh linh chết trận, đáng giá một xá. Trong mắt của hắn có chút thâm thúy, nghiêng đầu nhìn về 9 người, lời nói bình tĩnh, nhưng là lại không thể nghi ngờ, ngã kính trọng bọn họ, cũng hiểu các ngươi, cho nên không muốn nói quá nhiều. Hắn ngó chừng 9 người, nói, thỉnh các ngươi dừng tay. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng là lại tự có một cổ uy nghiêm tồn tại. Sừng Châu Vượn cùng thương nha theo hắn cùng nhau từ hỗn độn thế giới đi tới nơi này tấm tinh không. Hiện giờ cũng là thiên đỉnh thành viên, là chiến hữu, hắn không thể nào để cho 9 người để đối phó bọn chúng. Đối diện, 9 người lại là sửng sốt. Chẳng qua là rất nhanh, trong con mắt của bọn họ điên cuồng rốt cuộc vẫn là lần nữa hiện lên. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hỗn độn thế giới người đều phải chết. Cũng đều đáng chết. Một người trong đó giống giận. Hắn giơ tay đan vào ra từng đạo thần bí phồn áo đạo văn, lệnh này cả phiến không gian cũng đều chấn động lên. Bốn phía vô cùng vô tận giết sạch hội tụ ở chung một chỗ, ngưng tụ thành một tôn cao như hơn một trượng hình người quang ảnh. Này là... Khương Tiểu Phàm mặt liền biến sắc. Không chỉ có... là hắn, giờ khắc này, ngay cả là bên cạnh thương nhà cũng như mày. Trước 1072, có thể so với Thánh Thiên 9 tầng trận linh. Màu đen tinh không vách chăn sau, hư không đang chấn động, kinh khủng giết sạch đan vào ở mỗi một cái góc. Cũng là vào lúc này, Những thứ này giết sạch nhanh chóng hướng một chỗ hội tụ đi, nhưng lại ngưng tụ ra một đạo hơn một trượng cao nhân ảnh. Này là... Khương Tiểu Phàm cau mày. Người phía trước hình dạng quang ảnh chỉ có hơn một trượng cao, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy nguy cơ, kinh khủng chí cực. Làm cái gì? Sừng Châu vượn tim đập nhanh. Cương đại như nó bực này hung thú, giờ phút này ngó chừng phía trước cũng nhịn không được nữa run lên một cái. Bên cạnh, Thương Nha thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Đạo tông chín người ánh mắt cực kỳ tàn khốc, mang theo điên cuồng, quát lên, thiếu tông chủ mau rời đi, hỗn độn thế giới là địch nhân của chúng ta, tuyệt đối không thể bỏ qua, bọn chúng hai người tất tu phải chết ở chỗ này. Dừng lại. Khương Tiểu Phàm trách mắng. Hắn hiểu chín người tâm tình, nhưng là lập trường của mình cũng không thể nào thay đổi. Không thể nào. Chín người giống to. Ban đầu người nọ lần nữa phất tay, ở kia thể nội, một mảnh thánh quang bay ra, hóa thành cùng nhau một khối hơn một trượng cao thần thạch. Nay khối thần thạch vừa ra, nay cả phiến thiên địa cũng đều lâm vào tĩnh mịch trong, vạn đạo chìm nổi. Thánh đạo địa. Khương Tiểu Phàm trong mắt bắn ra hai đạo sáng lạn rực rỡ tinh mang, cả kinh nói, Lưu lão đã tới nơi này. Tinh không cổ chiến trường, Lưu Thành An từng mang theo thánh đạo bia chấn áp Thanh Tiêu Thiên Vương, kia trở về uy thế nghe rợn cả người, đáng sợ chí cực. Mà sau đó, vị lao nhân kia càng là dùng cái này bia chặn lại quá 9 tầng hạ giới Tam Tôn Thiên Vương. Khương Tiểu Phàm rõ ràng nhớ được mặt này thánh bia cường đại, hắn không nghĩ tới nhưng lại ở chỗ này lại gặp được thánh đạo bia. Đối diện 9 người hiển nhiên không biết Khương Tiểu Phàm cái gọi là Lưu lão là ai, một người trong đó nói, chấp pháp trưởng lão nghịch thiên trở về, đem tông môn thánh vật lưu ở nơi này. Khả làm ta trở về càng thêm tốt khống chế sát trận, ngăn cản hỗn độn thế giới bọn tặc tử xâm lấn, phàm là có vượt danh người, giết. Vâng. Một cổ mênh mông uy áp thổi quét ra, kia uy kinh người, kia thế chấn thiên. Khương Tiểu Phàm cau mày, nói, Lưu lão đã tới nơi này, hắn đi nơi nào? Lưu lão người là hắn kính trọng nhất mấy một trưởng bối một trong, ở chỗ này thấy thánh đạo địa, nhưng không có nhìn thấy Lưu Thành Bảo An thân ảnh, hắn tự nhiên nghĩ muốn biết rõ ràng. Bởi vì Khương Tiểu Phàm nắm giữ bổn nguyên đạo kinh, cho nên 9 người cũng không trở về tránh cái vấn đề này. Một người trong đó mở miệng nói, chấp pháp giả Lưu lại thánh đạo bia rời đi rồi, cùng yêu hoàng tọa hạ đệ nhất chiến tướng cùng với thiên hư đại nhân đại đệ tử đi làm một đại sự rồi. Đại sự gì? Khương Tiểu Phàm hỏi. Không biết. 9 người lắc đầu. Rất nhanh, kinh khủng uy áp cùng giết sạch cùng nhau mênh mông quần quận ra, thánh đạo bia chấn động, thánh quang vạn đạo. Thiếu tông chủ mau tránh ra, ta trở về muốn giết địch. Có người quát lên. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khẽ biến thành giận. Càn rỡ. Các ngươi rốt cuộc muốn hồi nháo tới khi nào, ta nói, bọn chúng là chiến hữu. Tương lai, bọn chúng chính là đối kháng hỗn độn tộc cường đại chiến lực, cũng là chống lại 9 tầng cường đại chiến lực. 9 người hơi ngây. Bất quá rất nhanh, bọn họ trên mặt lần nữa bị thù hận ánh sáng nhồi đầy, kia phiến thế giới người cũng đều đáng chết. Ông. Trong đó cầm thánh đạo bia người nọ xuất thủ, tâm niệm vừa động, thánh đạo bia nhất thời hóa thành một đạo lưu quang bay ra, trực tiếp chìm vào đến phía trước cái kia tôn hình người quang ảnh chung. Vâng. Trong phút chốc mà thôi, càng thêm đáng sợ uy áp ầm ầm chuyển động, dung chuyển chư thiên. Này mẹ của hắn thật là. Sừng Châu vượn nuốt một hớp nước miếng. Dù là nó không sợ trời không sợ đất, nhưng là giờ phút này nhìn này tôn hình người quang ảnh, như cũ hay, vẫn là lạnh gan mát tim. Bực này hơi thở thực sự quá kinh khủng rồi, giống như là có thể nghiền ép trong thiên địa hết thể loại. Giờ phút này, ngay cả là Thương Nha thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Thiếu tông chủ yên tâm, chúng ta sẽ không đả thương đến ngươi. 9 người nói. Một người trong đó mở miệng, chỉ hướng Sừng Châu vượn cùng Thương Nha, hướng về phía hình người quang ảnh quát lên, trận linh, giết bọn chúng. Hình người quang ảnh chính là nơi này sát trận chi linh, giờ khắc này, nó hướng phía trước cất bước, một cái động tác đơn giản mà thôi, cái chỗ này nhất thời nhấc lên một cuộc thao thiên cơn lốc, thiếu chút nữa đem Sừng Châu vượn vén lộn ra ngoài. Bá. Thương Nha lắc mình, chắn Sừng Châu vượn phía trước. Bực này hơi thở có chút đáng sợ, thánh thiên, tuyệt đối không người nào có thể ngăn chặn. Khương Tiểu Phàm thật sự có chút nổi giận, bất quá dần dần, hắn tức giận cũng đã biến mất, hướng về phía 9 người lắc đầu, các ngươi hay, vẫn, là dừng tay đi, đứng ở chỗ này, nơi này sát trận không làm được cái gì, trận linh cũng giống như vậy. Nếu như là cái khác sát trận, hắn có lẽ sẽ kiên kỵ, nhưng là nơi này, hắn thật không lo lắng. Trận linh là tông chủ cùng cái khác 4 vị hoàng đế hợp lực ngưng tụ, chiến lực có thể so với thánh thiên 9 tầng, để mà trấn thủ này tấm tinh không chỗ giao giới, ngăn cản hỗn độn dị tộc xâm lấn. Ở trận linh trước mặt, trừ phi là hỗn độn thế giới hỗn độn vương đích thân đến, nếu không không có người có thể phá vỡ nơi này. 9 người rất tự tin. Thiếu tông chủ ngươi buông tha đi, dị tộc phải chết. Một người trong đó nói. Ở ý niệm của hắn, trận linh lần nữa động, quần quận sát ý sụp thiên thoái. Đối mặt đạo này quang ảnh, Thương Nha thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng, thánh thiên pháp thì đã bắt đầu ầm ầm chuyển động đi ra ngoài, điều này làm cho đối diện 9 người nhất tề biến sắc. Bọn họ mặc dù không có đạt tới nửa bước thánh thiên này cấp độ, nhưng cũng đều là La Thiên lĩnh vực mạnh đại tu sĩ, tự nhiên hiểu rõ bực này dao động ý vị như thế nào. Không sức mẹ hoàng đế. Một người trong đó cắn răng. Bất quá rất nhanh, bọn họ trên mặt kinh sắc biến mất, trong mắt như cũ chỉ có thù hận ánh sáng. Không sức mẹ hoàng đế thì như thế nào, hỗn độn thế giới vương không đến, không có người có thể ở chỗ này sống sót. Trận linh là đạo tôn cùng yêu hoàng đám người hao hết tâm thần tế luyện ra, đáng sợ vô cùng. Ông Thương Nha ngó chừng phía trước, trên người pháp tắc lực càng ngày càng mạnh mẽ. Bất quá đang ở phía trước, Khương Tiểu Phàm lắc đầu, vươn ra tay trái, tỏ ý Thương Nha bình tĩnh. Hắn nhìn phía trước, nhẹ giọng thở dài nói cho cùng, nơi này sát trận cùng sát trận chi linh cuối cùng là 5 người kia tế luyện ra. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, một đoàn ngân quang lao ra, quanh quẩn ở đỉnh đầu của y. Đạo kinh thần quang. Rất không đúng dịp, 5 người kia lực lượng, ta cũng đều nắm trong tay một chút. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Ông. Hư không rất nhỏ chấn động, ở kia thể nội, một đạo ô quang lao ra, ngưng tụ thành một thanh màu đen ma kiếm. Ma đế thanh kiếm tuy rằng rời đi trong cơ thể hắn, nhưng là lại có rất nhiều bổn nguyên lực lượng dừng lại ở hắn tinh không trong thế giới. Nay sau đó, kia máu, hào quang 5 màu, sáng lạn rực rỡ lục mang. Kia máu là Tu La Thánh lực, hắn ở Tu La Đế cung dưới đáy chiếm được lục đại đạo nguyên một trong, trong đó có Tu La Vương bổn nguyên thánh lực. Hào quang 5 màu là yêu hoàng lực, hắn nắm trong tay yêu hoàng lệnh lâu như vậy, thậm chí ban đầu ở Lưu Thành Anna trong lấy được một chút âm dương thánh vực ánh sáng, là yêu hoàng lực lượng cường đại nhất. Lục mang là quỷ tôn lực, ban đầu ở Tử Vi gặp quá quỷ tôn bản nhân, chiếm được một tia quỷ hoàng lực. Ông năm đoàn thần huy ở đầu hắn sang lại xoáy, thánh lực bằng bạc. Những thứ này đối diện đạo tông 9 người nhất tề biến sắc. Đang lúc này, Khương Tiểu Phàm tâm niệm vừa động, đỉnh đầu 5 đoàn thần huy trực tiếp hóa thành 5 đạo hữu quang bắn vào phía trước trận linh mi tâm, không có chút nào ngăn trở, những thứ kia giết sạch căn bản là không bài xích 5 đạo thần huy. Đông. 5 đạo thần huy nhập vào cơ thể, hình người quang ảnh nhất thời run lên một cái. Về phía trước cất bước thân hình ngừng lại, nó như một ngông lung hài tử loại đứng thẳng tại nguyên chỗ. Thánh đạo bia ở kia thể nội chìm nổi, rất nhanh, nó đột nhiên mở hai mắt ra. Trong lúc mang theo vô số loại sát thái, theo này đôi con ngươi mở ra, trên người nó sát cơ dần dần trở nên mở đi. Trận linh, ngươi đang làm cái gì đấy, giết bọn chúng. 9 người quát lên. Chẳng qua là, trận linh vào giờ khắc này dường như đã có ý thức của mình, không có lại tuân theo. Đạo tôn, yêu hoàng, ma đế, tu la vương, quỷ tôn. Đột nhiên, trận linh sâu kín mở miệng, nhưng lại truyền ra tinh thần ba động. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Nhưng lại giống như sinh động sinh linh loại truyền ra thần niệm dao động, nói, không nghĩ tới lại có người có thể đồng thời nắm giữ 5 người kia lực lượng, rất khó được. Được nghe lời ấy, 9 người nhất thời cảm thấy không ổn. Có người quát lớn trận linh giết sừng châu vượn cùng Thương Nha, nhưng là trận linh nhưng lại là không biến động. Giờ khắc này, nó hiển nhiên là đã có ý thức của mình, đạm mạc nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm phía sau sừng châu vượn cùng Thương Nha, rồi sau đó vừa đem ánh mắt từ hai trên thân người rời đi. Đồng thời nắm giữ 5 loại lực lượng người. Ngươi nói như thế nào? Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Thương Nha cùng sừng châu vượn trên người hỗn độn hơi thở nó tự nhiên đã nhận ra, đó là hỗn độn thế giới sinh linh bôi chi không đi bổn nguyên khí. Bực này hơi thở mặc dù cùng hỗn độn tộc không giống, nhưng cũng là kia phiến thế giới sinh linh ấn ký. Khương Tiểu Phàm nhìn Trận Linh, thần sắc bình tĩnh, nói, người mình. Đã hiểu. Trận Linh gật đê. Ồ. Ông. Thánh quang lượn lờ, thánh đạo bia bị nó chấn đi ra ngoài, bay đến 9 người trước người. Điều này làm cho 9 người sắc mặt hơi trầm lại. Trận linh tùy giết sạch ngưng tụ mà thành, giờ khắc này, nó kia tùy giết sạch ngưng tụ mà thành thân thể ở từ từ trở thành nhạt, giết sạch phân tán, dần dần hướng 4 phía tàn đi. Chờ chút. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn tự nhiên biết trận linh là muốn lần nữa ngủ say, mở miệng gọi lại đối phương. Năm xưa trận đại chiến kia sau, ngươi có biết tôn đám người đi nơi nào? Hỏi hắn. Hắn biết quỷ tôn ở Tử Vi, nhưng là 4 người khác nhưng không biết ở nơi nào. Này tôn trận linh là yêu hoàng đám người hao tổn tâm thần tế luyện do v đ n l a z e b o k m i n h t t a i t z u i e n t h i h c o g e n e t ra, nghĩ đến sẽ biết mấy người kia đi làm cái gì. Trận linh nhìn hắn, trên người giết sạch như cũ đang tiêu tán, nói, đã thương quá nặng, đều ở ngủ say. Thanh âm của nó có chút trầm thấp, này sau đó, trên người nó giết sạch hoàn toàn trở nên lờ mờ, yên lặng đi xuống. Hô! Sừng châu vượn thật dài thở một hơi. Có thể so với thánh thiên 9 tầng trận linh, kia trở về VV thế thực tại lệnh nó tim đập nhanh. Đối diện, đạo tông 9 người sắc mặt có chút khó coi. 9 vị không cần như vậy, bọn chúng thật là người mình, kính xin các ngươi không cần có ý. Khương Tiểu Phàm nói, mặc dù 9 người có chút cố chấp, nhưng là hắn hiểu tâm tình của bọn hắn, nếu như đổi lại tự mình, hắn có lẽ cũng sẽ như chín người bình thường, thậm chí sẽ càng điên cuồng hơn. Cũng chính là vì vậy, hắn hay, vẫn, là đối với chín người vẫn duy trì tôn trọng. Chín lao đầu nhi, bổn vương mặc dù đến từ kia phiến thế giới, nhưng là đối với hỗn độn tộc người khả là không có chút nào hảo cảm, sau này thấy một giết một người, thấy hai giết một đôi. Sừng Châu vẫn nói, nó mặc dù không để ý trước mắt chín người này, nhưng vẫn là biểu lộ một chút lập trường. Thương Nha vừa khôi phục bình thời bộ dạng, trầm mặc ít nói. Đối diện, đạo tông chín người sắc mặt có chút xanh mét, cũng không nói gì, bọn họ cuối cùng quét Khương Tiểu Phàm liếc một cái, trực tiếp lắc mình rời đi, biến mất ở sát trận trung. Chương 1073, muốn hướng thần quốc. Sát trận dần dần bình thản xuống tới, tràn ngập ở bốn phía kinh khủng sát ý cũng vì vậy mà tàn đi. Tiểu tử, đi thôi. Sừng Châu vừa nói. Đạo tông chín người tuy rằng rời đi, nhưng lại như cũ đóng tại nơi đây, chuyện này nó tự nhiên cũng là biết đến. Nhưng là vậy thì như thế nào, nó càng thêm biết chín người kia sẽ không lại ngăn trở bọn chúng rồi, hoặc nói, coi như là bọn chúng muốn ngăn cũng cản không được. Không đổi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Bởi vì sát trận chi linh quan hệ, này tấm tinh không chỗ giao giới sát trận yên lặng đi xuống, không có từng tí dao động. Tạm thời ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian. Hắn nhẹ giọng nói. Sừng Châu vượn mặc dù có chút không giải thích được, nhưng là lại cũng không nói thêm gì, nói, được rồi. Nó vốn là cũng không có cái gì chuyện, căn bản không nổi. Thương Nha tức là vẫn rất nặng lặng yên. Khương Tiểu Phàm nhìn lướt qua bốn phía, nhấc chân đi về phía một chỗ, hướng về phía Thương Nha cùng Sừng Châu vừa nói, ta muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, các ngươi có thể đến quanh thân đi vừa đi. Trận Linh đã hướng hắn biểu lộ thái độ, nơi này sẽ không còn có nguy hiểm gì. Bổn vương cũng là không lo gì. Sừng Châu vượn nhún vai. Thương Nha cũng không nói gì. Bất quá hiển nhiên cũng không thể nào có ý kiến gì. Hô! Hai mảnh tinh không chỗ giao giới, rét lạnh tinh phong vơ vết động, rất thấu xương. Khương Tiểu Phàm khoanh chân cùng nhau một khối trên tảng đá lớn, hai mắt khép hở, bên ngoài cơ thể lượn lờ nhàn nhạt thần huy. Kim, ngân, tím, đen, trắng, hôi, hồng, bảy thứ bất đồng ánh sáng ở hắn bên ngoài thân lưu chuyển, đưa hắn phụ trợ giống như hoàng đế chuyển thế. Ở hỗn độn thế giới thời điểm, hắn đầu tiên là hấp thu luyện hóa hỗn độn thanh liên. Rồi sau đó vừa dung hợp thứ bảy khối thần đồng, lấy hỗn độn quang rèn luyện khí lực, có thể nói là tích lũy rất nhiều lực lượng ở trong người. Ở hỗn độn thế giới thời điểm, hắn không có tiêu phí thời gian đi củng cố những lực lượng này, giờ phút này trở lại này tấm tinh không, vừa ở vào này tấm sát trận ở bên trong, có thể nói là cực kỳ an toàn, có thể so với thánh thiên 9 tầng trận linh ở, nơi này quả thực chính là một chỗ thiên nhiên bế quan chỗ. Ông! Điểm một cái thần quang ở hắn bên ngoài thân lưu chuyển. Hắn hơi thở trên thân dần dần trở nên cường đại lên. Hắn ở một lần trải vớt thể nội thần lực, đạo kinh, kinh Phật, lôi thần quyết bao gồm nhiều cổ pháp đồng thời vận chuyển lại, để cho cái chỗ này tinh không trung hiện đầy hàng hà sa số kỳ dị đã mang. Ngươi thuật, nhiều quá. Đột nhiên, một giọng nói ở trong lòng vang lên. Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết thanh âm này là ai, lộ ra vẻ rất bình tĩnh, ta biết. Thuật không tại nhiều, mà ở tinh, nơi này tinh không phải là chỉ tinh thông, mà là chỉ tinh yên. Chỉ đem mỗi một đạo tu luyện tới cực hạn. Khương Tiểu Phàm tự nhiên rất rõ ràng đạo lý này, bực này nói, hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe được. Vì sao không thôi vứt bỏ cái khắc thuật, chỉ đem một con đường đi đến mức tận cùng. Thanh âm lần nữa vang lên. Từ xưa đến nay, Phàm là thành tựu hoàng đế cảnh giới người, bọn họ đều là đem một con đường đi đến mức tận cùng, tỉ như thiên hư lão nhân hư vô đại đạo, dược hoàng tự nhiên đại đạo, yêu hoàng âm dương đại đạo, quỷ tôn tử vong đại đạo. Những thứ này danh chấn thượng cổ đại nhân vật. Bọn họ sở tu chi đạo cũng đều rất chỉ một, đi tới cao nhất nhất cuối cùng. Một đạo cùng người bình thường cao quang linh ở bên cạnh ngưng tụ ra, chính là sát trận chi linh. Đối với trận linh xuất hiện, Khương Tiểu Phàm không có ngoài ý muốn. Hắn dừng lại tu luyện, nhìn trận linh, nói, ngươi cảm thấy, ta hẳn là bỏ qua cái dạng gì nói, vừa hẳn là tinh nghiên cái dạng gì đạo. Trận linh nhìn hắn, không nói tiếng nào. Cảm giác đi ra ngoài, ngươi sở tu làm được thuật cũng đều không phải là bình thường, quả thật không tốt làm lựa chọn. Một lát sau, nó lắc đầu. Khương Tiểu Phàm tu hữu đạo kinh, kinh Phật, lôi thần quyết, liệt thiên kiếm quyết, những thứ này cổ kinh thần thuật, có nào một mẫu là bình thường. Lại có nào một thì không phải vậy rung động đất trời. Ở dạng này tình trạng hạ để cho hắn làm ra một lựa chọn, thật rất khó. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, một lúc sau nói, hoặc, ngươi có thể nếm thử dung hợp bọn chúng. Nó là tùy đạo tôn cùng yêu hoàng trở về mấy đại đế hoàng hợp lực tế luyện ra, không chỉ có thể so với thánh thiên 9 tầng cường đại chiến lực. Càng thêm là có thêm đạo tồn đám người đối với đạo càng ngộ, xương chi là một ngọn đạo tạng chút nào cũng không quá đáng. Dung hợp. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Sau đó, hắn lắc đầu, nói, muốn dung hợp tính ra mấy bộ cổ kinh, nào có đơn giản như vậy. Trong thiên địa cổ kinh không ít, nhưng là bọn chúng nhưng đều là bất tương gần, bọn chúng có thể ở Khương Tiểu Phàm thể nội đồng thời vận chuyển, bình an vô sự, nhưng nếu là muốn đem bọn chúng dung hợp, vậy thì cơ hồ là không thể nào làm được rồi. Mà, làm như vậy kèm theo thật lớn nguy cơ, hơi không cẩn thận sẽ hình thần đều diệt mà chết. Sự do người làm. Trận Linh bình tĩnh nói. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ có chút thâm thúy. Trên người hắn lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng bảy sắc, thần thánh, cương mãnh, bá đạo. Ngươi hẳn là nghĩ tới dung hợp bọn chúng. Trận Linh đột nhiên nói. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh dị quang, từ chối cho ý kiến. Hắn quả thật nghĩ tới dung hợp thể nội tính ra mấy bộ cổ kinh, ý nghĩ này sớm ở hắn bước vào tam thanh cảnh giới thời điểm cũng đã sinh ra qua. Đạo kinh, kinh Phật, liệt thiên kiếm quyết, lôi thần quyết, những điều này cũng đều là tiền nhân nói, cũng đều là người khác đi qua nói, hắn nghĩ tại tu trên đường dơ cao tới đỉnh phong, vậy thì tuyệt đối không thể đi người khác đường. Tiền nhân lưu lại đường rất đơn giản, hoặc thì coi như là một cái đường tắt. Nhưng là, đi trước người đường, vĩnh viễn không cách nào làm được siêu việt. Hắn biết rõ những thứ này, cho nên, hắn không thể nào vẫn tu hành thể nội thuật, hoặc là dung hợp bọn chúng, hoặc là bỏ qua bọn chúng. Song hai người này, bất kể là phía trước người hay, vẫn là người sau, bọn chúng cũng đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Thuật đạo chuyện, tạm thời không nổi. Hắn bình tĩnh nói. Hắn ngó chừng Trận Linh, con ngươi càng ngày càng sâu thúy, trầm mặc một lát sau nói, có một số việc muốn thỉnh giáo. Nói. Trận Linh gật đầu. Khương Tiểu Phàm khẽ nhắm mắt, rồi sau đó một lần nữa mở ra. Trong đó lóe lên điểm một cái ưu quang. Đối với thần tộc, ngươi hiểu được bao nhiêu? Hắn nhìn Trận Linh đạo. Trận Linh là do đạo tôn cùng yêu hoàng đám người hợp lực tế luyện mà thành, bao nhiêu cụ có một chút năm người kia ký ức, hắn tin tưởng trước mắt này tôn Trận Linh năng đủ cho hắn phân tích một chút về thần tộc chuyện. Trận Linh khẽ trầm mặc, ánh mắt có chút lóe lên. Một lúc sau, nó rốt cuộc vẫn là mở miệng, nói, thần tộc bắt nguồn ở Tử Vi, thượng cổ thời đại rút lui ra, đi xa tinh không. Này nhất mạch huyết mạch cường đại, tộc viên trời xanh chính là chiến sĩ, có không gì sánh kịp tu đạo thiên phú. Ở thượng cổ thời đại, này nhất tộc tùy thần tôn lãnh đạo, tộc nội có thánh cấp tu sĩ 7 người. Trận Linh nói rất nhiều, Khương Tiểu Phàm cũng nghe rất nhiều. Ánh mắt của hắn càng thêm thâm thúy. Này tấm tinh không chỗ giao giới lộ ra vẻ có chút đen nhánh, nhưng là lại như cũ có thể nhìn thấy nơi xa tinh thần, lớn nhỏ không đều, sắc thái sắc sỡ, giống như từng khỏa khổng lồ bảo thạch. Vì sao hỏi thần tộc? Bình thường mà nói, ngươi không nên hỏi trước 9 tầng cùng hỗn độn tộc ư? Hoặc nói, ngươi đối với 9 tầng cùng hỗn độn tộc đã hiểu rõ đầy đủ. Đã định liệu trước. Trận Linh đạo. Nó là tùy đạo tôn cùng yêu hoàng. Đám người tế luyện mà thành, có 5 người kia một chút ký ức. Từ xưa đến nay, thần tộc vẫn là bị vây ở giữa lập trường, mà 9 tầng cùng hỗn độn tộc tức là này tấm tinh không đại địch, hoặc rất nhiều tu sĩ đối với cái này tam đại tộc đều có nghi ngờ, nhưng là đúng như nó nói, muốn hỏi cũng hẳn là hỏi trước 9 tầng cùng hỗn độn tộc. Đây là một loại cố hữu tư duy. Khương Tiểu Phàm chưa trả lời, trong mắt của hắn rất sâu thúy, trong đó có ánh sáng nhu hòa, càng thêm có lanh mang. Thời gian đã qua đó ạt ẹ phục mờ ới nhất T-A-I-T-S-U-I-N thịt H-C-O-T-E.net quá lâu, ta nên đi thần quốc đi một chuyến rồi. Hắn bình tĩnh nói. Chương 1074, là thiên 4 tầng. Nhàn nhạt tinh phong ở nơi này tấm tinh không chỗ giao giới thổi qua, có chút cứng mãnh, có chút thấu xương, không có la thiên cấp tu vi căn bản chịu không được. Khương Tiểu Phàm như cũ ngồi ở đó khối trên tảng đá lớn, nhưng là con ngươi lại trở nên cực kỳ thâm thúy. Đã qua rất nhiều năm rồi. Hắn thấp giọng tự nói. Trong đầu, một đạo lam sắc thân ảnh hiện lên, khôi hài bộ dáng, tinh khiết cười ngọt ngào. Trận Linh nhìn hắn, híp mắt không nói gì. Cực kỳ xa xôi một mảnh địa vực, một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô thẳng tắp đứng sừng sững, đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm cái chỗ này, giống như một tôn thủ hộ chiến thần. Chỉ có nhìn bóng lưng, nó cho người một loại tang thương cảm giác cô đơn. Chính xác là người mình. Trận Linh nhìn lướt qua phương xa, bình thản nói. Từ ban đầu thời điểm, đạo thân ảnh kia tiểu ở phương xa, đó là Thương Nha. Nó đứng thẳng ở phương xa, đưa lưng về phía cái chỗ này, ở bảo vệ Khương Tiểu Phàm an toàn. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, trong mắt u quang lóe lên. Một lúc sau, hắn mở miệng, nói, Thương Nha, ta nghĩ đi thần chi quốc độ, đi gặp một rất người trọng yếu. Thần chi quốc chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét độ ở nơi nào, là địa phương nào, nơi đó đến cỡ nào cường đại cùng đáng sợ. Hắn cũng không có nhiều lời, bởi vì mới vừa rồi hắn cùng Trận Linh đối thoại cũng không có cố ý giấu giếm người nào, cái chỗ này, ai cũng có thể nghe thấy. Hắn đã để cho công chúa Điện Hạ trở về đợi quá lâu rồi, thần tôn để cho hắn đạt tới thánh thiên cảnh lúc tiến tới thần chi quốc độ, nhưng là hắn đợi không được rồi. Thương Nha cũng là thánh thiên cấp tồn tại, rất cường đại, cho nên, hắn quyết định hiện tại đi gặp nàng. Hảo! Thương Nha chỉ có một bóng lưng, nó gật đầu. Đa tạ! Khương Tiểu Phàm chân thành nói. Nơi xa, một đạo thân ảnh cao lớn nhảy ra ngoài, "Tiểu tử, đi thần chi quốc độ, coi là bổn vương một phần." Sừng Châu Vượn cũng ở cách đó không xa, tự nhiên nghe được bọn họ đối thoại. "Cảm ơn." Khương Tiểu Phàm hướng về phía Sừng Châu Vượn gật đầu. Tiến tới thần chi quốc độ rất nguy hiểm, hoặc có thể nói là cựu tử nhất sanh, bất kể là thương nha hay vẫn là Sừng Châu Vượn, bọn chúng vốn là không có cần thiết cùng hắn cùng đi. "Tiểu tử, này cũng không giống như ngươi á, là giảm la xui khiến." Sừng Châu Vượn có chút bất mãn. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nói, "Nàng đối với ta rất trọng yếu. Trọng yếu phải đi đoạt lại, tựa như ở thứ nhất châu thời điểm, chúng ta sợ quá người nào, nghiền ép đi qua." Sừng Châu Vượn nói. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang, nặng nề gật đầu. Trận linh hoàn toàn do giết sạch hội tụ mà thành, duy có một đôi con ngươi có thể thấy được, vô cùng sâu thẳm, phảng phất là hai cái kinh khủng lỗ đen. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nói, "Lấy ngươi hiện giờ tu vi, coi như là cộng thêm kia tôn thánh cấp tồn tại, tiến tới thần chi quốc độ như cũ kém quá nhiều, cùng tìm chết không khác." "Ta nghĩ đi mang về nàng." Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Trận linh không biết hắn muốn dẫn về đích người là người nào, nói, "Đầu tiên cần bảo đảm ngươi có thể còn sống đi ra nơi đó, nếu không, hết thể tiểu mất đi ý nghĩa, ngươi cái gọi là mang về nàng vốn là tiểu không thành lập. Có thể không thể đi ra, loại chuyện đó, ta không nghĩ tới." Khương Tiểu Phàm bình tĩnh như trước. Trong mắt của hắn có chút thâm thúy, màu đen con ngươi giống như hai quả sáng lạn rực rỡ tinh thần, lạnh lùng, cường thế, không sợ. "Rất tốt ánh mắt." Trận linh khen. "Nó đến đứng ở này tấm tinh không chỗ giao giới, chiến lực có thể so với Thánh Thiên tầng thứ 9, không có gì ngoài Hỗn Độn Vương Hòa đạo tôn, yêu hoàng này cấp độ người ngoài, không người nào có thể áp chế nó." Giờ khắc này, nó vung lên tay phải, khắp tinh không chỗ giao giới nhất thời sôi trào lên, giết sạch sông phá Cửu Tiêu Thiên. Sắt trận hấp thu tinh không bổn nguyên tinh khí, mênh mông vô cùng, ta khiến nó vận chuyển một tháng trong, ngươi có thể ở chỗ này tu hành, vạn đạo làm ngươi lò luyện, hảo hảo nắm chặt." Nó bình tĩnh nói. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, "Tại sao?" Trận linh tựa hồ đang cười, nói, "Người mình." Khương Tiểu Phàm hơi ngẩn ra, rồi sau đó sáng tỏ. "Đa tạ." Hắn hướng về phía trận linh gật đầu. Sắt trận lần nữa sôi trào lên, nhưng là giờ khắc này nhưng lại là cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Lần này sát trận mặc dù như cũ đáng sợ, nhưng là lại hoàn toàn không có sát ý, những thứ kia mênh mông quần quận giết mang lại là thuần túy tinh không đã mang. "Không cần như thế." Trận linh lắc đầu. Nó nhìn về cách đó không xa Sừng Châu Vượn, nói, "Ngươi cũng có thể ở chỗ này tu hành, đối với ngươi hữu hiệu. Thương Nha đã bước vào thánh thiên cảnh giới, những thứ này đạo mang ở nó mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì." Sừng Châu Vượn mặc dù đã đạt đến nửa bước thánh thiên tầng thứ, nhưng là cuối cùng không có bước vào thánh thiên cảnh. Một ngày không vào thánh thiên cảnh giới, những thiên địa này đạo mang tiểu thủy chung đối với nó hữu dụng. "Hảo hảo hảo." Sừng Châu Vượn vui mừng. Nó tự nhiên cũng đã nhận ra cái chỗ này những thứ này đạo mang giá trị, giờ phút này nó cả người lỗ chân lông cũng đều khuyết trương ra, thân thể bản năng đối với mấy cái này đạo mang rất là khát vọng. Trận linh một lần nữa nhìn về Khương Tiểu Phàm, thân hình chậm rãi tiêu tán, "Hảo hảo tu hành, thực lực của ngươi có thể trong vòng một tháng tăng lên một mảng lớn. Ta cũng nên đi chuẩn bị một chút rồi, một tháng sau, ta đại biểu đạo tôn đưa ngươi một phần đại lễ." Thanh âm của nó có chút mờ ảo, có chút thâm thúy, thân hình hoàn toàn tàn đi. Khương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, có chút không giải thích được. Bất quá, hắn rốt cuộc vẫn là không có suy nghĩ nhiều, bốn phía những thứ kia đạo mang mênh mông vô cùng, hàm chứa không gì sánh kịp đạo lực, hắn kia mạnh mẽ hỗn độn chiến thể cũng có chút xuẩn xuẩn rung động, hiển nhiên hết sức mong ước những thứ này đạo mang tẩy lễ. "Vậy thì bắt đầu tu hành." Hắn trầm thấp tự nói. Hắn hướng về phía nơi xa Thương Nha cùng Sừng Châu Vượn gật đầu, hai mắt khép hở, trực tiếp lâm vào không linh cảnh giới. "Tiền bối, ta cũng đi rồi." Sừng Châu Vượn hướng về phía Thương Nha nói. Nó tìm được nơi xa một tảng đá lớn, trực tiếp ngồi xuống. Ùng ùng. Mảnh thiên địa này, giết sạch tung hành, nhưng là cũng không có chân chính mang theo sát ý, những thứ này giết sạch hoàn toàn do đạo mang hội tụ mà thành, là trong thiên địa nhất thuần túy lực lượng, đối với thánh thiên giới bất luận kẻ nào cũng đều là tuyệt thế thần tàng. "Ông." Khương Tiểu Phàm khoanh chân mà ngồi, đạo kinh, kinh Phật, hai đại cổ kinh đồng thời vận chuyển lại. Bốn phía đạo mang đang lóe lên, giờ khắc này, hắn thân thể phảng phất sinh ra vô số màu đen dòng xoáy, như châu uống bình thường hút vào bốn phía tinh không bổn nguyên đạo mang. "Tiểu tử, ngươi này hấp thu tốc độ cũng quá nhanh rồi, không cần lựa chọn loại bỏ sao?" Sừng Châu Vượn sợ hết hồn. "A." Khương Tiểu Phàm nhắm mắt lại cười khẽ. Thời gian đối với ở hắn mà nói cực kỳ chân quý, tâm tình của hắn cũng rất sốt ruột bức bách, cấp bách muốn tăng thực lực lên. Cấp bách muốn đi thần chi quốc độ mang về công chúa điện hạ, cho nên, hắn hấp thu tốc độ rất nhanh. Dĩ nhiên, điều này cũng cùng sự cường đại của hắn khí lực có liên quan, hỗn độn chiến thể tuyệt thế bá đạo. "Ông." Bốn phía, đạo mang hóa thành vô số đạo ánh sáng, cấp tốc tràn vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Những thứ này đạo ánh sáng bao hàm toàn diện, ngũ hành, âm dương, tử vong, tánh mạng, tinh không, trong thiên địa có thể bao hàm đạo lực, cái chỗ này cơ hồ đều có. Sừng Châu Vượn ở hấp thu những thứ này đạo mang thời điểm còn muốn chọn thu nạp, nhưng là hắn lại là hoàn toàn không quan tâm, toàn bộ hấp thu. Bởi vì, hắn nguyên vốn cũng không có nói. Hoặc nói, hắn đã từng lấy vô số đạo thì rèn luyện quá thân thể, đối với vạn đạo ánh sáng đều không bài xích. Vâng, những thứ này đạo mang tràn vào trong cơ thể hắn, bị hắn lấy mạnh mẽ thần niệm huy động đến thân thể mỗi một cái góc, để cho huyết nhục hấp thu, để cho xương cốt trở nên mạnh mẽ, để cho ngũ tạng lục phủ nhảy lên càng thêm có lực. Lịch bịch. Ở kia thần thức hải dương ở bên trong, hỗn độn thanh liên chập chờn, quét ra đầy trời tiên quang. Theo động tác của nó, này tấm tinh không nơi đạo mang càng thêm sôi trào, như lũ quét buộc phát bình thường, liên tục không ngừng hướng Khương Tiểu Phàm dựa sát vào đi, hội tụ vào trong cơ thể hắn, lẻn đến hắn trong thân thể mỗi một cái góc, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí là mỗi một giọt máu. Thân hóa đỉnh lô, thể nấu chạy vạn đạo. Là ở vì chế pháp làm chuẩn bị à? Sát trận trung truyền ra trận linh cảm khái. Chẳng qua là, đạo này thanh âm Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu Vượn cũng đều nghe không được, chỉ có chưa từng tu luyện thương nha có thể nghe thấy, sẽ không quấy rầy đến Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu Vượn tu hành. Đối với lần này, thương nha không có nói gì, chẳng qua là bình tĩnh nhìn Khương Tiểu Phàm bên kia, đùng đục vô thần trong mắt cũng xẹt qua điểm một cái tinh mang. Hiển nhiên, nó cũng có chút giật mình. Vâng, đạo mang mênh ngông cuồn cuộn, âm ầm chuyển động tinh không thương khung. Khương Tiểu Phàm như thế khắc đạt đến vật ngã lương vong cảnh giới, lúc này, trong lòng hắn chỉ còn lại. Có một cổ ý niệm, đó chính là trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Loại này chấp niệm thật rất cường đại, thế cho nên tràn vào trong cơ thể hắn đạo mang giống như có được ý thức, bắt đầu hướng hắn trong thân thể một ngọn đại môn mãnh liệt đi. Đông. Đạo mang chấn động, công kích ở cánh cửa lớn này trên, phát ra một đạo kinh thiên vang lớn. Vô tận đạo mang không ngừng tràn vào, bọn chúng trải rộng ở Khương Tiểu Phàm thể nội mỗi một cái góc, rửa máu thịt của hắn xương cốt ngũ tạng lục phủ, thậm chí tràn vào hắn mỗi một đường kinh mạch nội, không ngừng cường hóa. Mà ở này cùng một thời gian, càng nhiều đạo quang hướng thể nội chỗ sâu phóng đi, xung kích một đạo vô hình đại môn. Đông. Vừa một đạo vang lớn truyền ra, chấn động cả thương khung. Sừng Châu Vượn ngay cả là ở trong tu luyện cũng bị đánh thức, nhìn Khương Tiểu Phàm, sợ hãi nói, tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì, đơn giản tu hành mà thôi, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đông. Lời của nó mới vừa rơi xuống, vừa một đạo vang lớn từ Khương Tiểu Phàm thể nội truyền ra. Này thật là. Sừng Châu Vượn nuốt một hớp nước miếng. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, trong cơ thể hắn đạo ánh sáng đã đạt đến một kinh khủng nồng độ, có hơn phân nửa đạo mang ở xung kích này một đạo vô hình đại môn, lệnh chi dần dần nứt ra rồi một đạo khe hở. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm tỉnh xoay qua. Trong mắt của hắn một mảnh thâm thúy cùng mông lung, trước tiên cảm ứng được thể nội mãnh liệt mà động cái kia loại lực lượng, để cho hắn cả người sinh ra một loại ấm áp cảm giác. Giờ khắc này, trong mắt của hắn trung lóe ra sáng lạn rực rỡ tinh mang. Mở cho ta. Hắn trầm thấp quát lên. Kinh Phật, Đạo Kinh, Lôi Thần Quyết, Liệt Thiên Kiếm Quyết, tính ra mấy bộ cường đại cổ kinh đồng thời vận chuyển lại, hắn thân thể trong khoảnh khắc tản mát ra nồng nặc tới cực điểm thất thải thần quang. Cũng là giờ khắc này, trong cơ thể hắn lần nữa truyền ra một đạo vang lớn, kia đạo vô hình đại môn bị giải khai, một cổ bàng bạc lực mạnh mãnh liệt ra. Đột phá. Cách đó không xa, Sừng Châu Vượn trợn mắt. Khương Tiểu Phàm khoanh chân mà ngồi, giờ khắc này toàn thân thần quang đan vào, cường đại hơi thở phóng lên cao. Là thiên tầng thứ 4. Hắn nhẹ giọng tự nói. Chương 1075, một đoàn thần quang. Vô hình đại môn bị giải khai, bàng bạc lực lượng ầm ầm chuyển động mà lên, lưu chuyển ở trong người mỗi một cái góc. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm hấp thu này tấm tinh không chỗ giao giới vô tận đạo mang, cuối cùng phá tan La Thiên 3 tầng hàng rào, đạt đến La Thiên tầng thứ 4. Rất mạnh. Hắn cầm nắm tay, thấp giọng tự nói. Thể nội thần lực như quần quận tinh hà, liên tục không ngừng, liên miên không dứt, hắn cảm giác mình so với trước cường đại gấp mấy lần. La Thiên sau cảnh giới, quả nhiên là một bậc thang một mảnh bầu trời. Hắn thấp giọng tự nói. Tu đạo một đường càng là đến cuối cùng càng là gian nan, muốn tăng lên một tiểu cảnh giới càng ngày càng khó. Nhưng là, ở cuối cùng mấy đại cảnh giới trong, mỗi tăng lên một tiểu bậc thang cũng sẽ là lòng trời lở đất biến hóa. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm thám thiết cảm nhận được điểm này. Không sai. Trận linh thanh âm vang lên, người cũng không có xuất hiện. Hai chữ này sau đó, nó lần nữa yên tĩnh lại, tựa hồ lâm vào trong yên lặng. Bổn vương cũng phải nỗ lực rồi. Sừng Châu Vượn quát lên. Nó hai tay không ngừng huy động, nửa bước thánh thiên cấp yêu thân thể ánh sáng như hoa tăng mạnh, hấp thu đạo mang tốc độ nhanh rất nhiều. Khương Tiểu Phàm quét Sừng Châu Viên nhất mắt, hướng về phía nơi xa thương nha gật đầu, lần nữa nhắm hai mắt lại. Ông. Đạo mang như cũ đang không ngừng vào tới, ong ong mà kêu. Có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào La Thiên tầng thứ tư, những thứ này đạo mang không thể bỏ qua công lao. Nhưng là, trong đó chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ Khương Tiểu Phàm bản thân, hắn tích lũy đã đầy đủ thâm hậu, hiện giờ có những thứ này đạo mang xung kích, một cách tự nhiên cũng là khóa nhập La Thiên tầng thứ tư. Hắn ngồi ở trên tảng đá lớn, dẫn động tứ phương đạo mang, rèn luyện huyết nhục, vững chắc cảnh giới. Tu trên đường nhiều đau khổ, điểm này hắn biết rõ, hắn càng thêm biết, tu hành chính là một nghịch thiên quá trình, ở nơi này nghịch thiên trong quá trình, nếu như không có vững chắc đạo cơ, như vậy cuối cùng kết cục có lẽ sẽ rất bi thảm. Ùng ùng, đạo mang ầm ầm chuyển động, tựa như biển lãng ở lăn lộn. Khương Tiểu Phàm dẫn dắt những thứ này đạo mang rửa thân thể, vững chắc cảnh giới, để cho thân thể của mình một lần vừa một lần thích ứng La Thiên tầng thứ tư thần lực. Cùng một thời gian, trong cơ thể hắn cái kia tấm tinh không cũng ở khỏe mạnh trưởng thành, càng già càng chân thật. Một ngày, hai ngày, ba ngày, sáu ngày. Thời NGUON, TRUEN, T2HCONE thời gian luôn là qua rất nhanh, thứ bảy ngày trôi qua sau, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân đã trở nên cực kỳ cô đọng, giống như cùng nhau một khối huyền hoàng thánh thạch, không gì phá nổi. Giờ phút này, nguyên thần của hắn đến đứng thẳng ở trong người tinh không ở bên trong, lặng lặng nhìn khắp nơi bát hoang hết thảy, trong con ngươi lóe lên điểm một cái u quang. Này tấm tinh không vô cùng mênh mông, vô cùng rộng lớn, cùng chân thật không thể nghi ngờ. Nhưng là, đứng ở trong đó, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là những mày, luôn cảm thấy này tấm tinh không thiếu cái gì. Loại này thiếu hụt đồ hắn không biết là cái gì, nhưng là lại mông lung biết được, này tấm tinh không cũng không hoàn chỉnh, có thiếu sót. Rốt cuộc là cái gì? Hắn âm thầm nói nhỏ. Ban đầu thể nội đại thế giới còn chưa từng hóa thân thành tinh không thời điểm hắn thì có cảm giác như vậy, mà theo kia tấm đại thế giới diễn biến thành hiện giờ bộ dáng này, cái loại cảm giác này trở nên càng thêm mãnh liệt cùng rõ ràng. Chẳng qua là, hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra được rốt cuộc thiếu hụt cái gì. Thôi, tạm thời không muốn nó. Một lúc sau, hắn lắc đầu. Hiện giờ chủ yếu nhất chính là tăng lên chiến lực, kinh nghiệm 6 ngày thời gian, hắn toàn tâm vững chắc đạo cảnh, giờ phút này đạo cơ đã trở nên cực kỳ kiên cố. Cũng là lúc này, hắn tiếp tục dẫn động đạo mang nhập vào cơ thể, lâm vào sâu tầng thứ trong tu luyện. Nồng nặc như thế đạo quang lượn lờ ở chung quanh, nơi này giống như là một mảnh tu tiên bảo địa, muôn đời cũng khó mà tìm được. Cơ hội như vậy rất khó được, hắn tự nhiên không muốn lãng phí từng giọt thời gian, giành giật từng giây tu luyện. Lịch bịch. Ở kia thần thức hải dương ở bên trong, hỗn độn thanh liên khẽ chập chờn, quét ra vô tận tiên quang. Những thứ này tiên quang tán lạc tại thần thức hải của hắn dương ở bên trong, phảng phất là trong thiên địa tinh khiết nhất thánh nguyên, dẫn tới phía ngoài những kia thiên địa đạo mang càng thêm sôi trào, điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Trở nên mạnh mẽ, mạnh nhất, càng thêm mạnh. Khương Tiểu Phàm quát khẽ. Hai tay hắn huy động, tại trong hư không lưu lại một đạo đạo thần bí phồn áo quang chi ấn ký. Không thể không nói, những thứ này đạo mang thật rất có hiệu quả, vô cùng khó được. Khương Tiểu Phàm khoanh chân ở trên tảng đá lớn, ở bước vào La Thiên tầng thứ tư sau, hắn giờ phút này cảnh giới nhưng lại một lần nữa chậm chạp tăng lên. Ông! Khương Tiểu Phàm dẫn dắt những thứ này đạo quang nhập vào cơ thể, hỗn độn chiến thể trở nên càng thêm bền bỉ, thần huy lưu chuyển kia trên. Dẫn động đạo mang tu hành, quá trình này rất khô khan, nhưng là mặc dù như thế, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là vẫn rất bình tĩnh, hai tay thỉnh thoảng huy động, tựa hồ ở xác minh nào đó trí cường thần thuật. Bên kia, Sừng Châu vượn hấp thu đạo mang tốc độ tự nhiên không có Khương Tiểu Phàm mau, nhưng là, nó hơi thở trên thân nhưng cũng là ở chậm rãi tăng lên. Dĩ nhiên, cái này tăng lên so sánh với Khương Tiểu Phàm muốn chậm hơn rất nhiều, dù sao nó bản thân đã là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, muốn tăng thực lực nữa, kia có thể nói là khó với lên trời. Rất nhanh, lại là 10 ngày đi qua. Tinh không chỗ giao giới sắt trận ánh sáng dần dần trở nên mở đi một chút, hấp thu thiên địa đạo mang bị Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu vượn hấp thu hơn phân nửa. Nhưng là dù cho như thế, còn dư lại đạo mang như cũ còn có rất nhiều, đang không ngừng ầm ầm chuyển động. Ông! Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể thần quang mênh mông cuồn cuộn, hơi thở không ngừng tăng cường. Trải qua 10 ngày tu hành, cảnh giới của hắn lại tăng lên một mảng lớn, đã đạt đến La Thiên tầng thứ tư trung kỳ này cấp độ trong, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Phải biết, hắn hiện giờ nhưng là ở vào La Thiên tầng thứ tư, 10 ngày thời gian sẽ đem tiểu bậc thang đi qua hơn phân nửa, tu hành tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Thật là một quái vật á. Sừng Châu vượn tỉnh trở lại, chép chép miệng, tiếp theo hấp thu bốn phía đạo mang. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm đã lần nữa lâm vào không linh cảnh giới, chỉ có một cổ ý niệm ở chống đỡ hắn tu hành, cũng chính bởi vì vậy, hắn hấp thu đạo mang tốc độ mau kinh người, mỗi một tấc huyết nhục đều ở phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn thân thể trở nên cực kỳ trong suốt, huyết nhục vẫn còn như lưu ly bảo đèn bình thường, trong vắt không rảnh. Ông! Thất thải sắc tia sáng đan vào ở hắn bên ngoài cơ thể, thỉnh thoảng cường thịnh, thỉnh thoảng yếu ớt. Nhưng là bất kể như thế nào, cảnh giới của hắn đang không ngừng kéo lên, dần dần siêu việt La Thiên tầng thứ tư trung kỳ, hướng tầng thứ tư đỉnh phong đi. Kinh Phật cùng đạo kinh tự chủ vận chuyển, màu vàng cùng màu bạc thần quang giống như hai đầu thần long ở hắn bên người đan vào, đưa hắn phụ trợ uy nghiêm mà bá đạo. Ùng ùng. Mảnh thiên địa này, đạo mang cuồn cuộn, càng ngày càng nhạt. Ban ngày cùng đêm tối ở đan vào, nhưng là đối với ở vào tinh không chỗ giao giới Khương Tiểu Phàm đám người mà nói, những thứ này hiển nhiên cũng không thể nhìn thấy, song không thể nhìn thấy lại cũng không ảnh hưởng thời gian lưu động. Trong chớp mắt, một tháng thời gian đi qua. Ở nơi này một ngày, Khương Tiểu Phàm mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang chợt lóe rồi biến mất, xuyên thủng phía trước tinh không. Bên ngoài cơ thể thần quang theo hắn mở hai mắt ra dần dần nội nhiếp đi vào, chỉ có một tầng nhàn nhạt vầng sáng ở kia bên ngoài thân lưu chuyển. Hắn từ trên tảng đá lớn đứng dậy, trong con ngươi lóe ra sâu sắc tinh mang. La Thiên bốn tầng đỉnh phong. Hắn nhẹ giọng tự nói. Hắn cầm nắm tay, nhất thời truyền ra bùm bùm tiếng vang, giống như là ở xào đậu tương bình thường. Rất tốt. Trong mắt của hắn tinh mang càng đậm, sáng lạn rực rỡ chói mắt. Giờ khắc này, hắn cảm thấy thay đổi của mình, đem so với trước, chiến lực lại có một chất tăng lên. Một tháng, hắn từ La Thiên 3 tầng đỉnh phong đạt đến La Thiên 4 tầng đỉnh phong, không chỉ có là thực lực tăng lên một mảng lớn, hỗn độn chiến thể cũng trở nên càng thêm cô đọng, càng thêm cường đại. Nơi xa, Sừng Châu Vượn cũng đứng lên. Một tháng, nó cũng là chiếm được chỗ tốt cực kỳ lớn, chiến lực tăng cường không ít. Không sai. Trận linh thanh âm truyền ra. Nó không có hiện ra thân hình, nhưng là lại cũng không ảnh hưởng Khương Tiểu Phàm cùng đó đối thoại. Khương Tiểu Phàm trong mắt lượn lờ một chút điểm tinh mang, nói, ta nghĩ lại dừng lại một đoạn thời gian, chuẩn bị một ít thứ. Tự nhiên, vốn là nên như thế. Trận linh đạo. Nay sau đó, nó lần nữa yên lặng đi xuống. Đối với thần tộc, Khương Tiểu Phàm góp nhặt rất nhiều cùng đó có liên quan đồ, duy nhất cho ra kết luận chỉ có 2 giờ, thần bí, cường đại. Hắn muốn đi thần chi quốc độ mang về công chúa điện hạ, tự nhiên cần chuẩn bị chu toàn. Thần tộc cùng hỗn độn thế giới không giống, hỗn độn thế giới mười mấy hoàng đế đều bởi vì ban đầu đại chiến mà trọng thương ngủ say, nhưng là thần tộc nhưng không có, này nhất tộc thủy chung ở vào cường thịnh trạng thái. Khương Tiểu Phàm rất rõ ràng hắn phải đối mặt là cái gì, là mấy tôn hoàng đế cấp tồn tại. Hắn từ thể nội lấy ra rất nhiều màu đen hòn đá, đây là thánh linh thạch. Cái thứ loại này hắn có rất nhiều, giờ phút này, hắn đem thánh linh thạch lấy ra, phân biệt đưa cho Thương Nha cùng Sừng Châu Vượn. Hắc, cái này bổn vương thích. Sừng Châu Vượn cười nói, ban đầu Khương Tiểu Phàm cho nó một chút thánh linh thạch, nó lấy thời khắc in lại của mình thần thuật, đem hỗn độn thứ nhất châu châu chủ cũng đều bị thương rất nặng. Phẩm đến ngon ngọt sau, hiện giờ gặp lại được loại này thánh thạch, nó tự nhiên rất là hưng phấn. Tiền bối, thứ này muốn như vậy dùng. Nó chủ động thay Thương Nha giảng giải. Nhìn Thương Nha nắm thánh linh thạch thử khắc họa thánh thuật, nó lộ ra vẻ càng thêm hưng phấn. Nó nhưng là thử qua lấy thánh linh khắc đá ấn thần thuật, rồi sau đó ở trong chiến đấu trực tiếp ném ra. Hiệu quả cùng nó tự mình thi triển không hề khác biệt. Nếu như này đổi lại là một tôn thánh thiên cấp tồn tại tới làm chuyện như vậy, như nó bình thường khắc ấn thần thuật rồi sau đó lại ném ra ngoài, kia trở về vê cảnh tượng riêng là suy nghĩ một chút tiểu kinh khủng không phản đối. Khương Tiểu Phàm ở cái địa phương này dừng lưu lại, lấy ra thánh linh thạch, ở tinh không chỗ giao giới khắc ấn liệt thiên sát trận cùng đạo kinh dẫn linh trận. Hắn muốn đi thần chi quốc độ, nơi đó là thần tộc thiên hạ, ở đây trong đó, thần tộc thành viên mặc dù rất ít, nhưng là khôi lỗi chiến tranh công cụ nhưng lại là rất nhiều, hắn tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ. Dù sao, bọn họ chỉ có 3 người. Thiếu nữ áo xanh cùng tiểu béo ú bọn họ còn đang trong cơ thể hắn tinh không ở bên trong, tiến tới thần chi quốc độ, hắn tự nhiên sẽ không đem bọn họ thả ra, kia đối với bọn hắn kia trở về vê tầng thứ người mà nói quá mức nguy hiểm. Thời gian qua nhanh, rất nhanh, nửa tháng đi qua. Ngày này, biến mất đã lâu trận linh xuất hiện lần nữa, trong tay nhiều ra một đoàn mông lung ánh sáng. Không có người có thể thấy rõ ràng này đoàn mông lung ánh sáng là cái gì, ngay cả là Thương Nha cũng không được. Nhớ kỹ, chỉ có 15 phút. Trận Linh bình thản nói. Nó tay phải khẽ nhúc nhích, trong tay thần quang bay ra, trực tiếp đi tới Khương Tiểu Phàm trước người. Khương Tiểu Phàm có chút nghi ngờ, đưa tay tiếp được. Nhưng mà chính ở hắn tiếp được này đoàn thần quang một sát na, cả người hắn nhất thời biến sắc. Chương 1076, 12 cánh thần tôn, canh 1. Mông lung thần quang trong lòng bàn tay nhảy. Lóe ra thuần khiết nhàn nhạt quang huy, phảng phất là một viên tiểu thái dương loại, lệnh Khương Tiểu Phàm nhất thời kinh hãi biến sắc. Này là... Hắn nhìn Trận Linh, trong lòng rất là khiếp sợ. Trận Linh gật đầu, nói, thời điểm mấu chốt tái sử dụng, nhớ kỹ, chỉ có 15 phút thời gian. Ngó chừng trong lòng bàn tay thần quang, Khương Tiểu Phàm thật lâu không lên tiếng, cho đến tính ra mấy 10 lần hô hấp sau hắn mới cầm trong tay thần quang thu vào, trịnh trọng nhìn Trận Linh, nói, đa tạ. Người mình, không cần khách khí. Trận Linh lắc đầu. Nó hoàn toàn là tùy tinh không chỗ giao giới giết sạch ngưng tụ mà thành, cũng chỉ có một đôi tròng mắt bộc lộ bên ngoài, lộ ra vẻ bình thản nhưng lại thâm thúy, hoặc, ngươi có thể hơi tìm kiếm một chút thần tộc những người đó thái độ. Khương Tiểu Phàm trinh một chút, sau đó lắc đầu. Có lẽ đã không cần tìm kiếm rồi. Hắn tự nhiên biết trận linh cái gọi là tìm kiếm những người đó thái độ là có ý gì, thần tộc vẫn nơi ở chính giữa lập trường, ngay cả là thượng cổ lúc trận đại chiến kia cũng giống như vậy như thế. Hôm nay là một mới thời đại, ngày sau này tấm tinh không vô tận sinh linh tất nhiên muốn cùng 9 tầng cùng hỗn độn tộc khai chiến, thần tộc đem đứng ở cái gì lập trường? Ngươi biết những thứ gì? Trận linh hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, lại lắc đầu, nói, ta chỉ biết là, hiện tại thần tộc cùng trước kia không đồng dạng rồi. Trận linh trầm mặt lại. Thực ra cũng chẳng có cái gì ghê gớm. Nó bình tĩnh nói. Này tấm tinh không chỗ giao tiếp hàn phong trận, từ bốn phương tám hướng thổi qua, mang theo thấu xương lanh ý trận linh lại một lần yên lặng đi xuống, mà Khương Tiểu Phàm tức là tiếp tục làm tiến tới thần quốc chuẩn bị, khắc ấn sát trận cùng bí thuật. Thánh linh thạch hắn có rất nhiều, loại này màu đen hòn đá so sánh với huyền ngọc càng thêm cụ có đặc hiệu, khắc ấn tại kia trên sát trận cùng bí thuật không chỉ có đều có thể so sánh với huyền ngọc phát huy ra càng thêm cường đại hiệu quả, điều khiển đứng lên cũng cực kỳ đơn giản. Tiểu tử, nhiều khắc ấn một chút. Sừng Châu vừa nói, nó đang ở cách đó không xa, cũng ở chơi đùa kinh doanh thánh linh thạch. Bên kia, Thương Nha cầm lấy cùng nhau một khối thánh linh thạch ở trong tay lật xem, rồi sau đó nhàn nhạt u quang tràn vào, hiển nhiên là ở khắc ấn nào đó kỳ thuật. Sau khoảnh khắc, nó mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, hiển nhiên đối với trong tay thánh linh thạch có chút kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn một cái, lần nữa quay lại trong tay mình. Màu đen thánh linh thạch ở trong tay hắn lóe ra nhàn nhạt kim ngân ánh sáng, hắn nắm giữ sát trận cùng cái khác đại trận, hoàn toàn bị hắn khắc ấn đến thánh linh trên đá, rèn thành cùng nhau một khối vừa cùng nhau một khối trận pháp bí thuật đài. Ông có thể nhìn đến, một quả mai thần quang phủ văn từ hắn đầu ngón tay bay ra, rồi sau đó dấu vết đến thánh linh thạch nội. Đem muốn đi trước thần quốc chỗ ở, cứ việc hắn cũng không có chân chính đi qua, nhưng là hắn lại rất rõ ràng cái chỗ kia đáng sợ đến cỡ nào, cho nên trước đó tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ. Hắn kinh nghiệm quá vô số lần chiến đấu, đã từng tiêu diệt hết đếm rõ số lượng bất hủ truyền thừa, nhưng là đây cũng là nhất nghiêm cẩn một lần. Thời gian qua rất nhanh, trong trước mắt, vừa là một nguyệt đi qua. Không sai biệt lắm. Ngày này, Khương Tiểu Phàm đứng dậy, trong mắt lóe lên điểm một cái ưu quang. Thánh linh thạch so sánh với huyền ngọc càng thêm hảo, bởi vì lấy thời khắc cấn thần thuật trận pháp đối với khắc cấn người tiêu hao cũng không lớn. Ở một tháng này trong, Khương Tiểu Phàm đủ khắc cấn 30 ngồi liệt thiên sát trận, 30 ngồi tứ phương thăng long trận, cùng với cái khác tất cả lớn nhỏ thần thông bí thuật đếm không hết. Hắc hắc, lần này muốn gặp lại thứ nhất Châu Châu chủ, bảo đảm để cho hắn ngủm cụ tỏi. Sừng Châu vượn âm hiểm cười, sau đó nhìn lướt qua cách đó không xa Thương Nha, lại nói, bất quá rất đáng tiếc, tên kia đã chết. Một tháng, nó cũng khắc cấn rất nhiều pháp trận, hơn nữa nó ở nơi này tấm địa phương hấp thu một chút cũng không có tận đạo mang, tu vi đã gia tăng rồi không ít, cho nên tự nhiên cũng là lòng tin đầy đủ. Thương Nha không có nói gì, thần sắc như cũ như thường ngày như vậy. Ông! Điểm một cái giết sạch tầm ầm chuyển động, trận linh xuất hiện lần nữa. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, phải lên đường. Vâng! Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trận linh không nói thêm gì, đơn giản nói, cẩn thận. Đa tạ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trận linh mặc dù là đạo tôn đám người sở tế luyện, để mà thủ hộ ở nơi này tinh không chỗ giao giới, chống đỡ hỗn độn tộc xâm lấn, nhưng là nó nhưng cũng có ý thức của mình, nó đối với trợ giúp của mình quá lớn, Khương Tiểu Phàm thật sâu cảm kích. Không cần khách khí, đi thôi. Trận linh đạo. Khương Tiểu Phàm gật đầu, chưa từng có nhiều chần chờ, bước ra tinh không chỗ giao giới sát trận. Nơi xa là một mảnh dày đặc nghĩa địa, thỉnh thoảng có một tia nhàn nhạt tinh phong cuốn quá, mang theo nhẹ nhẹ mờ mịt u tối cát bụi, hiển thị rõ tiêu điều cùng thê lương. Khương Tiểu Phàm dừng bước, trong lúc nhất thời khó có thể bước ra. Hắn quay đầu lại nhìn phía sau sát trận, nhìn trận linh, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào hậu phương lớn tinh không vách chắn trên. Nơi này, này tấm tinh không, vẫn luôn là bị mấy người kia bảo vệ, năm đó đạo tông biến mất, ở chỗ này. Nghỉ ngơi. Hắn lần nữa hướng về phía nơi xa nở dê. Hiếu địa hành lễ. Ông. Vô tận màu vàng thần quang từ trong cơ thể hắn lao ra, giống như ánh nắng sáng sớm, sáng ngời mà ôn hòa, khắp, lần. Rơi tại mộ bể trên. Màu vàng thần quang là Phật đạo thánh lực, hắn chỉ là muốn để cho những thứ này vong linh nhận được một chút an ủi, mặc dù bọn họ vốn là cũng không có gì oán hận, nhưng là, hắn chẳng qua là dùng cái này biểu đạt đối với mấy cái này vong linh kính ý. Đi thôi. Hắn cuối cùng nhìn lướt qua trận linh, hướng về phía Thương Nha cùng Sừng Châu vừa nói. Siêu. Siêu. Siêu. Ba xem ôn lại tại chuyển thịt có chấm nét đạo thần huy tựa như tia chớp bắn vào, trong chớp mắt biến mất ở phương xa. Cũng là bọn hắn lúc rời đi, cách đó không xa, chín đạo giả nua thân ảnh đi ra, ánh mắt tăng thương, sắc mặt có chút phức tạp. Có đôi khi vẫn còn cần biến thông. Trận Linh nhìn bọn hắn thản nhiên nói. Chín người há miệng, trong mắt tuy có hận ý, nhưng cũng chậm chậm biến mất. Dạ. Tinh phong lần nữa từ đằng xa vượt qua, chín người thân ảnh ẩn giấu đi xuống. Rời đi tinh không chỗ giao giới, vượt qua một chỗ khổng lồ vực sâu, Khương Tiểu Phàm coi như là chân tránh trở lại của mình tinh không. Trở lại rồi. Hắn thấp giọng tự nói. Quét mắt bốn phía ngũ thải bàn lan tinh thần, trong mắt của hắn có sáng quắc quang huy. Tiểu tử, cái gì kia thần quốc, đi như thế nào? Sừng Châu vẫn hỏi. Hắn cũng là nâng cao cấp. Khương Tiểu Phàm gật đầu, giữa lòng bàn tay hiện ra một mảnh tinh đồ, mênh mông mà trắng lệ. Tinh đồ là hắn năm đó từ thần quỷ chôn cất trong đất đoạt được, trong đó tiểu ghi lại tiến tới thần chi quốc độ đầu mối, là ban đầu thần kẻ chủ mưu ở Niết Bàn trước lưu lại. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm đã đạt tới La Thiên tầng thứ tư đỉnh phong, tự nhiên có thể phân tích tinh đồ trong đầu mối, biết thần tộc hiện giờ đứng thẳng tộc chỗ. Bên này, hắn chỉ hướng một cái phương hướng, trước hướng phía trước bay lên đi. Hắc, nghe các ngươi nói mơ hồ kia ư, thật muốn sớm một chút kiến thức một chút này cái gọi là thần tộc. Sừng Châu vượn cười nói. Bên kia, Thương Nha im lặng không nói, cùng thường ngày không có gì khác biệt. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo thần quang thiểm quá, trong chớp mắt phá vỡ tinh không. Thần tộc hiện giờ đứng thẳng tộc chỗ cực kỳ xa xôi, cực kỳ là ở này tấm tinh không mỗ một chỗ ven lề dải đất, vô cùng khó tìm, ngay cả là thánh thiên cấp cường giả muốn đạt tới đó cũng phải hao phí một ít thời gian. Khương Tiểu Phàm ba người trong tinh không ghé qua, ngựa không ngừng vào câu, không ngừng xé ra tinh không đường hầm. Bởi vì có Thương Nha như vậy một tôn thánh thiên cấp tồn tại, thần chi quốc độ mặc dù xa, nhưng là lại cũng không thể nào tốn hao đến bọn họ một năm hai năm, này rất không thực tế. Bất quá mặc dù như thế, một gần hai tháng vẫn còn cần. Tiểu tử, nói ngươi địch nhân rất nhiều á, hơn nữa mọi người cũng đều là biến thái. Trên đường, Sừng Châu vừa nói. Khương Tiểu Phàm cùng Trận Linh nói chuyện với nhau nội dung nó đều có nghe được, bao nhiêu giải một chút. Người không phạm ta, ta không phạm người. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn không nói thêm gì, nhưng là lại đã nói rất rõ ràng. Những địch nhân này cũng không phải là hắn chủ động đi trêu chọc, mà là đối phương muốn trêu chọc hắn, muốn chọc giận hắn. Đối với lần này, hắn tự nhiên muốn cho phản kích, coi như là hiện tại không được, sau này cũng phải nhường bọn họ trả giá thật nhiều. Rất nhanh, một đi qua. Xoẹt. Ngày này, làm ba người lần nữa từ tinh không trong đường hầm bước ra, phía trước xuất hiện một viên trạm màu tím tinh thần. Nơi này cơ hồ đã là này tấm tinh không ven lề, màu tím tinh thần phụ cận là một mảnh khổng lồ trống trải dài đất. Phương viên mấy vạn dặm nội không có bất kỳ vật gì. Nó lặng lặng nằm ngang ở nơi này tấm trong tinh không, nhưng là lại thấu phát ra một cổ bàng bạc đại khí, trong đó phảng phất có một đầu kinh khủng hoang cổ hung thú. Đến rồi. Khương Tiểu Phàm nhìn về giữa lòng bàn tay tinh đồ dấu vết, con ngươi trong nháy mắt trở nên cực kỳ thâm thúy. Chính là trong chỗ này. Sừng Châu vừa nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hẳn chính là rồi. Hắn tại nguyên chỗ yên lặng đứng yên ở chốc lát, hướng phía trước đi tới. Sừng Châu vượn cùng Thương Nha một trái một phải đi theo phía sau hắn. Người nào? Đột nhiên, phía trước truyền ra quát lạnh một tiếng. Màu tím tinh không ngoài, chín đạo thân ảnh hiện lên, thần sắc lạnh lùng, vô tình ngó chừng Khương Tiểu Phàm ba người. Bọn họ thân mặc màu tím khôi giáp, mọi người cầm trong tay chiến mâu, điểm một cái ưu quang lưu chuyển, cho người một loại cường đại đáng sợ cảm giác. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ đều lưng đeo chín chỉ màu đen cánh chim, nhìn qua có chút quái dị. Cánh. Sừng Châu vượn có chút kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm không nói thêm gì, trực tiếp bước vào phía trước. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuẩn con. Những thứ này lưng đeo màu đen cánh chim thân ảnh hắn tự nhiên biết là lai lịch gì, là thần tộc chế tạo chiến tranh khôi lỗi, lưng đeo chín cánh người vì thần tướng, có thể so với tam thanh cảnh giới. Lớn mật. Thấy Khương Tiểu Phàm lại không có dừng bước lại, chín người con ngươi nhất thời lạnh xuống. Giết bọn họ. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Không có nửa điểm do dự, chín người ánh mắt lạnh lùng. Chín can trường mâu đồng thời dưỡng lên. Và anh, này tấm tinh không đột ngột lắc đầu, hơi thở kinh người. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm trên mặt không có nửa điểm tâm tình dao động, chỉ có trong mắt thiểm qua một tia mở mịt u tối ánh sáng. Hư không liệt hồn đạo. Phúc, phúc, phúc. Chín đạo xương máu nổ tung, trong phút chốc biến mất. Những thứ này thân ảnh chẳng qua là ở chỗ này trong chừng thần tộc cổ tinh, Khương Tiểu Phàm cũng không có để ý. Hắn ngó chừng mấy ngàn dặm ngoài cái kia viên màu tím tinh thần. Trong mắt lóe ra sáng lạn rực rỡ tinh mang, có chút lạnh lùng, có chút băng hàn, lại còn nồng đậm nhu hòa cùng kích động. Người phương nào xông ta thần tộc? Một đạo quát lạnh tiếng vang lên, băng hàn thấu xương. Phía trước, một đạo cao lớn thân ảnh từ trong tinh không bước ra, lưng đeo 12 đạo cánh chim, con ngươi một mảnh lãnh khốc. Chương 1077, ta tới, canh 2. Đây là một đạo cực kỳ thân ảnh cao lớn, lưng đeo 12 cánh chim, trong tay cầm một thanh khổng lồ rộng rãi đao. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ rất lạnh khốc. Mắt nhìn xuống chư thiên vạn vật, rất xa nhìn Khương Tiểu Phàm ba người. Tự sát, hay, vẫn, là bổn tôn động thủ. Hắn lạnh lùng nói. Đây là một loại kiêu ngạo, hắn vì 12 cánh thần tôn, có thể so với La Thiên Quân Vương. Hắn có như vậy tiền vốn. Hứ. Nơi xa, Sừng Châu vượn biểu môi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, hướng phía trước nhảy vào nện bước không thay đổi chút nào. Ông. Màu vàng bàn tay to vung lên, bao trùm ngàn trượng tinh không, vô tình rơi xuống. Này tấm tinh không trong nháy mắt chấn động lên, tinh không bổn nguyên lực cuồn cuộn, chợt có huyền thanh sắc thần quang ẩn hiện. Ngươi. 12 cánh thần tôn nhất thời biến sắc. Hắn cảm thấy một trường này đáng sợ, giống như là một mảnh thanh thiên rơi xuống loại. Hắn cầm trong tay rộng rãi đao hoành ngang lên, ngăn trở màu vàng bàn tay to. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, rộng rãi đao lên tiếng mà toái. Cũng là lúc này, màu vàng bàn tay to rơi xuống, này tôn 12 cánh thần tôn sắc mặt nhất thời thay đổi, kia lạnh lùng ánh mắt biến mất, đảo mắt bị sợ hãi sợ thay thế. Dừng tay, nơi này là thần tộc chỗ ở, ngươi. Hắn sợ hãi kêu to. Xong, đã muộn. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, nếu xuất thủ, nơi nào khả năng lưu tình. Hắn thậm chí không để cho đối phương đem nói cho hết lời, bởi vì, kia cũng không có nghe giá trị. Phúc. Xương máu nổ tung, đan vào ở nơi này tấm trong tinh không. Sừng Châu vượn đi lên, ngó chừng phía trước màu tím tinh thần, xách xách thở dài nói, nơi này chính là cái gọi là thần tộc chỗ ở. Thật đúng là bá khí á, lại ngay cả tinh thần ngoài đều có La Thiên cấp cường giả trấn thủ, quả nhiên không phải là đơn giản nhất tộc. Khương Tiểu Phàm không có nói gì, một bước một tàn ảnh, rất nhanh tiểu xuất hiện ở tử tinh phụ cận. Khoảng cách gần đối mặt, viên này đại tinh càng thêm cho người một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác, dù cho mạnh như Khương Tiểu Phàm, giờ phút này cũng sinh ra một luồng hơi lạnh. Bất quá, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, rất nhanh, hắn khôi phục nguyên dạng. Ông! Hắn đưa tay phải ra dán hướng tiền phương, ánh sáng bảy sắc nhẹ nhẹ từng sợi ầm ầm chuyển động. Hắn nghĩ xé ra tinh không vách chắn, bất quá đang ở sau khoảnh khắc, một cổ lực mạnh truyền đến, hắn hướng về sau lui một bước. Có kết giới. Hắn trầm giọng nói. Này sau đó, hắn nhìn về Thương Nha. Thương Nha tự nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn, hướng phía trước bước ra mấy bước, đi tới phụ cận. Xoẹt. Hoàng đế cấp thân thể đủ để vỡ vụn hết thảy, cứ việc thần tộc cổ tinh ngoài thế giới kết giới rất kiên cố, nhưng là rốt cuộc vẫn là không ngăn được Thánh Thiên Hoàng đế, trực tiếp bị Thương Nha xé mở một con thế giới lối đi. Đi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, mơ hồ có chút kích động. Bá. Bá. Bá. Ba đạo âm thanh phá không vang lên, màu tím tinh thần ngoài thế giới lối đi biến mất, ba người cũng đi theo NGUON TEZUYEN THICONS biến mất. Thế giới trong lối đi một mảnh đen nhánh, chỉ có tam đôi tròng mắt cực kỳ sáng ngời. Rất nhanh, phía trước truyền ra một đạo giòn vang, ba người từ thế giới trong thông đạo bước ra, xuất hiện ở một mảnh rộng lớn thổ địa trên. Nơi này chính là cái gọi là thần quốc, thật đúng là không đơn giản. Sừng Châu vượn kinh ngạc. Đây là một tấm mênh mông thế giới, tiên quang lượn lờ ở mỗi một tấc không gian, giống như tiên giới bình thường. Khương Tiểu Phàm không có lên tiếng, chậm rãi bay lên trời, đến đứng ở này tấm thế giới xa lạ thương khung đỉnh. Đập vào mắt chứng kiến, này phiến thế giới kỳ vĩ vô cùng, chim thần dị thú đếm không xuể, tiên linh ánh sáng tràn ngập ở mỗi một cái góc. Trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng nhờ. U hòa, lóe ra kích động. Ta tới rồi. Nhìn này tấm đại thế giới, hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Ba chữ to, đầy dây hắn dày cộm nặng nề thần năng, giống như một cổ cơn lốc cuốn quá. Trong phút chốc nước vỡ chân trời vô tận đồng vân, cả kinh rất nhiều chim thần dị thú nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu. Ba chữ vừa ra, viên này cổ tinh trong nháy mắt sôi trào. Này phiến thế giới mênh mông vô song, trong không gian tiên quang tràn ngập, đất đai cuối cùng đứng sừng sững một mảnh mông lung thánh điện. Chỗ ngồi này thánh điện lấy từ kim thần ngọc xây dựng mà thành, nó sở thấu phát ra hơi thở mênh mông như tinh vũ, phảng phất mãi mãi trường tồn, tựa như từ thời không trường hà trung siêu thoát đi ra ngoài, chấn thiên hoảng sợ. Một ngọn mộng ảo thần trong các đỏ tươi thánh tốn chút xuyết, hương thơm mát dịu xông vào mũi, làm người ta mê say. Ở trong đó, một thiếu nữ áo lam một tay chống cái má, hữu ý vô ý đùa thần ngọc trên bàn một cái nhỏ mèo. Cũng là vào giờ khắc này, ba chữ to từ địa phương xa xôi truyền đến, làm nàng rất tin tưởng, dù cho đang ở trong ngộng cũng sẽ xuất hiện. Thiếu nữ đột ngột biến sắc, cả người bám một chút đứng lên, trong mắt tràn đầy vui mừng. Khương ca ca thanh âm, trên mặt nàng tràn đầy kích động. Bên cạnh, thần ngọc trên bàn tiểu bạch mèo đột nhiên cả kinh. Một chút cũng đứng thẳng lên, hai mắt phảng phất nhìn xuyên phía trước thần điện chi môn, mang theo chút kích động cùng sắc mặt vui mừng, xa xa nhìn về phương xa. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Thiếu nữ mừng rỡ kêu lên, cởi bỏ bàn chân nhỏ nhắn tiểu ra bên ngoài sông. Ngao. Bạch miêu hưng phấn gọi một tiếng, nhảy nhảy đến thiếu nữ đầu vai. Đến ngoài, một tóc tím nam tử từ âm thầm đi ra, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, nhưng là cuối cùng vẫn là hiện ra mấy phần nụ cười, rốt cuộc đã tới. Rất nhanh, hắn nụ cười trên mặt biến mất, nghiêng đầu nhìn về chỗ xa hơn, nơi đó là cả thần quốc chính ngay trung tâm, trong đó cư ngụ ở thần tộc thời đại này vương. Cũng là cùng một thời gian, tóc tím nam tử nhìn trung ương đền nội, một đôi lạnh như băng vô tình con người sáng lên. Hừ! Này đôi tròng mắt truyền ra một đạo lanh âm, trong phút chốc biến mất. Ngăn lại nàng, giết hắn rồi. Thanh âm lạnh như băng ở trong thần điện quen quẩn. Dạ! Âm thầm vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng, một đạo bóng đen nhanh chóng biến mất đi xuống. Thiếu nữ áo lam xông ra khỏi cửa phòng, trên mặt tràn đầy vui mừng, đi chân trần ở trên hư không hướng phương xa phóng đi. Bá! Đột nhiên, phía trước hư không hé ra, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn ở phía trước. Công chúa điện hạ, mời về đi. Một người cầm đầu mặt không chút thay đổi nói. Người này lưng đeo 12 cánh chim, phía sau người thì cũng đều là 9 cánh, đều mặc thống nhất thần giáp. Các ngươi tránh ra. Thiếu nữ cả giận nói. Ngăn cả người không chút biến động, thật tình hành lễ, túi đầu nói, thỉnh công chúa điện hạ trở về. Lời nói mặc dù cung kính, nhưng là lại cũng rất đông cứng. Thiếu nữ rất không cao hứng, nàng ngày đêm mong mọi người rốt cuộc đã tới, nhưng là bây giờ lại có người cản tại phía trước không để cho nàng đi. Tiểu Bạch, cắn bọn họ. Nàng tức giận sinh khí nói. Ngao. Đầu vai, Bạch Miêu gầm nhẹ một tiếng, ngay lập tức xông ra ngoài. Trong hư không thoáng hiện từng đạo mờ mịt u tối quang vụ, mau đến mức tận cùng, cuộn lên từng đạo cơn lốc. Phanh. Phanh. Phanh. Phía trước, mấy chục chín cánh thần tướng trong nháy mắt té một mảnh. Đáng chết. Hơn 10 đạo thân ảnh nhất thời rối loạn, có người kêu lên thảm thiết. Bạch Miêu mặc dù thân thể rất nhỏ, nhưng là động tác lại cực kỳ nhạy cảm, đáng sợ nhất chính là nó kia linh xảo thân thể thấu phát ra một cổ mênh mông vô cùng sức mạnh to lớn, những thứ này cản đường người căn bản ngăn cản không nổi. Một đám phế vật, ngay cả chỉ xuất sinh cũng đỡ không nổi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Hư không trên đột ngột nhiều ra một bóng dáng, con ngươi thâm thúy lạnh lẽo, không chứa chút nào tâm tình dao động. Hắn thân mặc một bộ tử y, cùng người bình thường không hề khác biệt, phía sau cũng không có cánh chim. Chân chính thần tộc thành viên. Đại nhân. Cầm đầu 12 cánh thần tôn sắc mặt biến hóa, cung kính hành lễ. Hắn mang trên mặt mấy đạo vết cào, máu chảy róc rách, rất có chút ít chật vật. Phế vật. Xuất hiện thân ảnh lạnh nhạt nói. Đây là một gầy nhom láo giả, hai mắt ao hãm, cho người một loại cực kỳ âm trầm cảm giác. Hắn đứng ở thương khung trên, nhìn xuyên qua lại Bạch Miêu, quát lên, nghiền xúc, còn không ngừng xuống. Bạch Miêu một móng vuốt phách lật phía trước cản đường một người, nghiêng đầu nhìn về gầy nhom láo giả, trong mắt lóe ra xem thường cùng khinh thường. Này gầy nhom láo giả tuy là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, nhưng là nó lại chút nào cũng không có sợ hãi, căn bản xem thường. Muốn chết. Gầy nhom láo giả ánh mắt run lên. Hắn trực tiếp lộ ra bàn tay to, thấu xương sát ý đan vào, giam cầm tứ phương thương khung, hướng Bạch Miêu chụp tới. Ngươi dám? Thiếu nữ rất tức giận. Tiểu Bạch Mèo là nàng thân mật nhất đồng bạn, nàng tại trong hư không bước ra một bước, xuất hiện ở phía trước, đem Bạch Miêu ôm vào trong ngực, nhìn chằm chằm gầy nhom láo giả rất tức giận. Công chúa điện hạ, mời về đi. Gầy nhom láo giả con người ngưng tụ. Hắn dám đối với Bạch Miêu động thủ, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không dám ở thiếu nữ trước mặt cản rỡ. Ngao ngao. Thiếu nữ trong ngực, Bạch Miêu đảo móng vuốt, đối nghịch gầy lao giả hùng giống. Tiểu Bạch, cứ như vậy được rồi, chúng ta ở chỗ này, hắn sẽ tới nơi này tiếp chúng ta. Thiếu nữ tự biết không cách nào xông qua gầy nhom láo giả ngăn trở, nàng ôm Tiểu Bạch Mèo, ở sau khoảnh khắc nghiêng đầu, hướng phương xa hô to, Khương ca ca, chúng ta ở chỗ này. Thanh âm của nàng cũng không lớn, nhưng phảng phất cùng thời gian đồng bộ loại, trong nháy mắt vang dội ở cả đại trong thế giới. Cực kỳ địa phương xa xôi, Khương Tiểu Phàm đến đứng ở thương khung, đột nhiên chấn động. Vâng. Một cổ dung chuyển trời đất kinh khủng uy áp phóng lên cao, hóa thành một đạo bất hủ của sáng, trực tiếp quán xuyến tiến thần quốc thương cung trên, ánh sáng bảy sắc hiện đầy cao thiên, ba màu lôi đỉnh tựa hồ sắp sửa hóa thành diệt thế thiên kiếp. Nay đạo cổ sáng quá mức chói mắt, thế cho nên cả thần quốc tất cả mọi người có thể thấy. Ngăn cản thiếu nữ áo lam gầy nhom láo giả bỗng dưng run lên, trên khuôn mặt già nua hiện ra mấy phần kinh ngạc, này cổ uy áp quá mức cường thế cùng bá đạo, cường đại như hắn đều có chút run sợ. Nửa bước thánh thiên cấp hắn cũng như lần này, tiểu chớ đừng nói chi là bên cạnh những người khác rồi, cản ở chỗ này mấy chục mọi người run rẩy. Này, này là, trong con mắt của bọn họ tràn ngập tim đập nhanh. Bên kia, thiếu nữ xinh đẹp mắt to bổ nhào lóe lên, vui vẻ nói, thật cường đại á, đây là Khương ca ca hơi thở, hắn đã cường đại như vậy sao? Trong ngực, Bạch Miêu trừng lớn hai mắt, một bộ không thể tin bộ dạng. Không tệ lắm. Thiếu nữ tẩm cung đỉnh chót, tóc tím nam tử lộ ra một mảnh cười tà. Vâng. Địa phương xa xôi, Khương Tiểu Phàm toàn thân thần quang chấn động, ánh sáng bảy sắc đan vào ở bên ngoài cơ thể, giống như muôn đời hoàng đế. phía trước, không gian nứt ra rồi, một đạo khổng lồ hư không môn hộ di động hiện ra. Không có nửa điểm do dự, trên mặt hắn lóe ra kích động, hai đấm nắm chặt, trực tiếp bước đi vào. Thật là một nóng lòng ra hỏa. Sừng Châu Vượn ngoắc ngoắc khỏe miệng. Thương Nha thần sắc không thay đổi, một đoàn u quang bao quanh Sừng Châu Vượn, ở trên hư không lối đi bế hợp trong phút chốc bắn vào trong đó, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian vào giờ khắc này trở nên cực kỳ ngắn ngủi, rất nhanh, cực nhanh, nhanh nhất. Rắc. Thần chi quốc độ trung bộ địa vực, hư không lần nữa hé ra, Khương Tiểu Phàm từ trong đó vọt ra. Người trước mắt ảnh rất nhiều, nhưng là, hắn chẳng qua là trong nháy mắt tiểu đem ánh mắt rơi vào một thiếu nữ áo lam trên người, lại cũng khó mà rời đi. Ta tới rồi, ta tới dẫn ngươi đi. Hắn ôn nhu nói. Chương 1078, Cường Thế, canh thứ 3. Thần quốc Minh Ngông, trung ương địa vực đền vô cùng huy hoàng. Ở tấm địa vực này nội, thương khung trên đứng thẳng hơn 10 đạo thân ảnh, trong đó có 9 cánh thần tướng, có 12 cánh thần tôn, càng thêm có thần tộc chân chính thành viên, một tôn nửa bước thánh thiên cường giả. Chẳng qua là, giờ khắc này, tất cả mọi người biến sắc. Khương ca ca. Thiếu nữ áo lam trên mặt tràn đầy vui vẻ, cởi bỏ bàn chân nhỏ nhắn, một chút tựu nhào tới. Thân thể mềm mại xông vào trong ngực, nghe quen thuộc mùi, Khương Tiểu Phàm đưa tay ôm lấy thiếu nữ, rất kích động. Đã qua rất nhiều năm rồi, lần nữa nhìn thấy công chúa điện hạ, trong lòng hắn nói không ra lời cao hứng. Thật xin lỗi a tiểu công chúa, tới có chút trễ. Khương Tiểu Phàm xin lỗi nói. Không muộn. Thiếu chủ chôn lấy đầu nhỏ, nhào vào Khương Tiểu Phàm trong ngực, ánh mắt loan thành một đoạn xinh đẹp tiểu ngựa nha. Ngao. Ngao. Ngao. Bất mãn gầm nhẹ vang lên. Khương Tiểu Phàm phát hiện mình cùng công chúa điện hạ trong lúc có thứ gì ở lộn xộn, đem công chúa điện hạ khinh nhu đẩy ra một chút, liền gặp được một cái nhỏ bạch miêu dùng sức cung lồng ngực của hắn, một bộ bị nghẹn gặp bộ dạng. Tiểu Bạch. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh sắc mặt vui mừng. Mới vừa rồi tiểu cố lấy công chúa điện hạ rồi, lại đem người nảy quên mất. Những năm gần đây, hắn hay, vẫn, là rất tư niệm tên tiểu gia hỏa này, ban đầu nó nhưng là mấy lần trợ giúp hắn vượt qua nguy cơ. Ngao. Tiểu Bạch mèo huy động móng vuốt kháng nghị một phen, từ công chúa điện hạ trong ngực nhảy lên, nhảy tới Khương Tiểu Phàm đầu vai, nắm hắn một rúm tóc đen dùng sức xé a xé, tựa hồ không hài lòng Khương Tiểu Phàm chỉ nhớ rõ công chúa điện hạ mà đã quên nó. Khương Tiểu Phàm mỉm cười, người này vẫn còn ăn khởi dâm tới. Hắn vươn tay khinh nu vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu nhỏ, "N. Ói, những năm gần đây, ta cũng rất nhớ ngươi." Nghe nói như thế, tiểu gia hỏa mới xem như hài lòng, nắm Khương Tiểu Phàm móng vuốt cũng không lại dùng lực, tượng trưng giật giật, thân mật chà chà gương mặt của hắn. "Ha ha." Khương Tiểu Phàm cười to, rất là cao hứng. Vừa lúc đó, một đạo rất không hài hòa thanh âm vang lên. "Nhân tộc con kiến." Hư không trên gầy nhom lão giả ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt một mảnh lanh khốc. Ánh mắt của hắn rơi vào Khương Tiểu Phàm vây quanh thiếu nữ áo lam trên hai tay, con ngươi nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm. Ti tiện nhân loại, đảm dám như thế khinh nhẫn công chúa điện hạ ngọc thể, muốn chết. Kinh khủng sát ý vọt lên, hắn như một đạo quỷ mị biến mất, hoành ngang đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhu hòa sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Hắn buông ra ôm công chúa điện hạ một cái tay, nhàn nhạt màu bạc thần quang ầm ầm chuyển động. Một quả hóa thần phù ngưng tụ thành hình. Bất quá, đang ở sau khoảnh khắc, trong tay của hắn hóa thần phù dần dần tiêu tán. Hắc. Một đạo cười nhạt vang lên. Nơi xa, yêu quang vọt tới, đảo mắt trước hiện ra một con to lớn thiết quyền, hung hăng đón phía trước đập tới. Phanh. Rung động đất trời va chạm mạnh, này tấm thương khung trực tiếp nứt vỡ rồi. Thần tộc gầy nhom lão giả bay ngang, ở trên hư không trên lưu lại điểm một cái vết máu, cả nắm tay cũng đều nát bấy rồi. Cùng lúc đó, Khương Tiểu Phàm phía trước nhiều ra một đạo khôi ngô thân ảnh, toàn thân đan sen đen nhánh sắc cú quang, chính là Sừng Châu Vượn. Tiểu tử, không có đánh sai chứ? Nó hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Dĩ nhiên. Khương Tiểu Phàm nói. Trong ngực, thiếu nữ áo lam ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc đánh giá phía trước Sừng Châu Vượn. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm phía sau nhiều ra mặt khác một bóng dáng, lặng lặng đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Sừng Châu Vượn xuất hiện đánh hướng tiền phương, Thương Nha tự nhiên cũng đến, thủ hộ ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Nhìn về thần quốc chỗ sâu. Khương ca ca, bọn họ. Thiếu nữ áo lam nháy mắt con người, có chút ngạc nhiên. Tu vi của nàng không cao, nhưng lại có thể cảm giác được Sừng Châu Vượn cùng Thương Nha cường đại, nhất là Thương Nha, mặc dù Thương Nha không có xuất thủ, nhưng là nàng nhưng lại ở trên người nó cảm thấy cùng mình nhất tộc cái kia mấy tôn túc lao giống nhau dao động. Phải biết, thần tộc nhất tộc mấy tôn túc lao đều là thánh thiên cấp cường giả á. Đồng bạn. Khương Tiểu Phàm cười nói. Ừ, thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dạng. Thiếu nữ ngây thơ nói, nàng cả người đều tựa vào Khương Tiểu Phàm trong ngực, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ. Một màn này để cho trong hư không những thứ kia 9 cánh các thần tướng cùng kia 12 cánh thần tôn trợn mắt hốt mồm, thần tộc công chúa điện hạ, so sánh với tinh thần còn muốn chói mắt người, giờ phút này lại ở một nhân tộc nam nhân trong ngực, đây quả thực so sánh với tinh không nổ tung còn muốn cho những thứ này thần tướng cùng thần tôn rung động. Bọn họ rung động, nhưng là, bọn họ cuối cùng không phải chân chính thần tộc, mặc dù rung động, lại cũng không có thể nói gì. Công chúa điện hạ, xin ngài chú ý thân phận của mình. Nơi xa, một đạo giống giận truyền ra. Gầy nhom lão giả cực kỳ tức giận, tự mình nhất tộc công chúa, cành vàng lá ngọc, hiện giờ nhưng lại ở một nhân tộc nam tử trong ngực. Nhân tộc á, ở trong mắt bọn hắn, nhân tộc là nhất hèn mọn, được công nhận nhỏ yếu nhất tộc quần. Thế nào? Thiếu nữ áo lam tức giận sinh khí nói. Nàng rất không thích những người này, thế lực, tự cho là đúng. Gầy nhom lão giả ánh mắt cơ hồ sắp ao hãm tiến vào, giống như một cổ thây khô loại, rất là dọa người. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt rất là âm trầm, giống như ám trúng độc xà bình thường. Hừ. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Này phiến hư không cuối cùng, một người tuổi còn trẻ nam tử xuất hiện, một bộ hoa lệ tử bào, tựa như thánh vương. Hắn từ xa phương đi tới, trong chớp mắt tiểu xuất hiện ở cái chỗ này, trong mắt toàn bộ rêu cận cùng xem thường. Đại thiếu chủ. Gầy nhom lão giả có chút kinh ngạc. Nam tử trẻ tuổi là thần tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, là đương đại thần tộc vương thứ nhất nghĩa tử, tu vi có 102 cùng thế, ở thần tộc địa vị cực cao. Công chúa điện hạ, chú ý thân phận của ngài, ngài nhưng là đường đường thần tộc công chúa, mỗi tiếng nói cử động cũng đều đại biểu ta thần tộc, hiện giờ cùng như vậy một dân đen rửa và ở chung một chỗ, không biết bực này hành động là ở cho ta thần tộc bôi đen sao. Nam tử cười nhạt, trong mắt của hắn tràn đầy giễu cợt, mặc dù trong miệng kêu công chúa điện hạ, nhưng là hai đầu lông mày lại không có chút nào tôn kính. Thiếu nữ áo lam rất tức giận, sẽ phải mở miệng. Bất quá, sau khoảnh khắc, hắn đột nhiên cảm giác bên cạnh một trận thanh phong thổi qua, Khương Tiểu Phàm không thấy. Bá. Thần tộc nam tử trẻ tuổi bên cạnh, Khương Tiểu Phàm thân ảnh hiện xe mở tạo y tờ giờ hẹn THI cò. Nét lộ đi ra ngoài. Ngươi. Thần tộc nam tử nhất thời biến sắc. Nháy mắt tiếp theo, một con màu vàng đại thủ ấn rút tới đây, nhanh như kinh hồng, hắn không thể tránh khỏi. Vàng. Một cái vang dội bạt thai thanh tràn ngập ở nơi này phương trong hư không, thần tộc người trẻ tuổi này nam tử tại chỗ bay ngang, cả khuôn mặt gò má cũng bị rút ra, quất, nát rồi, ở trên hư không trên lưu lại một đạo đạo đỏ tươi vết máu. Đại thiếu chủ, gầy nhom láo giả biến sắc. Hắn giận quát một tiếng, hữu quyền lần nữa dương lên, nứt vỡ một mảnh thương khung, hướng Khương Tiểu Phàm đánh xuống. Nửa bước thánh thiên cấp khí lực, kinh khủng vô cùng. Khương ca ca cẩn thận. Công chúa điện hạ khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi. Nàng nhưng là rất rõ ràng cái này gầy nhom láo giả cường đại cùng đáng sợ, thần tộc túc lao dưới, không có mấy người có thể cùng đó chống lại. Ti tiện nhân loại, đi tìm chết. Gầy nhom láo giả quát lạnh. Ở trong quá trình này, hắn ngó chừng cách đó không xa sừng châu vượng, phát hiện đối phương không có xuất thủ tính toán sau, ánh mắt càng trở nên âm trầm, hạ thủ vừa nặng vài phần. Khương Tiểu Phàm tu vi hắn có thể thấy rõ, vẹn vẹn chỉ là La Thiên 4 tầng mà thôi, như vậy người ở trong mắt của hắn cùng loài bò sắt cũng không có gì khác biệt. Chương 1079, Tử Dạ, Thần Vương. Này phiến hư không đang chấn động, thần tộc gầy nhom lão giả tế quyền hướng Khương Tiểu Phàm, nắm tay cùng hư không ma sát ra một đoàn rừng rực ngọn lửa, đem không khí cũng đều vết cháy bầm méo. Khương ca ca cẩn thận. Thiếu nữ áo lam kêu lên. Bên kia, Khương Tiểu Phàm đầu vai, tuyết trắng yêu thú gào khóc gầm nhẹ hai tiếng. Không cần để ý. Khương Tiểu Phàm hướng về phía nó nói. Hắn khinh nhu sờ sờ tiểu ra hòa đầu, rồi sau đó làm hắn ngó trường xung phong liều chết mà đến gầy nhom láo giả, trong mắt của hắn trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Hắn đem tay phải giơ lên, huyền thanh thần quang đan vào, tranh phong tương đối nên đón. Muốn chết? Gầy nhom láo giả lạnh lùng cười một tiếng. Sơ sơ chỉ một La Thiên 4 tầng tu sĩ mà thôi, lại dám hướng hắn vung quyền, này không phải là muốn chết là cái gì? Trong nháy mắt này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Hai con không đồng dạng thiết quyền ở cạnh khép, rốt cục thì ở trên hư không trên đụng vào nhau. Rắc. Một đạo cốt toái thanh âm vang lên. Gầy nhom láo giả sắc mặt trở nên nhăn nhó, thần thân thể phát run, trong nháy mắt trải rộng vết rách. Không thể nào. Hắn gầm nhẹ nói. Rồi sau đó nháy mắt tiếp theo, một cổ bàng bạc lực mạnh từ phía trước chuyển đến, dọc theo hắn lộ ra cánh tay kia, trực tiếp chuyển khắp toàn thân của hắn. Phúc. Xương máu ở trên hư không trên nổ tung, thần tộc láo giả chia 5 x 7, máu nhuộm hư không. Này. Làm sao có thể? Không thể nào a. Hư không trên. Thần tộc 9 cánh thần tướng cùng 12 cánh thần tôn nhất tề biến sắc. Gầy nhom láo giả nhưng là chân chính thần tộc, hơn nữa còn là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại. Một người như vậy, lại ở vừa đối mặt đang lúc đã bị người trước mắt tộc bắn cho thoái, tất cả mọi người không muốn tin tưởng. Hắc. Sừng châu vượn lặng lẽ cười một tiếng. Càng thêm xa một chút địa phương, thiếu nữ áo lam trợn tròn hai mắt, thật là lợi hại a. Khương ca ca thật cường đại. Nàng trở nên vô cùng vui vẻ. Khương Tiểu Phàm đầu vai, tuyết trắng yêu thú cũng là một bộ không thể tin bộ dạng, nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, tâm nhớ ngày đó luôn là muốn tự mình hỗ trợ người, hiện tại lại đã cường đại đến trình độ như vậy, lại so sánh với nó còn muốn lợi hại hơn, biến hóa này cũng quá lớn hơn rồi. Luôn là muốn vào bước nhà, sau này ta bảo vệ ngươi, bảo vệ các ngươi. Khương Tiểu Phàm cười nói, hắn hiện giờ đã đến đứng ở La Thiên tầng thứ tư, tự nhiên biết tuyết trắng yêu thú đang suy nghĩ gì. Rầm rầm long, huyết nục ngoạn ngoại, nơi xa, gầy nhom lão giả một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, sắc mặt khó coi trí cực. Khương Tiểu Phàm là lấy thuần túy khí lực nứt vỡ hắn thân thể, luận chân thật chiến lực, hiện tại Khương Tiểu Phàm tự nhiên còn không phải là nửa bước thánh thiên cấp cường giả đối thủ, tự nhiên cũng không thể nào đơn thuần dựa vào khí lực sẽ giết thần tộc lão giả. Bá, hư không truyền ra một tia dao động, Khương Tiểu Phàm lắc mình, lần nữa quay lại thiếu nữ áo lam bên cạnh. Rất tự nhiên dắt thiếu nữ tiểu thủ, không có để ý bốn phía thần tộc tu sĩ cùng thần tộc huyết mạch chiến tranh khôi lỗi, hắn hướng về phía thiếu nữ khinh nu nói, chúng ta đi. Ân. Thiếu nữ vui mừng gật đầu. Nàng đã sớm nghĩ rời đi nơi này rồi, một mực tại chờ đợi Khương Tiểu Phàm đến nàng rời đi. Xoẹt. Một đạo kiếm khí ngang trời mà đến, rơi tại phía trước. Thần tộc nam tử trẻ tuổi từ xa phương bước qua trở về, khoe miệng nhuốm máu, sắc mặt cùng kia gầy nhom lão giả không hề khác biệt. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt sát ý như nộ hải ở sôi tê duy hệ ND được cọp y tại TEZUN. THX cột ENS chào. Đi. Ngươi cho rằng ta thần quốc là địa phương nào, xông vào nơi này, ngươi cảm thấy ngươi nhóm vẫn có thể đi sao? Khương Tiểu Phàm ngừng cước bộ, quay đầu lại nhìn thần tộc nam tử, ngươi nghĩ cả ta. Ngươi cho rằng đấy. Thần tộc nam tử cười nhạt. Lời của hắn rơi xuống, này khắp thương khung cũng đều run rẩy lên, dày đặc thân ảnh từ hư vô trung bước ra. Trong nháy mắt đem hư không hoàn toàn bao trùm, người ta tấp nập, nhìn không thấy tới cuối cùng. Những người này cũng đều là lưng đeo màu đen cánh chim, 9 cánh thần tướng, 12 cánh thần tôn, số lượng chi nhiều làm lòng người kinh hãi. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm mấy người bị bao quanh vây khốn ở trung ương. Công chúa điện hạ có chút lo lắng, sắc mặt thở phì phò. Khương Tiểu Phàm lại là không có nửa điểm tâm tình dao động, hắn như cũ lôi kéo thiếu nữ tiểu thủ, mặt không chút thay đổi nhìn bốn phía, nói, hôm nay, người nào ngăn ta, người nào chết. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ cực kỳ thâm thúy, làm người ta thấy mà sợ. Cũng bao gồm bổn vương ở bên trong sao? Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Hư không trên đột nhiên nhiều ra một đạo cao lớn thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, con người lãnh khốc. Nay đạo thân ảnh vừa ra, nay cả phiến thiên địa cũng đều trở nên tĩnh mịch xuống, tứ phương đại đạo chìm nổi, toàn bộ hội tụ ở bên cạnh hắn, phảng phất ở quỳ bái bình thường. Vương. Gầy nhom lão giả kinh hãi, cung kính hành lễ. Thần vương. Thần vương. Thần vương. Trong lúc nhất thời, hư không trên 9 cánh thần tướng cùng 12 cánh thần tôn nhất tề quỳ ngã xuống. Khương Tiểu Phàm trong ngực, công chúa điện hạ nhẹ nhàng run lên một cái, thân thể càng thêm nhích tới gần Khương Tiểu Phàm. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm đầu vai, tuyết trắng yêu thú nhe răng niết miệng, hướng về phía hư không trên thần vương hung ác gầm nhẹ một tiếng. Này là Sừng Châu vượn đề phòng lên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nơi xa, thương nha bên ngoài cơ thể lưu chuyển nhàn nhạt u quang, lắc mình xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm phía trước. Hư không trên thần vương ánh mắt rơi vào thương nha trên người, vi lóe lên một cái. Nghĩa phụ. Thần tộc nam tử trẻ tuổi tiến lên, hai đầu lông mày tràn đầy tôn kính. Thần vương không có liếc hắn một cái, ánh mắt từ thương nha trên người rời đi, quét qua thiếu nữ áo lam, cuối cùng dừng hình ảnh ở Khương Tiểu Phàm trên người. Ánh mắt của hắn rất lạnh khốc, tái diện lúc trước lời nói, người nào ngăn người nào chết, cũng bao gồm bổn vương à. Bao gồm. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Thần vương con ngươi trở nên càng thêm lạnh khốc. Trong đó như có vô tận tinh thần ở nước vỡ. Càn rỡ. Muốn chết. Làm giết một vạn lần. Hư không trên, rất nhiều 9 cánh thần tướng cùng 12 cánh thần tôn gầm lên. Sơ sơ chỉ một La Thiên 4 tầng nhân loại, lại dám như thế cùng thần tộc vương nói chuyện. Cũng là lúc này, một đạo đại tiếng cười vang lên, tràn đầy phóng đãng không kềm chế được. Hư không trên đột nhiên nhiều ra một tóc tím thanh niên, cho người một loại tà tính cảm giác, không hổ là công chúa điện hạ coi trọng người, chính là không giống. Đây là muốn giết tương lai nhạc phụ đại nhân á, hảo hảo hảo, thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Tóc tím thanh niên xuất hiện, hư không trên kêu gào thanh trong nháy mắt sẽ chết tịch đi xuống. Gầy nhom láo giả, thần tộc nam tử trẻ tuổi, rất nhiều 9 cánh thần tướng, 12 cánh thần tôn, bọn họ nhìn tóc tím thanh niên, trong mắt không có tôn kính, nhưng là lại có sợ hãi. A tử, Khương Tiểu Phàm bên cạnh, thiếu nữ áo lam tức giận nhìn chằm chằm tóc tím thanh niên. Ha ha, chính là vui vẻ quá độ rồi. Tóc tím thanh niên cười to. Có chút thương yêu nhìn thiếu nữ giống nhau. Sau khoảnh khắc, hắn đem ánh mắt từ thiếu nữ trên người rời đi, rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, người rốt cuộc đã tới. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, sớm nên tới. Hắn nhìn tóc tím thanh niên, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Thông qua trước mắt một màn này, hắn phát hiện cái này tóc tím thanh niên xa so với hắn ban đầu tưởng tượng còn muốn sâu không lường được, hắn lại có thể ở thần tộc đứng đầu trước mặt như thế tùy ý, hơn nữa, trong lời nói đều là giễu cợt. Người nọ quá dối trá, làm người ta sinh chán ghét. Tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, tóc tím thanh niên nhàn nhạt cười nói. Nay sau đó, hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, tiếp theo lúc trước chủ đề nói, tới cũng không trễ, cũng không có đi qua quá lâu, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt cho tới bây giờ như vậy cảnh giới, đã không sai. Hắn nhìn lướt qua Thương Nha, lại nói, xem ra, ngươi dẫn theo không sai trợ thủ. Tới sông Thần Quốc, tự nhiên muốn có chuẩn bị. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn khẽ trầm mặc, rồi sau đó hay, vẫn, là nói, cảm ơn ngươi rồi. Câu này cảm ơn có ban đầu hai lần cứu rút, cũng có những năm gần đây hắn đối với công chúa Điện Hạ chiếu cố. Hắn có thể nhìn ra tóc tím thanh niên đối với thiếu nữ thương yêu, cái loại kia ánh mắt giống như là phụ thân ở nhìn con gái của mình, nghĩ đến những trong năm này, công chúa Điện Hạ không ít chịu đến hắn chiếu cố. Đông. Thương khung đột ngột chấn động, lanh mang tạp án. Khương Tiểu Phàm cùng tóc tím thanh niên không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, không nhìn mọi người, điều này làm cho cái chỗ này có người mất hứng. Thần tộc vương dựng thân phương xa, con ngươi cực kỳ lanh khốc, phảng phất là một cái người máy loại. Hắn ngó chừng tóc tím thanh niên, cuối cùng rơi vào thiếu nữ áo lam trên người, hờ hững nói, trở lại. Không. Thiếu nữ hướng Khương Tiểu Phàm vừa dựa sát vào vài phần. Thần vương ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng, quanh thân thần quang nhấp nhô lên xuống, nghe rợn cả người. Phía trước, tóc tím thanh niên xoay người, tựa hồ cho đến lúc này mới nhìn đến thần vương bình thường, nói, đây không phải là thần vương đại nhân ư, lại có để chống đi lại rồi, khó được á. Lời của hắn rất tùy ý, ý trào phúng càng thêm là rõ ràng. Thần vương con ngươi lạnh lẽo, bên ngoài cơ thể hơi thở càng thêm cường đại, càng thêm tăng kinh khủng, lệnh này cả thần chi quốc độ cũng đều biến sắc, tử dạ, bổn vương năm lần bảy lượt dễ dàng tha thứ ngươi, ngươi không muốn quá mức làm cản. Ngươi muốn rõ ràng, bổn vương vì thần tộc đứng đầu, mà ngươi là thần tộc một thành viên. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, hắn là vương, mà tóc tím thanh niên chẳng qua là thuộc hạ. Thần tộc đứng đầu. Tóc tím thanh niên cười nhạt. Một cổ đồng dạng mênh mông vô song uy áp từ trong cơ thể hắn lao ra, trong nháy mắt khuyết tán ở cả thần quốc. Ngươi còn không xứng. Hắn cười lạnh nói. Này phiến hư không trên, hai cổ mênh mông vô song thánh uy ở ầm ầm chuyển động, vô thanh vô tức đụng nhau. Ở cổ hơi thở này, phụ cận rất nhiều chín cánh thần tướng một đám rơi xuống hư không, không ít người càng là ngụm lớn ho ra máu, cả người trải rộng vết rách. Phía sau, Khương Tiểu Phàm lộ ra kinh sắc, không phải bởi vì tóc tím thanh niên cùng thần vương thực lực cường đại, mà là bởi vì thần tộc chủ nhân kêu lên hai chữ, đó là tóc tím thanh niên tên. Tử dạ. Hắn ngó chừng tóc tím thanh niên, trong mắt có chút khiếp sợ. Hai chữ này hắn tự nhiên nghe qua, là từ ban đầu thần kẻ chủ mưu trong miệng biết. Đương đại thần vương tên là Andy Thêm, từng cùng Tử Dạ là thượng cổ thần tộc chói mắt nhất hai người, cũng đều từng là ngay lúc đó linh vị người theo đuổi. Hắn không nghĩ tới, tóc tím thanh niên lại chính là thượng cổ thời đại cái kia người, lại là Tử Dạ. Khó trách. Hắn thấp giọng tự nói. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tóc tím thanh niên vì sao đối với thiếu nữ áo lam như vậy thương yêu, thì ra là hắn không ngờ lại là Tử Dạ, là ban đầu theo đuổi linh vị nam nhân, là yêu mộ thiếu nữ mẫu thân nam nhân. Vâng. Hai cổ mênh mông thánh uy đụng nhau, tại trong hư không ma sát ra từng đạo tia lửa. Tránh ra. Thần vương lạnh lùng ngó chừng tóc tím thanh niên. Trong mắt của hắn cực kỳ tàn khốc, ánh mắt dần dần vòng qua tóc tím thanh niên, rơi vào thiếu nữ áo lam trên người, hờ hững quắc khẽ, trở lại. Chương 1080, chiến thần tộc. Thần tộc cổ tinh trung bộ địa vực, thần vương sắc mặt lạnh lùng, con ngươi thâm thúy, trong đó phảng phất có vô tận tinh thần ở nứt vỡ, tản ra một cổ cái thế uy áp, dung chuyển này khắp đại thiên địa. Trở lại. Hắn ngó chừng thiếu nữ áo lam, sắc mặt rất lạnh lùng. Không muốn. Thiếu nữ bướng bỉnh nói. Thần vương mặt có vẻ giận dữ, ta là phụ thân ngươi, ngươi nghĩ làm nghịch phụ thân của ngươi sao? Ngươi muốn lợi dụng ta, làm cũng không đúng, ta mới không sẽ giúp ngươi. Còn có nơi này, ta không thích nơi này, ta muốn rời đi cái chỗ này, lại cũng không trở lại. Thiếu nữ rất kiên quyết. Càn rỡ. Thần vương rốt cục thì nổi giận. Thần sắc của hắn càng thêm lãnh khốc, cả thần quốc cũng đều vì vậy mà chấn động lên, thần quang lay cửu tiêu. Hừ. Một đạo hừ lạnh vang lên. Tóc tím thanh niên cười lạnh ngó trường phía trước, giờ khắc này, hắn bên ngoài cơ thể hơi thở trở nên có chút băng lạnh lên. Mang nàng đi. Hắn đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Phun ra ba chữ kia sau, hắn không có dừng lại, ở trên hư không trên từng bước mại hướng tiền phương, mỗi rơi bước kế tiếp tiểu sẽ khiến thương khung chấn động một lần. Ngó chừng đối diện thần vương, trong mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng, như ngươi nói như vậy, những năm gần đây, ta cũng đã nhẫn đủ ngươi rồi. Vâng. Mênh mông thánh uy tự trong cơ thể hắn vọt lên, lạnh như băng mà bá đạo. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang, có chút kinh ngạc, có chút rung động, hoàng đế 9 tầng. Giờ khắc này, ở nơi này tấm thần quốc trên, thương khung trong nháy mắt trải rộng tia chớp, nồng vân không biết từ chỗ nào bay tới, cảnh tượng nghe rợn cả người. Nhìn một màn này, không chỉ có là Khương Tiểu Phàm, dù cho Thương Nha cũng lộ ra một mảnh kinh sắc. Cương đại tóc tím thanh niên, tuyệt thế kinh khủng. Tử Dạ, ngươi không nên quá mức phân rồi. Thần Vương sắc mặt tâm trầm, thanh âm cực kỳ lạnh như băng. Hắc. Ừ. Trả lời cho hắn chính là một đạo cười nhạt. Tóc tím nam tử ép tới, hai đạo mâu quang thiểm quá, vạn đạo hỏng mất, thương khung phá diệt. Mang nàng đi. Hắn đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm, lần nữa truyền ra thanh âm. Thần Vương không lùi, trong hai tròng mắt đồng dạng bắn ra hai đạo tinh mang, đều là lệnh ý, ngươi cho là bọn họ còn đi sao? Cho dù có ngươi ngăn chặn ở chỗ này thì như thế nào, ngươi có thể đỡ nổi cả thần tộc. Lời của hắn rơi xuống, thần quốc chỗ sâu nhất thời có năm cổ thánh uy phóng lên cao. Đông. Chống trận đấm động, vang dội thương khung. Năm đạo mông lung thân ảnh từ phương xa bước qua tới, một bước một tàn ảnh, như thần ảnh hư ảo. Đông. Chống trận không ngừng, rung động tâm hồn. Tứ phương thương khung trên, một đạo vừa một đạo cao lớn thần ảnh vọt lên, mọi người bên ngoài cơ thể lưu chuyển tiên mang. Ti. Sừng châu vượn đổ hít một hơi khí lạnh. Cường đại như nó cái này, nửa bước thánh thiên cường giả cũng tim đập nhanh, hơi có chút bất đắc dĩ nhìn Khương Tiểu Phàm nói, tiểu tử ngươi này đảm mà cũng quá mập rồi. Bực này đại tộc công chúa cũng dám lừa gạt. Mặc dù đã nghe nói một chút, nhưng là trước mắt cảnh tượng như cũ lệnh nó tim đập nhanh. Tính cả rõ ràng đứng ở bọn họ một phương tóc tím thanh niên, thương khung trên có khoảng 7 tôn thánh thiên hoàng đế, 9 tôn nửa bước thánh thiên cường giả, mà những thứ kia lưng đeo cánh chim thần tướng thần tôn nhóm càng là đếm không xuể, thực lực như vậy quả thực nghe rợn cả người. Đông, đông, đông. Chiến đấm cuồn cuộn, vang dội chư thiên. Cái chỗ này tựa hồ hóa thành một tòa thượng cổ chiến trường, hàn khí bức nhân. Ngươi, ghê tởm. Công chúa điện hạ nhìn chằm chằm thần vương, tức giận sinh khí nói. Khương Tiểu Phàm đầu vai, tuyết trắng yêu thú cũng là gầm nhẹ liên tục, mắt lộ ra hung quang. Không cần để ý. Khương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói. Hắn lôi kéo thiếu nữ tay, nhẹ nhàng cầm. Phía trước, Tử Dạ cười to, bá khí hiển thị rõ, cả thần tộc trùng kiên lực lượng đều ở nơi này, ngươi sợ sao? Hắn đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm, nhưng là Khương Tiểu Phàm biết, lời này là đối với hắn nói. Hắn mặt không chút thay đổi. Con ngươi thâm thúy mà lạnh lùng, ai chống đỡ ta, người nào chết. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là lại như một đạo sấm sét ở nơi này tấm thần quốc thương khung trên chấn động, tử sát thiểm điện ở đám mây đan vào, bá đạo cường thế. Tiểu tặc. Rất nhiều thần tộc tu sĩ cùng thần tộc chiến tranh khôi lỗi hướng về phía hắn trợn mắt nhìn. Phía trước, tóc tím nam tử cười to, hảo, rất tốt. Sau khoảnh khắc, hắn nụ cười trên mặt biến mất, một cổ càng thêm mạnh mẽ thánh uy khuếch tán, ngưng kết bát phương, ta giúp ngươi ngăn trở này đầu thần vương. Những người khác tựu nhờ vào ngươi. Ngươi không lo lắng ta giết quá nhiều sao? Khương Tiểu Phàm nhìn bóng lưng của hắn. Nói cho cùng, tóc tím nam tử cũng là thần tộc. Tử Dạ nhân vật bậc nào, tự nhiên sẽ hiểu Khương Tiểu Phàm là có ý gì. Hắn đứng thẳng ở trên hư không trên, hiếm thấy trầm t e z u i e n d ở c o v i tại. Chu i e n t h i c h c o n e t mặc chốc lát, một lát sau, hắn rốt cuộc vẫn là mở miệng, đạm mạc nói, hiện giờ đã không phải là thượng cổ rồi. Thời đại kia không thể nào lại trở về. Giết đi, người nào cản trở ngươi, giết hay. Lời này vừa nói ra, này tấm thương khung trên thần tộc tu sĩ mọi người sắc mặt khó coi. Tử Dạ, chớ quên, ngươi cũng là thần tộc. Có người mở miệng. Nam đạo mông lung thân ảnh con ngươi thâm thúy, trong đó không có nửa điểm nhân loại tình cảm dao động. Năm người này là thần tộc Túc Lão, cũng đều là thánh thiên hoàng đế. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ bối phận cực cao, thật nếu bàn đến tới. Ngay cả là linh vị cũng muốn quản xem bọn hắn làm gì. Năm người kêu một tiếng trường bối, bọn họ là thần tộc chân chính hóa thạch. Thần tộc. Tử Dạ cười rêu cợt một tiếng, mang trên mặt không chút nào che giấu rêu cợt cùng khinh thường. Tử Dạ, ngươi quá làm càn. Thần vương quát lên. Tử Dạ khuôn mặt xem thường, bên ngoài cơ thể hơi thở càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng kinh khủng. Động thủ. Hắn không có nhiều hơn nữa dư, đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm phun ra hai chữ. Vâng. Mênh mông thần uy phóng lên cao. Trong phút chốc trải rộng ở nơi này tấm thần quốc thương khung mỗi một cái góc, kia trở về kinh khủng uy áp khiến cho mọi người cũng đều tim đập nhanh, ngay cả là Thương Nha cũng đều lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm trọng. Nghịch đồ. Thần vương giận dữ mắng mỏ. Tử Dạ xuất thủ, hắn nên đón. Không phải là hắn không muốn giữ vững thần vương tôn uy, mà là cả trong thần tộc, hiện giờ có thể cùng Tử Dạ đánh một trận người chỉ có hắn một người mà thôi. Trong tộc năm cái Túc Lão mặc dù cũng là không sức mẻ hoàng đế, nhưng là chiến lực lại sai bọn hắn quá nhiều. Vâng. Hai tôn chín tầng hoàng đế đại chiến, vòng trời trong nháy mắt tiêu sụp xuống rồi. Bọn họ giao phong cực kỳ khủng bố, nhưng là lại cũng bị đè nén rất chính xác, đem mỗi một tấc thần quang cũng đều giữ vững ở nhất định trong phạm vi. Như nếu không phải như vậy, nay phiến thế giới căn bản chi chống đỡ bọn họ không được bực này cấp số giao phong. Bắt lấy bọn họ. Trong khi giao chiến, thần vương quát lên. Thần tộc ngũ đại túc lao mọi người sắc mặt lạnh lùng, lưng đeo hai tay nhìn Khương Tiểu Phàm đám người. Giết! Có người quát lên, thứ nhất xông hướng tiền phương. Đây là một tôn nửa bước thánh thiên cấp cường giả, triển khai bất diệt thiên công, trực tiếp thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Ở nơi này người xem ra, Khương Tiểu Phàm chính là chỗ này hết thảy mầm thai vạ chỗ ở, chỉ cần giết hắn, hết thảy tiểu cũng đều giải quyết dễ dàng rồi. Cẩn thận, hắn khí lực rất đáng sợ. Cách đó không xa, gầy nhom láo giả nhắc nhở. Hắn mới vừa rồi cùng Khương Tiểu Phàm đụng nhau một quyền, biết rõ Khương Tiểu Phàm thân thể có kinh khủng bực nào. Xông tiến lên đây thần tộc cường giả gật đầu, mặc dù có chút xem thường, nhưng là lại cũng vào thời khắc này thi triển ra nghịch thiên thánh thuật, diễn biến một phương đại thế giới, hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ xuống. Đây là nửa bước thánh thiên cấp thánh thuật. Nhìn vọt tới người này, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, thần sắc rất bình tĩnh. Hắn lôi kéo thiếu nữ tiểu thủ, hướng về sau lui một bước, muốn chạy trốn. Vọt tới thần tộc cường giả cười nhạt. Hắn lấy thần thuật diễn biến một mảnh đại thế giới, trong đó thần quang càng thêm tăng kinh khủng vài phần. Này phiến hư không giống như là nước biển bình thường tuôn ra động, có thể rõ ràng cảm giác được trong đó sở đàn sen đạo tắc đáng sợ đến cỡ nào. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm động tác. Ở bên cạnh hắn, Thương Nha ngắm hướng tiền phương, trong ánh mắt lóe qua nhàn nhạt thú quang. Ngươi là? Vọt tới thần tộc cường giả đột nhiên run lên, nhìn Thương Nha hai mắt, trên mặt hắn cười nhạt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh sợ hãi. Hắn không biết Thương Nha là ai, cũng không biết mình vì sao phải sợ hãi, nhưng là, này cổ sợ hãi tiểu như vậy sinh ra, không có chút nào lý do. Chẳng qua là sau khoảnh khắc, hắn mất đi hết thể trí giác. Phúc! Xương máu nổ tung, trước tiên nhiễm đỏ hư không. Trong hư không cái kia tấm mênh mông đại thế giới biến mất, vọt tới thần tộc cường giả biến mất, chết rất hoàn toàn. Này, xảy ra chuyện gì? Nó là... Có người nhìn thẳng Thương Nha, trong mắt có kinh nghi, có hoảng sợ. Thương khung càng thêm chỗ cao, thần tộc năm tôn túc lao trong mắt đều dần hiện ra dị quang, cao mày nhìn về Thương Nha. Một người trong đó mở miệng, lạnh nhạt nói, hoàng đế cấp yêu thú. Cái gì? Lời này vừa ra, cái chỗ này tất cả thần tộc tu sĩ tất cả đều biến sắc. Hoàng đế, hai chữ này bất kể ở địa phương nào cũng đều là trí cao vô thượng, là vô địch đại danh tử. Lại là, thương khung trên, thần tộc cái khác nửa bước thánh thiên cường giả đều biến sắc. Trong đó... Nhất là thần tộc nam tử trẻ tuổi sắc mặt khó khăn nhất nhìn. Hắn xem thường Khương Tiểu Phàm, cho là Khương Tiểu Phàm bất quá chỉ là một hèn mọn nhân tộc mà thôi, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm bên cạnh đi ra một người lại là hoàng đế cấp nhân vật, mấu chốt nhất chính là, hắn đã nhìn ra này tôn hoàng đế rõ ràng cho thấy lấy Khương Tiểu Phàm làm trung tâm, phảng phất là Khương Tiểu Phàm hộ đạo nhân bình thường. Đáng chết. Hắn nắm chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét. Hắn vì thần tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, địa vị tôn sùng, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không thể nào có một tôn thánh thiên hoàng đế vây ở bên cạnh hắn. Nhìn hiện giờ Khương Tiểu Phàm, hắn cảm thấy rất khó tiếp thụ, có một loại hế ẩm hương vị. Này! Trong lúc nhất thời, thần tộc tu sĩ đều có chút chần chờ, bao gồm rất nhiều nửa bước thánh thiên cường giả ở bên trong. Bọn họ tự nhận là rất cường đại, nhưng là vậy thì như thế nào, bọn họ lại mạnh cũng không thể nào cùng một tôn thánh thiên hoàng đế cứng đối cứng, kia thuần túy là muốn chết. Nghe tới bọn họ chỉ kém nửa bước là có thể bước vào thánh thiên lĩnh vực. Nhưng là bọn hắn lại biết mình bọn người ở tại chân chính hoàng đế cấp nhân vật trước mặt đến cỡ nào nhỏ yếu, so sánh với con kiến hôi còn không bằng. Hư không trên, thần tộc năm tôn túc nét mặt giàn mua sắc gâm trầm xuống. Trong tộc một tôn nửa bước thánh thiên cấp cường giả tiểu như vậy chết, cái này tổn thất thật sự quá lớn, ngay cả là hắn thần tộc cũng chịu không nổi. Hoàng đế thì như thế nào, nói cho cùng, chỉ có một người mà thôi. Một người trong đó lạnh lẽo nói. Giờ khắc này, trong năm người bọn họ có ba người hướng phía trước bước ra một bước. Ánh mắt đều rơi vào Thương Nha trên người, mà còn lại hai người tức là nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu Vượng. Thương Nha ngẩng đầu, mặc dù ngưng trọng, nhưng là lại cũng không một chút kiêng kỵ. Một người thì như thế nào? Phía sau vang lên Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Nhàn nhạt ánh sáng bảy sắc từ trong cơ thể hắn lao ra, một tờ mông lung thần đồ hiện lên, bao quanh hắn bổn nguyên ý niệm xuất hiện ở Thương Nha đỉnh đầu, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ. Từng sợi thất thải sắc thần huy. Chương 1081, đại khai sát giới, trên thần đồ ra, nhàn nhạt ánh sáng bảy sắc đan vào ở mảnh tiên địa này, ở Thương Nha đỉnh đầu chậm rãi quanh quẩn. Nó cũng không có tản mát ra cường đại cỡ nào uy áp, nhưng là mặc dù như thế, thần tộc ngũ đại túc lão nhưng lại là tất cả đều biến sắc. Đây là một người trong đó mở miệng, cảm thấy uy hiếp. Không chỉ có là bọn họ, coi như là nơi xa đang giao phong tử dạ cùng thần vương cũng lộ ra vẻ kinh dị. Xem ra, mấy người kia có phiền toái rồi. Tử Dạ cười nhạt. Như hắn bực này cấp số nhân vật, tự nhiên có thể nhìn ra thần đồ kinh khủng. Cuối cùng chỉ có một người mà thôi. Thần Vương lạnh lùng nói. Hậu phương lớn, Khương Tiểu Phàm lôi kéo công chúa điện hạ, ánh mắt cực kỳ lạnh như băng. Ai dám động tay, người nào chết. Hắn lạnh lùng nói. Nói như vậy có chút lớn lối, ít nhất đối với thần tộc đông đảo tu giả mà nói, này rất lớn lối, rất càng rỡ. Con kiến. Thần tộc túc nét mặt giả mua sắc cấm lãnh. Ba người dựng thân thương khung trên, cũng không có dừng lại, bước qua xuống. Ông. Bọn họ tựa hồ cảm thấy thương nha đỉnh đầu thần đồ đáng sợ, ba đạo thần quang từ bên trong cơ thể của bọn họ lao ra, trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu hoặc trong tay, một phương bảo ấn, một tòa bảo tháp, một chiếc thiên đèn. Tam kiện không sức mẹ thánh binh. Bắt lấy hắn. Ba người đưa lưng về phía hai người khác nói một câu, trực tiếp bước đi xuống, thẳng NGUONTEZUIENTHICHCOE.net hướng thương nha. Và anh. Thao thiên thánh uy thổi quét mảnh thiên địa này. Nơi đi qua không có bất kỳ vật gì có thể bảo tồn xuống tới, toàn bộ nát bấy thành mảnh vụn tử. Ba người riêng phần mình cầm hộ đạo thánh binh, như ba đạo kiếp vân loại hướng thương nha nghiền ép đi. Ông. Thương nha đỉnh đầu, thần đồ nhẹ chấn, lay động ra một cổ nhàn nhạt thần huy. Thần tộc tam túc lao nhất tề chấn động, riêng phần mình lui về phía sau mấy chục bước, trong tay thánh binh ngăn không được run rẩy. Cũng là lúc này, thương nha động vừa xài bước ra, cầm thần đồ đồng thời ảnh hướng ba người. Tu vi của hắn không bằng thần tộc tam túc lao. Nhưng là hưu thần mưu đổ ra chỉ, nó hiện giờ chiến lược cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời đối với chiến thần tộc tam đại túc lão cũng vô áp lực, hoàn toàn có thể ứng đối. Thứ tốt. Một người trong đó nói. Ba người nhìn thẳng thương nha đỉnh đầu thần đồ, ánh mắt đều rất lạnh như băng. Nhìn ba người ánh mắt, thương nha tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì, có chút xa xút thần sắc dần dần trở nên lanh khốc. Giờ khắc này, nó đầu đầy tóc trắng đều ở vũ động, huyền thanh sắc hỗn độn quang tự thể nội lao ra, chấn động bát phương. Khen. Thần đồ như thần binh loại phát ra kinh thế vang lớn, chấn người linh hồn đều ở đau đớn. Tấm địa vực này trong lúc nhất thời lâm vào thánh cấp trong chiến trường, lục đại thánh thiên cấp cường giả giao phong, tứ tông cường đại vô song thánh binh, kia trở về vây giao động cứ việc bị giao chiến người cố ý áp chế, nhưng là lại cũng tuyệt thế kinh khủng. Hừ. Thương cung trên, mặt khác hai tôn thần tộc túc lão lãnh hử. Ánh mắt của hai người rất là lạnh như băng, giờ phút này nghiêng đầu nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Ba người mà thôi. Cho dù có một tôn đế cấp yêu thú, coi như là Tử Dạ đứng ở các ngươi bên kia, các ngươi lại có thể thế nào? Hiện tại, chỉ còn lại có ngươi một người. Một người trong đó vô tình nói. Lời này rơi xuống, bốn phía thần tộc cường giả nhất thời có người động. Trong đó có tam tôn nửa bước thánh thiên cường giả, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hướng Khương Tiểu Phàm bước qua tới. Thương nha vì thánh thiên hoàng đế, nhưng là bây giờ lại bị trong tộc túc lao khiên chế rồi. Dưới tình huống như thế, bọn họ muốn cầm một la thiên bốn tầng nhân tộc thật quá dễ dàng. Con kiến nhỏ. Chú ý không muốn thương tổn được công chúa. Tự nhiên. Ba người trên mặt lanh ý, từng bước ép hướng Khương Tiểu Phàm. Cũng là lúc này, Sừng Châu vượn tiệm tới đây, ngăn ở Khương Tiểu Phàm trước người mười trượng ngoài. Nhìn đối diện xông qua thần tộc tam cường người, nó mang trên mặt lạnh lùng nụ cười. Muốn chết. Thần tộc một người quát lên. Người nào muốn chết còn không nhất định. Sừng Châu vượn tranh phong tương đối. Giờ khắc này, nó chỉ có một động tác, đó chính là từ thể nội lấy ra từng cục màu đen thánh thạch. Không chút do dự quăng ném ra ngoài, chạm mặt bay về phía thần tộc vọt tới tam tôn nửa bước thánh thiên cường giả. Và anh, mấy khối màu đen thánh linh thạch đón gió mà động, giết sạch chấn động, thú ảnh sụp thiên. Phúc, phúc, phúc. Trong chớp mắt mà thôi, vọt tới thần tộc ba người nhất tề bay ngược, riêng phần mình bị trọng thương, một người trong đó càng là hơn phân nửa thân thể cũng đều nứt vỡ rồi, thiếu chút nữa nguyên thần tan biến mà chết. Thánh linh thạch. Nơi xa, thần vương trầm giọng nói. Rất khá. Tử Dạ cười to. Hai người giao phong lúc giao động nhất nhỏ bé, nhưng là lại nhất kinh khủng. Bọn họ ảnh dấu vết mặc dù ở trong mắt mọi người, nhưng là chân thân nhưng lại là ở khác một mảnh thiên địa. Đó là bọn họ khai phát ra tới một khác phiến không gian, bọn họ ở trong đó chiến đấu, không cần lo lắng sẽ phá hư viên này tinh thần. Lại có cái thứ loại này. Thần tộc túc nét mặt giả mua sắc châm xuống. Khương Tiểu Phàm dựng ở tối hậu phương, lôi kéo công chúa điện hạ tiểu thủ, nhìn đối diện thần tộc túc lao lanh nói, người ít. Có đôi khi cũng là một loại ưu thế. Vật nhỏ. Thần tộc túc nét mặt giàn mua sắc lạnh lẽo. Người này trong mắt lóe lên u quang, muốn nứt vỡ hư không trên những thứ kia màu đen thánh linh thạch, song cũng là lúc này, một cổ kinh khủng dao động khuyết tán ra, thổi quét hướng tứ phương. Và anh. Thương nha đỉnh đầu, thần đồ đột nhiên kịch liệt chấn động, thánh quang diệu tứ phương. Phúc. Phúc. Phúc. Tứ phương chỗ ở. Thần tộc đông đảo 9 cánh thần tướng cùng 12 cánh thần tôn giống như hạ sủi cảo bình thường từ vòm trời trên rơi xuống, còn không có rơi vào mặt đất tiểu một tên tiếp theo một tên nổ tung, trong nháy mắt hóa thành xương máu. Càn rỡ! Thần tộc ngũ đại túc lão mọi người sắc mặt giận dữ. Cùng thương nha đối chiến tam đại thần tộc hoàng đế đều có giữ lại, đem của mình thần thuật pháp tắc gáp chế ở trong một phạm vi nào đó, chính là lo lắng có tộc nhân bị liên lụy. Nhưng là hiện tại, thương nha nhưng lại là không một chút để ý điểm này, tùy tâm sở dục huy động thần đồ, kia trở về vê thánh uy chi kinh khủng nghe rợn cả người. Ít nhất, đối với thánh thiên giới những người khác mà nói, này là có tính chất hủy diệt. Khương Tiểu Phàm nhìn lửa giận thiêu đốt thần tộc túc lao, mang trên mặt lạnh như băng cười, nói, ta nói rồi, người ít cũng là một loại ưu thế, chúng ta chỉ có ba người, cũng vì vậy, băn khoăn thiếu rất nhiều, có thể buông tay thi triển hết thủ đoạn. Thần sắc của hắn có chút lãnh, mang theo âm hiểm cười, nơi này là ngươi thần tộc thế giới, bốn phía chi chít thân ảnh cũng đều là ngươi thần tộc sở thuộc, các ngươi muốn ngăn ta, vậy cũng đừng trách ta không lưu mặt mũi tình cảm, ở chỗ này đại khai sát giới. Lời này vừa nói ra, thần tộc ngũ đại túc lao nhất thời biến sắc. Tiểu bối, một người trong đó âm trầm nói, lại đúng là tự thân động thủ, một bước ép hướng Khương Tiểu Phàm. Các ngươi không có làm loạn cơ hội. Người thứ năm cũng nói. Giờ khắc này, hai người bọn họ cũng động, một người chụp vào Khương Tiểu Phàm, một người chụp vào Sừng Châu Vượng. Khen. Thương nha đỉnh đầu, thần đồ chấn động, phát ra trí cường thần huy. Giờ khắc này, nó cũng từ thể nội lấy ra mấy chục khối màu đen thánh linh thạch, hướng hư không trên ném đi. Vâng. Mấy chục thánh linh thạch cùng nhau chấn động, ở trên hư không trên hé ra, lao ra vô cùng vô tận thú ảnh. Những thứ này thú ảnh mang theo mãnh liệt hỗn độn quang, mỗi một đạo cũng đều là một cái sát chiêu, nghiền ép quá vô tận thương khung, hung hăng hướng hai người phóng đi. Chết tiệt. Thần tộc cuối cùng động thủ hai đại túc lão biên sắc, trực tiếp gọi ra thánh binh. Thánh linh thạch, Khương Tiểu Phàm đã từng đã cho thương nha rất nhiều, giờ khắc này, thương nha trực tiếp ném ra mấy chục thánh linh thạch, kia trong đó đều bị nó khắc ấn xuống thánh cấp sát phạt thuật, bao hàm nó pháp tắc lực lượng. Giờ phút này, nó ném ra mấy chục thánh linh thạch, giống như là cùng nhau trưng mấy chục thánh thiên giết thuật, nơi nào có thể không để cho thần tộc hai đại túc lao biến sắc. Chương 1082, đại khai sát giới, hạ. Mấy chục thánh linh thạch từ thương nha trong tay bay ra, trong nháy mắt nổ tung, tự chủ trưng từng đạo cái thế giết sạch, bực này thánh thiên cấp sát phạt thuật ầm ầm chuyển động, dù cho mạnh như thần tộc túc lão cũng ở trong phút chốc biến sắc. Bị hủy. Một người trong đó quát lên. Hai người nhanh chóng gọi ra hộ đạo thánh binh. Lấy chi chống lên một đạo không thể phá vỡ phòng ngự màn sáng, sắp đến gần người trước vô song giết sạch ngăn chặn xuống. Bất quá, bọn họ cũng là ngăn chặn xuống, nhưng là những người khác cũng chưa có may mắn như thế. Phúc! Phúc! Phúc! Thánh tiên cấp sát phạt thuật bực nào kinh khủng, hơn 10 đạo cùng nhau trừng, tứ phương thương khung bữa nay lúc có một đạo tiếp theo một đạo xương máu nổ tung, trong đó có 9 cánh thần tướng cùng 12 cánh thần tôn, càng thêm là có thêm chân chính thần tộc thành viên trọng yếu. Đáng chết! Thần tộc túc nét mặt giả nua sắc khó coi. Như vậy chỉ trước mắt, hắn thần tộc đủ tổn thất mấy trăm chín cánh thần tướng, mười mấy tôn 12 cánh thần tôn, chính thức có được thần tộc huyết mạch thành viên trọng yếu càng là có nửa bước thánh thiên thân vẫn, đền sụp xuống hơn phân nửa, bực này tổn thất quá lớn. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm trên mặt cười nhạt. Bực này nụ cười mang theo trâm trọng, ở thần tộc mọi người thấy tới càng là đắc ý lơ lối, để cho thần tộc tất cả mọi người giận không kiềm được, tất cả thần tộc tu sĩ trong mắt đều lóe ra điên cuồng ngọn lửa. Con kiến hôi. Thần tộc túc lao con ngươi băng hàn, sát ý thấu xương. Thánh tiên sát phạt thuật sĩ mặc dù là thương nha chém ra, nhưng là, tất cả thần tộc tu sĩ cũng biết, đây hết thể thủ phạm là rằng giặc rảnh rỗi đứng ở phía sau phương nhân tộc kia nam tử, là hắn sai xử cái kia người tóc bạc làm như vậy. Thần vương thứ nhất nghĩa tử, tên kia nam tử trẻ tuổi sắc mặt tâm trầm, hắn không có nhìn Khương Tiểu Phàm, mà là đem ánh mắt rơi vào thiếu nữ áo lam trên người, tôn quý công chúa điện hạ, nếu như ngươi còn làm mình là thần tộc một thành viên. Nếu như còn có một chút điểm xấu hổ tâm, hiện tại liền rời đi kia thấp đẳng nhân loại, tự mình trở lại tẩm cung đi. Hắn đem tôn quý công chúa điện hạ cắn rất nặng, trong mắt tràn đầy trâm trọng. Thiếu nữ áo lam nhìn chằm chằm mắt to, rất tức giận. Nàng muốn nói cái gì, nhưng là ngay một khắc này, một cổ lanh ý ở bên người nàng lan ra. Khen. Màu trắng đen kiếm khí thổi quét nghìn vạn dặm, mau đến mức tận cùng, bao hàm liệt thiên kiếm quyết nghĩa sâu xa, ở trong phút chốc đem thần tộc nam tử trẻ tuổi xuyên thủng, trực tiếp vỡ nát hắn khí lực. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh như băng, ngó chừng nổ tung xương máu, ngươi tính cái thứ gì? Cũng dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Đại thiếu chủ, thần tộc gầy nhom láo giả biến sắc. Hắn nhanh chóng tiệm tới, bảo vệ phía sau xương máu đồng thời căm tức Khương Tiểu Phàm. Nơi này là thần tộc, hiện giờ một nhân loại xông vào nơi này, lại như thế cường thế dầm dĩ cuồng, làm sao có thể không lệnh hắn tức giận. Dầm dầm long. Ở phía sau hắn, xương máu cuồn cuộn, thần tộc nam tử trẻ tuổi một lần nữa ngưng tụ ra khí lực. Sắc mặt một mảnh xanh mét. Hắn là thần tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối, quan lại cũng thế, nhưng là bây giờ, cường đại như nó lại hai lần bị Khương Tiểu Phàm gây thương tích, nhưng lại không có một chút phản kháng lực, điều này làm cho khuôn mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, cực kỳ dữ tợn. Người thứ đáng chết này. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nắm chặt hai đấm, móng tay cũng đều lâm vào huyết đục chung. Ngay trước thần tộc đông đảo tu sĩ mặt, hắn bị Khương Tiểu Phàm hai lần sát thương, đây đối với hắn cái này thần tộc trẻ tuổi trí tôn mà nói quả thực là lớn nhất nhục nhã. Hắn là trẻ tuổi trí tôn, Khương Tiểu Phàm giống nhau là cùng thời đại người, nhưng là hắn người trẻ tuổi này trí tôn ở đối mặt Khương Tiểu Phàm lúc nhưng lại là như vậy không chịu nổi, này rất mất mặt. A, hắn sắc mặt nhăn nhó, phát ra giống to một tiếng, bên ngoài cơ thể thần năng điên cuồng ầm ầm chuyển động. Hai lần bị Khương Tiểu Phàm gây thương tích, giờ khắc này, hắn giống như một đầu nổi giận sư tử, các loại thần thông bí thuật cùng nhau bừng lên, nghe rợn cả người. Hắn vì thần tộc năm thứ nhất nhẹ trí tôn, bất kể là tu vi hay, vẫn là chiến lực đều rất cường đại, bất hạnh chỉ có một chút, gặp được Khương Tiểu Phàm, hoặc nói là gặp được hiện giờ Khương Tiểu Phàm. Đại thiếu chủ, gầy nhom láo giả vi kinh. Hắn muốn khuyên can nam tử này, nhưng là giờ phút này, thần tộc cái này năm thứ nhất nhẹ trí tôn hoàn toàn nổi giận, cường giả tự tôn để cho hắn không cách nào giữ vững trầm mặc. Công bình đánh một trận, dám hay không? Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt giống như dã thú, lộ hung quang. Một mình đánh một trận, hắn muốn chiến bại Khương Tiểu Phàm, hắn muốn rửa sạch sỉ nhục. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, tràn đầy khinh thường giễu cợt, nói: "Thần Vương Andy thêm, thần tộc năm túc lão, bây giờ là bọn họ cùng ta đối nghịch. Người coi là cái gì, có tư cách gì cùng ta đánh một trận?" Thần tộc nam tử ở trên hư không trên hung hăng run lên, chọc giận công tâm, tại chỗ ho ra một ngụm máu tới. "Nhân loại!" Hắn tức giận giống to, ánh mắt trở nên càng thêm dữ tợn. Hắn hỏi Khương Tiểu Phàm có dám hay không chính diện cùng hắn đánh một trận, có trả lời nhưng là như thế, Khương Tiểu Phàm căn bản cũng không có đưa hắn làm chuyện gì to tác, không một chút đưa hắn để trong lòng, điều này làm cho hắn càng thêm nổi giận, gương mặt trướng từ hồng. "Bất quá, cũng là giờ khắc này," Khương Tiểu Phàm mở miệng lần nữa. Trên mặt hắn cười nhạt biến mất. Thay vào đó là một mảnh băng hàn, ngươi sẽ chết. Ở có chút chuyện trên, hắn là cái rất người hẹp hòi, trong mắt chịu không được nửa điểm hạt cát. Thần tộc nam tử lúc trước đối với thiếu nữ áo lam nói chuyện thái độ, cũng làm cho hắn lòng có sát ý, cho nên, hắn muốn giết hắn. "Khương ca ca." Thiếu nữ áo lam lôi kéo Khương Tiểu Phàm ống tay áo, mặt có lo dung. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng lại không phải đơn thuần cái gì cũng đều không hề quan tâm. Nàng lo lắng Khương Tiểu Phàm, sợ hắn sẽ có nguy hiểm. Nàng cũng ở ý những người khác, mặc dù nàng không thích nơi này, khả trong tiềm thức, nàng không hy vọng bất luận kẻ nào bị thương. Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, thân mật vuốt vuốt đầu của nàng, nói, không cần nhiều nghĩ. Hắn bên ngoài cơ thể ngân huy thiểm quá, một đoàn nhàn nhạt nhu hòa thần quang hiện lên, bao quanh thiếu nữ áo lam nhất thời từ bên cạnh hắn biến mất, bị hắn thu nhập thể nội tinh không, hắn không nghĩ để cho công chúa điện hạ đã từng gặp ở máu tanh hình ảnh. Ngao! Tuyết trắng yêu thú đứng ở hắn đầu vai. Nắm hắn một rúm tóc đen, trừng lớn hai mắt. Khương Tiểu Phàm vỗ vỗ nó lông xù đầu nhỏ, nói, ngươi đi theo nàng. Ngân huy thiểm quá, hắn đem tuyết trắng yêu thú cũng thu nhập thể nội. Nhân loại ngươi quá độ rồi. Hư không trên, thần tộc túc lao lanh uống. Thánh uy lượn lờ, một người trong đó lạnh như băng nói, đem nàng thả ra. Phương Tài, lúc nãy, bọn họ vẫn lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm cùng thần tộc nam tử đối thoại. Lại không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm nhưng lại đột nhiên đem thiếu nữ áo lam cho nhận được một khát phiến không gian ở bên trong, thần sắc nhất thời đều trở nên càng thêm lanh khốc. Quá độ rồi. Như vậy coi như là quá độ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn cười có chút cắn rỡ, có chút châm trọc, lệnh thần tộc mấy tôn túc nét mặt già nua sắc càng thêm hàn vài phần. Thỉnh tôn lao nhom chân thủ bốn phía, vãn bối tới giết hắn. Thần tộc nam tử gầm nhẹ. Vâng. Hắn toàn thân thần quang trùng tiêu. La Thiên năm tầng tu vi hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mà, hắn cũng không phải bình thường La Thiên năm tầng quân vương, hắn vì thần tộc năm thứ nhất nhẹ trí tôn, có thể có được như vậy danh hiệu, đủ để nói rõ hắn không tầm thường, chiến lực vượt xa quá bình thường năm tầng quân vương. Lãnh địch, an tĩnh đợi. Hữu thần tộc túc lao lanh nói. Nam tử tên là Lãnh địch, là hắn thần tộc hiện giờ có tiềm lực nhất tuổi trẻ trí tôn, như không có ngoài ý muốn, tương lai tuyệt đối có thể bước vào thánh thiên lĩnh vực, bọn họ không muốn hắn xuất hiện nửa chút ngoài ý muốn. Thần tộc nam tử ngừng lại, mặt không hề cam, căm tức nhìn phía trước. Đúng rồi, chính là như vậy, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi đang ở các ngươi nhất tộc những lao gia hỏa kia cánh chim hạ co đầu rút cổ là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Nhân loại. Thần tộc nam tử giống to. Hắn vì trẻ tuổi trí tôn, làm sao có thể chịu đựng nói như vậy. Và anh. Giờ khắc này, hắn bên ngoài cơ thể ầm ầm chuyển động thần uy càng thêm tăng kinh khủng rồi, hóa thân thành một đoàn rừng rực hỏa cầu, vang một tiếng hướng Khương Tiểu Phàm vọt tới. Hoàn toàn không chú ý đến thần tộc mấy đại túc lão ngăn trở. Trở lại, thần tộc Túc Lao trong một người lần nữa quát lên. Có người đưa tay, muốn đem nam tử bắt trở về, nhưng là cũng là giờ khắc này, Thương Nha lần nữa ném mấy khối màu đen thánh linh thạch, trực tiếp đem mặt khác hai tôn thần tộc Túc Lao ngăn lại. Ông, hắn đầu đội lên thần đồ, khẽ run lên, mặt khác tam đại Túc Lao đều không nhịn được chấn một chút. Trước chấn áp hắn, lãnh địch không nhất thiết như vậy thất bại. Hữu thần tộc Túc Lao đạo. Trong phút chốc, hai người khác đồng thời nhìn thẳng Thương Nha, cùng nhau bước qua xuống. Không phải là bọn hắn không chú ý đến mặt mũi, mà là bởi vì Thương Nha đỉnh đầu thần đồ quá mức đáng sợ, cho người một loại mênh mông vô cùng cảm giác. Đối mặt với này trương thần đồ, trong tay bọn họ thánh binh nhưng lại ở ong ong gào thét. Đây là một việc rất đáng sợ chuyện. Thương khung đỉnh cao nhất, thần vương Andy thêm một bên cùng tím đêm giao phòng, một bên mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt cực kỳ thâm thúy. Tính cả lúc trước hai người, ngươi mấy nghĩa tử lập tức trên ngựa sẽ phải toàn xong, buồn cười, ha ha. Đối diện, tím đêm chê cười. Lãnh địch cùng hai người kia không giống, hắn tinh tỉnh táo bạo dễ giận, nhưng là huyết mạch nhưng lại là thần tộc từ trước tới nay tinh khiết nhất mấy người một trong, có thể đem bất diệt thiên công phát huy đến mạnh nhất, hắn càng là tức giận, sở tu thiên công càng là cường đại. Thần vương lãnh không nói. Ở trước mặt người đó, ngươi cái gọi là tinh khiết nhất huyết mạch bất quá chẳng qua là cặn mà thôi. Tím đêm giễu cợt. Thần vương nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi biết những thứ gì? Biết một chút ngươi không biết chuyện, bất quá ta nhớ ngươi cũng sẽ không vui lòng nghe. Tím đêm cười nhạt, nhìn thần vương ánh mắt mang theo một tia đồng tình, biết sao, ngươi sẽ biết được tự mình có nhiều ngu xuẩn. Vâng, hắn không cần phải nhiều lời nữa, tay phải huy động vô cùng pháp tắc nghĩa sâu xa, bao trùm đại thiên địa. Hai người bọn họ là ở một khác tấm đại trong thiên địa chiến đấu, chẳng qua là một mảnh ảnh dấu vết phóng ở thần quốc hư không trên mà thôi. Đây là một loại siêu cấp bàn tay to đoạn, là chỉ có thánh thiên cường giả mới có thể có được thủ đoạn. Một khác tấm chỗ ở. Thang nhóc nhóm, đến đây đi, bổn vương tới lĩnh giáo một chút người thần tộc chiêu thức. Sừng Châu vượn âm hiểm cười. Đối mặt với thần tộc tính ra mấy tôn nửa bước thánh thiên cường giả, nó lộ ra vẻ hào khí vạn trượng. Muốn chết? Giết hắn rồi. Thần tộc chúng mạnh giống giận. Giờ khắc này, cả thần quốc trung bộ cũng đều sôi trào, kinh khủng thần năng giao đột. Dê không ngừng khuếch tán, kinh người kinh tâm. Giết! Thần tộc nam tử giống to, xông về khương đảo N loạt ẹ phục mới nhờ T-T-A-I-T-U-I-N-T hải cờ cò. N-E-T tiểu phàm. Không chỉ có là hắn, vòng ngoài có không ít thần tộc chiến tranh khôi lội xông về khương tiểu phàm, nhất là khương tiểu phàm phía sau hắn tất cả thần tộc thần tướng thần tôn nhóm toàn bộ vào tới, mọi người trưng bất hủ thần quang. Giống như một mảnh hãn hải loại hướng Khương Tiểu Phàm đè ép đi xuống. Khen. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng thương khung trên, trong tay ngưng tụ liệt thiên kiếm cương, cũng không quay đầu lại hướng về sau phất qua. Phúc. Phúc. Phúc. Một kiếm chi uy dung chuyển trời đất, cắt rách thương khung, nát bấy một đoàn thần tướng thần tôn. Hắn mang trên mặt thấu xương lanh ý, 10 khối màu đen thánh linh thạch hiện lên ở bên người, vèo vèo vèo bay về phía tứ phương. Ta sẽ nhường các ngươi hối hận. Hắn cười lạnh nói. Thánh linh thạch phóng rộ kỳ quang, sau khoảnh khắc, mấy chục ngồi liệt thiên giết văn ngưng tụ ra, bộc phát ra vô cùng vô tận kinh người sắc cơ, nghiền nát lần lượt mỗi một thần tộc tu giả, trong khoảnh khắc tạc ra một mảnh như máu bầu trời. Chương 1083, Trảm thần tộc trẻ tuổi nhất chí tôn. 10 ngọn liệt thiên sát trận cùng nhau nổ tung, bực này uy thế xiết bao kinh khủng. Phải biết, Khương Tiểu Phàm hiện giờ nhưng là đã bước vào đến La Thiên 4 tầng đỉnh phong, hắn lấy bực này tu vi khắc ấn liệt thiên sát trận, cơ hồ có thể phát huy ra liệt thiên sát trận 8 phần uy thế. Như vậy vì thế, thánh thiên giới có mấy người có thể ngăn chặn rồi. A. Tiêu thảm thiết ở thần quốc trung bộ địa vực quanh quẩn, từng mảnh xương máu không ngừng nổ tung. Ngươi. Thần tộc nam tử vọt tới, nhất thời biến sắc. Khương Tiểu Phàm trên mặt cười nhạt, con ngươi rất tàn khốc, ta nói, các ngươi sẽ trả giá thật nhiều. Khen. Hán trường kiếm trong tay hơi nhoáng một cái, như thần ảnh xuất thế, kiếm ra như long, trực tiếp chém về phía thần tộc nam tử. Giết ngươi. Thần tộc nam tử gầm nhẹ. Trong tay của hắn hiện ra một cây trường thương, mặc dù hoen dỉ loang lổ, nhưng là lại thấu phát ra một loại cực kỳ khủng bố dao động, đem trong hư không hỗn độn quang vụ cũng đều bức cho đi ra ngoài. Và ngươi, Khương Tiểu Phàm thanh âm lạnh lùng. Trong tay của hắn không có thực chất thần binh, nhưng là chỉ có lấy liệt thiên kiếm ý sở ngưng tụ ra trường kiếm đã đủ để, một kiếm bổ ra, ngầm có ý liệt thiên kiếm thứ 8 chân thủy, không có gì không phá, không có gì bất diệt, trước mắt hết thảy toàn bộ nát bấy. Và anh, đây là một lần mạnh nhất chính diện giao phong, súng kiếm đụng nhau, thần quang mênh mông quần cuộn vạn dặm. Thần tộc nam tử bay ngược ra ngoài, hổ khẩu nứt toát, máu tươi róc rách mà chảy, theo súng thân tràn đầy xuống. Người không được. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Không có nửa phần dừng lại, hắn ở trên hư không trên cất bước một tàn ảnh, trường kiếm trong tay một phen vừa chuyển, chặt nghiêng ra vô cùng vô tận đại đạo kiếm quang, mỗi một đạo cũng đều đủ để hủy diệt một tôn bình thường La Thiên Quân Vương. Đáng chết. Thần tộc nam tử sắc mặt xanh mét, thân thể phóng rộ bất hủ thần quang, phía sau chống lên một đạo khổng lồ thân ảnh. Giết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, chống đỡ phía sau khổng lồ thân ảnh, nổi giận chém thiên địa. Khương Tiểu Phàm phía sau, đồng dạng một đạo khổng lồ thần ảnh hiện lên, đây là Bất Động Minh Vương hư ảnh, cùng động tác của hắn không hề khác biệt, hướng phía trước chém ra diệt thế một quyền. Oanh. Thiên băng địa liệt, hải khô thạch toái. Hai người cũng đều là một phương trẻ tuổi chí tôn, thực lực cũng đều là kinh khủng chí cực. Chẳng qua là, cuối cùng có người muốn cường đại một chút. Phúc. Thần tộc nam tử lại một lần nữa bay ngang, chống lên khổng lồ thần ảnh bị Khương Tiểu Phàm nghiền nát, một thanh hàn kiếm phá vỡ không gian, trực tiếp quán xuyến tiến trong bộ ngực hắn, mang ra hơn phân nửa trái tim mảnh nhỏ. Khu. Hắn há mồm ho ra một đạo tinh huyết, sắc mặt một chút tiểu trắng bệnh. Khương Tiểu Phàm con ngươi vô thần, cất bước mà lên, tay trái trung ngưng tụ ra hóa thần phù, hướng nam tử mi tâm phách đi. Bảo vệ thiếu chủ. Ngăn cản hắn. Thần tộc có chiến tranh khôi lỗi giống to. Trong lúc nhất thời, tảng lớn thần tướng thần tôn lao đến, toàn bộ xông về Khương Tiểu Phàm. Cút. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Cước bộ của hắn không có nửa điểm dừng lại, trường kiếm vung lên, vết máu đầy trời. Phúc. Phúc. Phúc. Xương máu từng đạo nổ tung, thê lương mà yêu dị. Đối với hắn hôm nay mà nói, những thứ này thần tướng thần tôn nhóm thực sự quá nhỏ yếu rồi, có thể nói là không chịu nổi một kích. Vâng. Càng thêm xa một chút địa phương. Mười ngọn liệt thiên sắt trận đã thành hình, dày đặc màu đen dòng xoáy hoành ngang trình ở thương khung trên, cắn nuốt thiên địa tinh khí, mênh mông quần cuộn ra một đạo vừa một đạo kinh khủng giết sạch, nát bấy hết thảy. A, tiêu thảm thiết không ngừng vang lên, vô cùng chói tai. Sừng Châu vượn cười to, nói: Hắc hắc, tiểu tử này thật là độc ác. Nó một người ngăn tính ra mấy tôn nửa bước thánh thiên cường giả, áp lực có thể nói là lớn kinh người. Đây cũng chính là nó lúc trước khắc ấn mấy trăm thánh linh thạch thần thông bí thuật. Nếu không mà nói căn bản không thể nào ngăn cản xuống tới. Ông. Bên kia, Thương Nha đối mặt năm tôn thần tộc Túc Lão, đồng dạng áp lực khổng lồ. Tương đối mà nói, áp lực của nó là lớn nhất, dù sao đối với tay nhưng là năm tôn không sức mẹ hoàng đế, hơn nữa tu vi cảnh giới cũng muốn hơn xa ở nó. Đồng thời đối mặt năm người, dù cho nó hưu thần mưu đồ chống đỡ cũng lộ ra vẻ cực kỳ khó khăn. Xem một chút đi, ngươi sẽ phải hối hận. Một khắc phiến không gian chiến trường nội, Tím Đêm mang trên mặt đạm mạc cười nhạt. Thần Vương sắc mặt có chút không dễ nhìn, hiện giờ thần quốc trung bộ một mảnh hỗn loạn, vốn là xinh đẹp sơn hà đều đã biến mất, từng ngọn sắt trận di động hiện ra, cắn nuốt thiên địa tinh khí, không ngừng hưu thần tộc tu sĩ ngã xuống. Thậm chí, ở trong đó có nửa bước thánh thiên cấp thần huyết. Trong mắt của hắn rất lạnh như băng, lượn lờ thấu xương sắc ý. Khương Tiểu Phàm chẳng qua là mang đến hai người mà thôi, tính cả chính hắn tổng cộng ba người mà thôi, lại đem thần quốc náo đến trình độ như vậy, đã có tính ra mấy tôn nửa bước thánh thiên cấp cường giả ngã xuống. Đối với thần tộc mà nói, đây quả thực là tổn thất rất lớn. Kể từ khi thần tộc tồn tại tới nay, còn chưa từng có gặp quá nặng như vậy nặng đả kích. Hắn đi không được. Thần Vương trầm giọng nói. Hắn nghĩ tự mình xuất thủ, nhưng là lại bị Tím Đêm khiên chế rồi, căn bản vọt không ra tay tới. Tự cho là đúng. Tím Đêm giễu cợt. Hắn không nói thêm gì nữa, mạnh mẽ thần niệm ầm ầm chuyển động, hóa thành một mảnh bầu trời màn, đem Thần Vương ăn đi thêm vững vàng khóa. Hiện giờ, thần quốc trung bộ địa vực hỗn loạn không chịu nổi. Hoạch chia làm 4 tấm bất đồng chiến trường, thứ nhất tự nhiên là Thần Vương ND thêm cùng Tím Đêm giằng co, cái thứ hai là Thương Nha cùng thần tộc năm tôn Túc Lão, thứ ba là Sừng Châu vượn ngăn trở thần tộc tính ra mấy tôn nửa bước thánh thiên cường giả, rồi sau đó chính là Khương Tiểu Phàm cùng thần tộc nam tử. Đồ đáng chết. Thần tộc nam tử sắc mặt xanh mét, tức giận mà dữ tợn. Đối mặt với Khương Tiểu Phàm, ánh mắt của hắn càng ngày càng điên cuồng, con ngươi máu đỏ một mảnh. Ngao. Hắn ngửa mặt lên trời giống giận. Bộc phát ra một cổ hung ác điên cuồng trí cực hơi thở. Một đôi huyết sắc cánh chim từ sau lưng của hắn xông ra, như cùng là con rơi bình thường. Giờ khắc này, trong mắt của hắn cực kỳ thị huyết, trong miệng nhưng lại sinh ra hai quả tiêm tiêm nhanh. Nơi xa, thần tộc năm tôn Túc Lão đều là con người ngưng tụ. Ám dạ vị thần, đi ra rồi. Có người nói nhỏ. Ám dạ vị thần, bốn chữ này tự nhiên là ở nói giờ phút này thần tộc nam tử bộ dáng. Đây là bất diệt thiên công trọng yếu nhất một mẫu cấm kỵ bí thuật. Lấy bổn nguyên thần huyết làm tế phẩm, tế điện thể nội đang ngủ say vị thần, tỉnh lại vô cùng chiến lược. Ngao. Thần tộc nam tử giống to, chấn động thương khung. Này là. Sừng Châu vượn biến sắc. Giờ khắc này, nó cảm thấy thần tộc nam tử kinh khủng, bực này hơi thở quả thực so với bình thường nửa bước thánh thiên cường giả cũng đều muốn cường đại vài phần, này thật là làm nó có chút kinh hãi. Đại thiếu chủ thành công tiểu Hoàng Trung Hoàng tư chất. Đối diện, thần tộc một người cười nhạt. Hoàng Trung Hoàng. Tức là chỉ hoàng đế trong hoàng đế, có thể ở hoàng đế trong xưng hoàng. Nói cách khác, như vậy người có thể đem thánh thiên cái này lĩnh vực đi tới nhất cuối cùng, có thể sải bước thánh thiên 9 tầng tuyệt đỉnh. Hoàng Trung Hoàng. Hắc, Hoàng Trung Hoàng thì như thế nào, không được, sao chứ, thánh, giống nhau muốn chết ở tiểu tử kia trong tay. Sừng Châu vượn châm trọng. Đối diện, mở miệng thần tộc cường giả cắn răng, sắc mặt xanh mét nói, ngươi này yêu nghiệt. Bọn họ tính ra mấy tôn nửa bước thánh thiên cường giả, đồng loạt ra tay đối phó Sừng Châu vượn, nhưng là hiện tại nhưng lại là rất gian nan. Bởi vì Sừng Châu vượn trong tay thánh linh thạch thật sự nhiều quá, không muốn tiền vốn tựa như hướng bọn hắn ném ném từng đạo kinh khủng thần thông bí pháp, bọn họ trong lúc nhất thời căn bản nhích tới gần không được. Vâng! Cách đó không xa, thần tộc nam tử lưng đeo màu đỏ cánh, cả người lộ ra vẻ cực kỳ hung ác điên cuồng. Trong mắt của hắn giống như là bị huyết thủy nhuộm dần qua bình thường, một cổ tàn khốc thô bạo hơi thở từ trong cơ thể hắn khuyết tán đi ra ngoài, trực tiếp phá tan bốn phía hư không thành lũy. Đối diện, Khương Tiểu Phàm nheo lại hai mắt. Có ý tứ. Hắn cười lạnh nói. Thần tộc nam tử vào giờ khắc này quả thật vô cùng cường đại đến để cho hắn cũng đều cảm thấy dê áo lo ạt về giờ cờ mới nở hờ ất tê ại tê e giờ vì e n. Tê hờ ịp hát xê hó dê e n e tuy hiếp. Giết. Thần tộc nam tử gầm n. Hẹ, thanh âm càng ngày càng mạnh mẽ, thô bạo hơi thở càng ngày càng đậm. Hắn như hủy diệt tính kiếp vân lao ra, nơi đi qua, hư không nát bấy, thời gian nhăn nhó, càng thêm có dựa vào là tương đối gần một chút 12 cánh thần tôn bị chấn nát, hình thần đều diệt mà chết. Thương khung trên, thần vương nhìn tím đêm lạnh lùng nói, đây chính là hắn chân chính chiến lực, bởi vì tính tình của hắn thô bạo dễ giận, cho nên bất diệt thiên công cuối cùng vậy thì cấm thuật, mấy thời đại thanh niên chúng chỉ có một mình hắn tu thành. Kia thì thế nào? Tím đêm chê cười. Thần vương Andy thêm hừ một tiếng, hờ hững nói, thần đồ tùy kia hoàng đế cấp hung thú chấp trưởng, lãnh địch hiện giờ so sánh với nửa bước thánh thiên còn muốn cường đại một kia, ngươi cho rằng hắn còn có thể đỡ nổi. Thần đồ có lẽ có thể trợ giúp hắn, nhưng là, ngũ đại túc lao ngăn cản kia hung thú, thần đồ đưa không đi ra ngoài, ngươi cảm thấy kết cục của hắn sẽ như thế nào? Hắn sống, nghĩa tử của ngươi chết. Tím đêm nói, thần vương con ngươi ngưng tụ. Cũng là lúc này, phía dưới kia tấm trong chiến trường. Vừa một cổ kinh khủng thánh uy mênh mông quần quận đi ra ngoài, khiến cho mọi người cũng đều kinh hãi biến sắc, đồng loạt hướng thánh uy bắt nguồn nhìn lại. Ông Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ ngân đồng trôi nổi ra, cùng thần đồ bình thường, lưu chuyển lên nhẹ nhẹ từng sợi thất thải thần quang, như cùng là một mảnh thánh nguyên loại, chống đỡ nổi cả thiên địa. Nhìn một màn này, thần vương Andy thêm bỗng nhiên biến sắc. Oanh! Bàng bạc uy áp xông phá thiên vũ, cùng thần đồ bình thường, cường đại vô song. Đây là đáng chết, hắn còn có dấu diếm. Thần tộc năm túc lão đồng dạng sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, bọn họ thi triển hết thủ đoạn, lộ ra bàn tay to hướng Khương Tiểu Phàm áp đi, toàn lực hướng bên kia dựa sát vào. Đối thủ của các ngươi là ta. Một đạo ngợi lạnh thanh âm vang lên. Thương Nha thần sắc lộ ra vẻ có chút tái nhợt, nhưng là lại gắt gao cản tại phía trước. Thần đồ phóng rộ bất hủ thánh mang, hắn ngụm lớn ho ra máu, nhưng là lại đồng thời đem năm tôn hoàng đế ngăn lại, không cho phép có người đi can thiệp Khương Tiểu Phàm. Tránh ra! Thần tộc mấy đại túc lao kinh sợ đan sen. Thần tộc nam tử tiềm năng là phi thường khổng lồ, có trở thành hoàng trung hoàng tư chất, bọn họ nơi nào chịu để cho hắn phát sinh vấn đề. Thương Nha không nói gì, nhưng là lại lấy thực tế hành động cấp ra hữu lực nhất trả lời. Nó trực tiếp phun ra một ngụm bổn nguyên tinh huyết, lấy chi vì thánh nguyên thúc dục đỉnh đầu thần đồ, lệnh chi ánh sáng như hoa tăng mạnh, ép năm tôn hoàng đế liên tục rút lui. Vâng! Kinh khủng hào quang bảy sắc quán xuyến thương khung, mênh mông quần quận ở thần quốc trung bộ mỗi một cái góc. Thần tộc nam tử thi triển bất diệt thiên công trung cường đại nhất cấm kỵ bí thuật, cho thấy so sánh với bình thường nửa bước thánh thiên còn muốn càng thêm cường đại một chút lực lượng. Hắn thần trí nguyên bản đã điên cuồng, nhưng là vào giờ khắc này, đối mặt với này cổ mênh mông thánh uy, một cổ lạnh như băng ý truyền khắp toàn thân, hắn lại là tại bực này tình trạng hạ thanh tỉnh lại. Ngươi! Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ngó chừng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu ngân đồng, con ngươi một trận nhảy rộn. Biến mất đi. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn không có đi xem thần tộc nam tử, mà là quét về phía bị tím đêm kéo thần vương Andy thêm, quét về phía bị thương nha liều chết ngăn cản thần tộc ngũ đại túc lao, trong mắt đều là dễ cợt, vô tình mà tàn khốc nói, ta nói rồi, các ngươi sẽ phải hối hận, mà này, chẳng qua là bước đầu tiên. Vâng, thần đồng chấn động, bị hắn cầm ở trong tay, trực tiếp hướng phía trước áp đi. Ngân đồng vừa ra, thánh thiên dưới có ai có thể ngăn. Tặc tử dừng tay. Thần tộc ngũ đại túc lao giống giận. Thần tộc tu sĩ khác cũng là lớn tiếng gầm thét. Thần tướng thần tôn nhóm càng là điên cuồng xung tới, chẳng qua là, bọn họ bực này động tác bất quá là để cho này phiến hư không nhiều ra một chút xương máu mà thôi. Chết! Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, trong miệng thốt ra một lạnh như băng tự nhãn. Không có nửa điểm kêu thảm thiết truyền ra, ngân đồng rơi xuống, trực tiếp đem thần tộc nam tử nghiền thành bọt máu. Chương 1084, quyền đánh thần vương. Xương máu lượn lờ ở trên hư không trên, điểm một cái màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình, chẳng qua là, điểm này màu đỏ cũng rất mau tiêu tán rồi, như cùng là bị một quyển cuồng phong phất phơ đến phương xa, nhưng trên thực tế, bọn họ là ở ngân đồng hạ hoàn toàn bốc hơi mất rồi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đạm mạc thu hồi đè xuống ngân đồng. Thần tộc nam tử thi triển cấm kỵ bí thuật sau quả thật rất kinh khủng, so với bình thường nửa bước thánh thiên cường giả còn muốn cường đại, song Khương Tiểu Phàm như cũ có thể dựa vào bản thân thực lực đem đánh chết. Nhưng là, hắn cuối cùng nhưng lại là lấy ngân đồng trực tiếp chấn áp, bởi vì đối phương lúc trước cùng công chúa điện hạ nói chuyện giọng điệu cùng thái độ làm cho hắn rất không cao hứng. Thiếu chủ, thần tộc này trong phim bộ địa vực, tất cả thần quốc tu sĩ tất cả đều biến sắc. Thần tộc ngũ đại túc lão bị thương nha ngăn lại, giờ phút này sắc mặt cũng đều trở nên khó nhìn lên. Đáng chết. Năm người cũng đều là sắc mặt xanh mét. Bọn họ là thánh thiên cấp tồn tại, sống cũng đủ lâu, đã sớm quên mất thân tình cùng tộc tình. Giờ phút này, bọn họ sở dĩ sắc mặt nhìn không tốt, đó là bởi vì chết đi thần tộc nam tử có thành tựu hoàng trung hoàng tư chất, như vậy tiềm năng đối với một đại tộc mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý, nhưng là bây giờ, đây hết thể cũng bị mất. Trong năm người, có người muốn đối với Khương Tiểu Phàm động thủ, nhưng là lại bị Thương Nha ngăn lại. Tránh ra. Một người trong đó gầm nhẹ. Thương Nha thần sắc đạm mạc, cứ việc sắc mặt có hơi trắng bệnh, nhưng là lại như một đạo bất hủ hàng rào, cầm thần đồ, vững vàng đem thần tộc ngũ đại túc lão ngăn lại. Cái này đồ đáng chết. Thần tộc năm tôn túc nét mặt giả nua sắc xanh mét. Tu vi của bọn họ so sánh với Thương Nha cao, nhưng là Thương Nha đỉnh đầu thần đồ nhưng lại là quá mức mênh mông rồi, có quỷ thần khó lường cái thế uy năng. Ở nơi này trương thần đồ trước mặt, bọn họ dù cho đều xuất hiện thánh binh cũng khó mà ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đi qua. Nhìn Thương Nha, sắc mặt của bọn họ cực kỳ âm lãnh, nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Thần tộc nam tử biến mất lệnh bọn họ trong lòng tức giận, nhưng là này tức giận chung càng nhiều nhưng chỉ là tiếc hận mà thôi. Rất nhanh, bọn họ bình tĩnh lại, năm đôi tròng mắt đều trở nên thâm trầm lên. Ông! Nam đạo mênh mông thánh uy ầm ầm chuyển động, bao trùm cao thiên đại địa. Thương khung đỉnh cao nhất, Tử Dạ nhìn đối diện thần vương, trầm trọng nói, hiện tại, nghĩa tử của ngươi nhóm chết sạch. Thần vương Andy thêm nhìn phía dưới, ánh mắt trở nên cực kỳ tàn khốc. Ngươi cảm thấy ngươi ngăn cản ta, hắn có thể sống rời đi. Hắn lạnh lùng nói. Thần tộc nam tử bị Khương Tiểu Phàm chém giết, đây quả thật là lệnh hắn tức giận, chẳng qua là, hắn là thánh thiên cấp tồn tại, là 9 tầng hoàng đế, là thần tộc hiện giờ vương, thần tộc nam tử mặc dù tư chất siêu phàm, nhưng là chết rồi cũng sẽ chết, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến hắn bực này cấp số nhân vật cảm xúc dao động. Tóc tím nam tử lắc đầu, trong mắt đều là giễu cợt. Giờ khắc này, hắn nói một câu cùng nơi này không có nửa điểm quan hệ, nhìn thần vương cười nhạo nói, thần tộc thời đại tương truyền tổ địa, phía trên kia nội dung, ngươi nhìn đã hiểu sao? Thần vương nhướng mày. Hắn ngó chừng Tử Dạ, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi nhìn đã hiểu? Ngươi rốt cuộc phát hiện những thứ gì? Tóc tím thanh niên nghe vậy không nói, ý trào phúng nhưng lại là càng đậm. Andy thêm, ngươi sẽ phải hối hận. Hắn đạm mạc lắc đầu. Nay sau đó, hắn không lên tiếng nữa rồi, chẳng qua là dựng thân ở một bên, mạnh mẽ thánh cấp thần niệm vững vàng đem thần vương tập trung vào, chỉ cần đối phương có bất kỳ một cái nào dư thừa động tác, hắn sẽ không chút do dự phát động mưa rền gió dữ loại tấn công giết. Bất kể ngươi muốn nói cái gì, hắn cuối cùng không thể nào rời đi nơi này. Thần vương nói. Tử Dạ lạnh lùng cười một tiếng, hai đầu lông mày tràn đầy trâm trọc. Thần quốc trung bộ địa vực, rất nhiều thần tộc tu sĩ hoàn toàn nổ banh nổi, mọi người giận không kiềm được. Thiếu chủ nhân hắn. Đáng chết á, đáng chết nhân loại, nhưng lại đem thiếu chủ. Giết hắn rồi, thay thiếu chủ báo thủ. Rất nhiều thần tộc tu sĩ giống giận. Vâng. Vòm trời trên, mênh mông thần quang ầm ầm chuyển động, đan vào ra. Giống như một phương thần hải ở cuộn cuộn. Giết! Giết! Giết! Một đoàn 9 cánh thần tướng tổng số 10-12 cánh thần tôn nhất tề đè ép tới đây, hoặc trừng siêu cấp đại thần thông, hoặc tổ thành bất hủ đại trận, kia trở về uy thế đáng sợ có chút dọa người. Cũng đều lăn xa điểm. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Khen! Kiếm rít chói tai, phá vỡ thiên địa. Hắn chẳng qua là tùy ý vung một kiếm, nhưng là lại bao hàm liệt thiên kiếm thứ 8 nghĩa sâu xa tinh túy, trực tiếp cắt rách thiên địa. Đem sông tiến lên đây tảng lớn thần tướng thần tôn chặn ngang chặt đứt. Không hề nữa để ý những người này, giờ phút này, trong mắt của hắn có chút lạnh như băng, trực tiếp hướng thần tộc ngũ đại túc lao đi, đỉnh đầu ngân đồng phóng rộ điểm một cái ánh sáng bảy sắc. Có người thấy rõ cước bộ của hắn phương hướng, nhất thời khiển trách, nhân loại, không muốn quá làm cản. Trả lời cho hắn chính là một đạo lạnh như băng kiếm cương. Phúc! Xương máu khuyết tán, nhuộm đỏ một phương hư không. Mạnh như thế cứng rắn mà bá đạo tư thái. Lệnh thần tộc rất nhiều tu sĩ tức giận không dứt. Không nên cử động. Có nửa bước thánh thiên cường giả quát lên. Người này nhìn thấu Khương Tiểu Phàm giờ phút này cường đại cùng đáng sợ, dù sao ngay cả thần tộc 5TH. Ứ nhất nhẹ chí tôn cũng bị giết, hơn nữa còn là ở tế gia cấm kỵ bí thuật lúc bị chạm, khủng bố như vậy lực lượng, thánh thiên, người nào đi tới đều phải chết. Bọn họ mặc dù không ý kỵ tử vong, nhưng là lại cũng không muốn có không sợ thương vong. Bởi vì, thương thế của bọn hắn mất đã đủ nhiều rồi. Khương Tiểu Phàm đưa lưng về phía mọi người, từng bước bước qua hướng tiền phương, thẳng hướng thần tộc ngũ đại túc lao đi. Ông! Ở đỉnh đầu của y, ngân đồng chấn động ra một mảnh ánh sáng bảy sắc, xét qua một quỷ dị độ cung, chìm vào đến phía trước thương nha thể nội, nhất thời làm thương nha sắc mặt trở nên hồng nhuận. Thương nha không quay đầu lại, yêu thân thể chấn động, bên ngoài cơ thể hơi thở trở nên càng thêm cường đại. Tắc tử! Thần tộc ngũ đại túc lao ánh mắt vòng qua thương nha, rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, cực kỳ lạnh như băng. Khương Tiểu Phàm ở thương nha phía sau 10 trượng ngoài ngừng lại, tay phải khẽ nhúc nhích, ngân đồng nhất thời hoạch đi ra ngoài, trong chớp mắt dung nhập đến thương nha đỉnh đầu thần đồ bên trong. Vâng! Trong phút chốc mà thôi, một cổ càng thêm tăng kinh khủng thánh uy mênh mông quần cuộn ra, lệnh thần tộc ngũ đại túc nét mặt giàn mua sắc đại biến. Này là! Năm người ngó chừng thương nha đỉnh đầu, đều là thân thể chấn động. Giờ khắc này, ngân đồng cùng thần đồ dung hợp lại với nhau, ngưng tụ thành một phương hoàn toàn mới đạo đồ. Này mới nói mưu đồ quanh quẩn ở thương nha đỉnh đầu, phảng phất là một mảnh hoàn mỹ tinh không loại, sở thấu phát ra dao động mênh mông vô cùng, vô biên vô hạn. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Ô. Năm người bên cạnh, riêng phần mình thánh binh óng long mạc đều, phát ra trận trận gào thét. Đây không thể nghi ngờ là kinh khủng hiện tượng. Thương nha ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu đạo đồ, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm, khẽ nhíu nhíu mày. Người dùng cái gì? Nó lên tiếng hỏi. Ngân đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuẩn thịt cỏ chấm nét đồng, thần đồ, đây là Khương Tiểu Phàm hiện giờ lớn nhất dựa, có bọn chúng chung bất kỳ một cái nào, Khương Tiểu Phàm cũng có thể bệ nghệ là thiên lĩnh vực, nhưng là giờ phút này, lưỡng tông thánh vật nhưng lại là cũng đều xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Không cần phải để ý đến ta. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Thương Nha là ba người bọn họ chung duy nhất một thánh thiên cấp cường giả, giờ phút này muốn dốc hết sức ngăn trở ngũ đại thánh thiên hoàng đế, áp lực có thể nói là lớn nhất một. Hắn tự nhiên muốn đem thần đồ cùng ngân đồng giao tùy hắn tới năm giữ, như vậy mới có thể phát huy ra cường đại nhất uy năng. Hắn nhìn về thương khung, thân thể chậm rãi vọt vào trời cao. Thương Nha nhìn về phía thương khung trên, lần nữa cau mày, cái chỗ kia là tóc tím nam tử cùng thần tộc vương chiến trường, là đáng sợ nhất địa phương, Khương Tiểu Phàm giờ phút này lại tại chiều kia tâm chiến trường nhích tới gần. Người này, nơi xa, Sừng Châu Vượn cũng chú ý tới một màn này, trừng lớn hai mắt. Này trong phim bộ địa vực cũng có thần tộc tu sĩ nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, mọi người trên mặt vẻ giận dữ. Tự mình nhất tộc vương dựng thân ở chỗ đó, hiện giờ một La Thiên 4 tầng nhân loại nhưng lại không hề cố kỵ hướng bên kia đi, không có nửa điểm kính sợ lòng, này thật sự để cho rất nhiều thần tộc tu sĩ tức giận. Tự cho là đúng đáng chết đồ. Có người thấp giọng cả giận nói. Khương Tiểu Phàm tại triều thương khung đỉnh cao nhất bước qua đi, nhưng là những người này tiếng nghị luận hắn như cũ có thể nghe thấy. Bước tiến của hắn không thay đổi, tay phải lại là làm một động tác. Lòng bàn tay hướng xuống, vô cùng lôi minh quần quần mà rơi. Vâng, tím lôi, hắc điện, hồng mang, ba loại bất đồng thuộc tính tia chớp tại phía dưới nổ tung, nhất thời đem tia tấm trô ở hóa thành một phương lôi hải, nói chuyện cái kia thần tộc tu sĩ ở trước tiên đã bị nổ thành xương máu. Thương khung trên, tóc tím thanh niên nhìn về Khương Tiểu Phàm, khỏe miệng tà tà câu lên. Đối diện, thần vương cũng đang ngó chừng Khương Tiểu Phàm, con ngươi cực kỳ lạnh như băng. Khương Tiểu Phàm toàn thân lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng, ánh mắt lạnh lùng. Từng bước hướng vòm trời trèo lên đi. Cuối cùng, hắn đang cùng thần vương cùng tóc tím nam tử ngang hàng độ cao ngừng lại, mặt không chút thay đổi nhìn về thần vương Andy thêm. Lúc trước, nàng nói ngươi muốn lợi dụng nàng, có ý gì? Thanh âm của hắn có chút lạnh nhạt. Như thế ngôn ngữ, như thế thái độ, để cho phía dưới rất nhiều thần tộc tu sĩ càng thêm tức giận. Một sơ sơ chỉ là thiên 4 tầng nhân tộc mà thôi, hiện giờ lại dám đứng ở cùng một cái độ cao cùng mình nhất tộc vương đối thoại, quá dầm dĩ điên. Ngươi coi là cái gì? Thần vương ánh mắt băng hàn. Một La Thiên 4 tầng nhân loại lại cũng dám như vậy chất vấn hắn, nay ở hắn xem ra có chút buồn cười. Nay phương thương khung trên, vốn là tử dạ cùng thần vương đối diện mà đứng, giờ phút này Khương Tiểu Phàm xuất hiện, ba người biến thành tam giác xu thế. Tử dạ trong mắt xẹt qua một mảnh nhàn nhạt tia sáng, há mồm muốn nói, nhưng là lại bị cắt đứt rồi. Để cho chính hắn nói. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn ngó chừng thần vương Andy thêm, trên trán tóc đen vũ động, trong mắt đều là lanh mang. Công chúa Điện Hạ nói nàng không thích cái chỗ này, vẫn cũng đều không vui, nàng nói đúng mặt nam nhân chỉ là muốn lợi dụng nàng, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm cực kỳ tức giận. Làm cha đẻ, nhưng lại nghĩ tới lợi dụng con gái của mình, hắn rất khó tưởng tượng công chúa Điện Hạ ở nói những lời này thời điểm rốt cuộc là tâm tình gì. Đó là buồn vương chuyện, ngươi có tư cách gì hỏi? Thần Vương sắc mặt lạnh lùng. Ngươi không nói. Khương Tiểu Phàm lạnh giọng nói. Nhìn đối diện thần tộc vương, ánh mắt của hắn rất dò người. Loại này ánh mắt để cho thần vương rất không thoải mái, sắc mặt càng ngày càng băng hàn, một con kiến, cũng dám. Hắn lời còn chưa nói hết, âm thanh phá không vang lên, Khương Tiểu Phàm đột ngột từ tại chỗ biến mất, trong chớp mắt tiểu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Một con đan sen sáng lạn rực rỡ ngân huy thiết quyển trực tiếp rơi xuống, nghiền nát hư không, mau đến mức tận cùng, hung hăng đánh ở trên gương mặt của hắn. Phanh! Thần vương bay ngược, một chuỗi giọt máu ở trên hư không trên bay xuống. Như thế một màn, nhất thời kinh trụ cái chỗ này mọi người. Vương! Rất nhiều thần tộc tu sĩ kinh hô. Thần tộc ngũ đại túc lao mặt liền biến sắc, ngay cả là tử dạ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này, làm sao có thể? Sừng châu vượn trừng lớn hai mắt. Thương khung trên, thần vương dựng thân vị trí bị Khương Tiểu Phàm sở thay thế được. Giờ khắc này, hắn toàn thân ngân huy đan vào, lạnh giọng nói, bất kể ngươi hôm nay nói hay là không, không gọt ngươi một bữa ngừng lại cuối cùng là khó trừ trong lòng ta tức giận. Chương 1085, Thông Thiên Kiếm. Sáng lạn rực rỡ ngân huy ở Khương Tiểu Phàm trên người lưu chuyển, thần thánh tự nhiên, thấu phát ra một cổ như tinh không loại mênh mông dao động, hắn nhưng lại đem Thánh Thiên 9 tầng thần tộc vương cho một quyền đánh bay. Làm sao có thể? Cái chỗ này, tất cả mọi người kinh trụ. Thần vương ở phía xa ngừng thân hình, đưa tay lau vết máu ở khoe miệng, lạnh lẽo ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Đạo tôn lực lượng. Hắn trầm giọng nói. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt có chút thâm thúy, trong đó đan sen lạnh như băng giết sạch. Cái gì? Lời này vừa ra, thần tộc năm túc lao đều biến sắc. Đạo tôn uy danh truyền khắp chư thiên, ngay cả hỗn độn thế giới đều có truyền lưu, năm người này tự nhiên sẽ hiểu. Thương khung đỉnh cao nhất, Khương Tiểu Phàm toàn thân ngân huy lóe lên, quét nhìn thần vương Andy thêm, cười lạnh nói, dựa theo đạo lý mà nói, ngươi xa không có đạo tôn cường đại, cho nên hôm nay ngươi nhất định hỏng bét. Và anh, mạnh mẽ thần quang phóng lên cao, lớn lao thánh uy che phủ trời đất xuống. Như thế cảnh tượng, nhất thời kinh trụ tất cả thần tộc tu sĩ. Này, này là hán, hán, thánh, thánh thiên. Làm sao có thể? Hán làm sao làm được? Cái chỗ này, không có gì ngoài thần tộc ngũ đại túc lao cùng thần vương cùng với tử dạ ngoài, thần tộc tất cả tu sĩ toàn bộ biến sắc. Trên mặt tràn đầy là không thể tin, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Người này, Sừng Châu vượn trừng lớn hai mắt. Nó nhìn về Thương Nha, truyền âm nói, tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Hẳn là cùng tinh không chỗ giao giới cái kia trận linh có liên quan. Thương Nha trầm giọng nói, giờ khắc này, vòng trời đỉnh cao nhất thay đổi bất ngờ, màu đen chỉ vân trải rộng cao thiên, phảng phất đem có một cuộc diệt thế lôi phạt sắp rơi xuống, lệnh thánh thiên giới tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Ngoài dự tính, Tử Dạ tự nói, mang trên mặt hơi hiển lộ tà tính cười. Vâng! Mảnh thiên địa này, mênh ngông uy áp giống như lôi đình ở quay cuồng, che đậy thần quốc cả thương khung. Kia trở vê vê hơi thở thực sự quá ở kinh khủng rồi, thế cho nên giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng lại, toàn bộ nhìn về thương khung đỉnh cao nhất. Khiếp sợ, sợ hãi, hoảng sợ, không thể tin. Đây là giờ phút này nhìn về thương khung những thứ kia ánh mắt sở bao hàm tất cả nội dung. Khương Tiểu Phàm dựng thân đám mây. Cả người toát ra một cổ cái thế hoàng giả uy nghiêm, nhưng là sắc mặt cũng rất là lạnh như băng. Ngươi muốn lợi dụng nàng làm cái gì? Hắn ngó chừng thần vương Andy thêm. Giờ này khắc này, hắn toàn thân thần quang đan vào, thánh thiên đạo lực liên tục không ngừng nảy lên. Này dĩ nhiên không là hắn lực lượng của mình, đúng như thần vương cùng Thương Nha nói, đây là đạo tôn lực, là đạo tôn lưu lại bổn nguyên lực lượng, ở tinh không chỗ giao giới, kia tấm sát trận trong trận linh tướng chi tặng cho Khương Tiểu Phàm. Bởi vì hắn tu hữu đạo tôn lưu lại bổn nguyên đạo kinh, hơn nữa đem này bộ cổ kinh lĩnh ngộ đến một cực kỳ cao thâm cảnh giới, cho nên có thể rất thuận lợi tiếp thu cũng sử dụng đạo tôn lưu lại lực lượng. Giờ này khắc này, hắn giống như mượn tới đạo tôn hơn phân nửa lực lượng, có thể so với thánh thiên điên phong cấp chiến lực. Khen! Kiếm rít chói tai, nứt vỡ một mảnh thương khung. Khương Tiểu Phàm trong tay phải, một thanh mông lung màu bạc đạo kiếm hiện lên, quanh thân đan sen nhẹ nhẹ từng sợi màu trắng điện mang, ong long mạc đều, ngươi tốt nhất không muốn chần chờ, ngươi mỗi chần chờ tam cái hô hấp, thanh kiếm này sẽ hướng ra ngoài chém ra một kiếm. Người uy hiếp bổn tọa. Thần vương con người run lên. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, hờ hững mà chống đỡ, ngươi cảm thấy thế nào? Khen. Kiếm kêu lại chấn, một đạo chói mắt kiếm quang rơi ra, chạy thẳng tới phương xa. Đó là thần tộc tu sĩ dựng thân một mảnh chỗ ở, giờ phút này, kiếm quang thổi quét 8 vạn dặm, sụp thiên thoái, trong khoảnh khắc đem kia tấm chỗ ở thần tộc tu giả toàn bộ hủy diệt. Như thế một màn, làm người ta run như cây sấy. Con kiến. Thần vương Andy thêm sắc mặt lạnh lẽo, đều là giết sạch. Hắn hơi thở trên thân bắt đầu điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt thì đến được một kinh khủng tầng thứ, lệnh này cả thần chi quốc độ đều ở lay động, mênh ngông uy áp che phủ trời đất xuống. Khương Tiểu Phàm trường kiếm trong tay chỉ xéo hướng xuống, từng bước hướng thần vương Andy thêm bước qua đi. Hắn trường kiếm trong tay cũng không phải là liệt thiên kiếm cương, mà là đạo kinh trong chín thì kinh thế đại thần thông một trong, tên là thông thiên kiếm. Gọi là thông thiên, tức là thông vì thiên đạo kiếm, đủ có thể nói rõ này thì đại thần thông kinh khủng. Đây là một chuôi vô hình chi kiếm, nhưng là lại so sánh với hữu hình chi kiếm càng thêm tăng kinh khủng. Những năm này, ngươi làm cho nàng qua rất không vui á. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Lời của hắn có chút bình thản, nhưng là trong đó lại đan xen vô cùng lãnh ý. Thông thiên kiếm ở kia trong tay lưu chuyển sâu sắc thần quang, hắn như cầm kiếm thần mình phụ xuống, quanh thân ánh sáng vạn đạo. Phong 10. Thần vương quát lệnh. Trong mắt của hắn một mảnh thâm thúy, căn bản không muốn nói nhiều, trực tiếp thi triển siêu cấp đại thần thông, hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Đây là một thì cường đại phong ấn thuật, tùy thánh thiên 9 tầng cường giả thi triển ra càng là kinh khủng vô cùng. Khen. Khương Tiểu Phàm sắc mặt rất lạnh, giơ tay lên một kiếm, trực tiếp đem đạo này bí thuật cắt rách. Nay sau đó, hắn không có nửa điểm chần chờ, giống như một đạo thiểm điện loại kéo dài qua về phía trước, ở trên hư không trên lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, huy kiếm chém về phía thần vương. Như vậy tư thái tuyệt đối xưng trên vĩ đại, hắn mới tu đạo hơn 10 năm mà thôi, hiện giờ lại hướng thần tộc chi vạn huy động giao mổ, tuyệt đối đủ để khiếp sợ tu đạo sử sách. Thần vương đón nhận, một kích phá thiên. Và anh, hai người giao phong xiết bao đáng sợ, trước tiên nhấc lên một cổ thao thiên thần năng nước lũ, chấn rất nhiều thần tộc tu sĩ ngụm lớn ho ra máu, thậm chí, có người trực tiếp nổ tung, căn bản chịu không nổi áp lực như vậy. Đi thiên ngoại. Thần vương lạnh nhạt nói, trước bay lên trời. Xong, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là cũng không có đuổi theo, trên mặt cười nhạt, không thèm để ý chút nào một kiếm chém xuống, đi thiên ngoại. Tại sao muốn đi thiên ngoại, ở chỗ này rất tốt. Thần vương sắc mặt run lên, ánh mắt nói không ra lời đáng sợ. Nơi này là hắn thần tộc cổ tinh, hai người bọn họ ở cái địa phương này chiến đấu, kia trở về vê dao động hoàn toàn tiểu là có tính chất hủy diệt, viên này cổ tinh tùy thời gặp phải phá thành mảnh nhỏ nguy hiểm, cho nên hắn để cho Khương Tiểu Phàm đi thiên ngoại đánh một trận, này vốn là cũng đã để cho hắn buông xuống một tia uy nghiêm, dù sao Khương Tiểu Phàm bản thân chẳng qua là La Thiên cấp cường giả mà thôi. Nhưng là, hắn buông xuống một tia uy nghiêm, Khương Tiểu Phàm lại không thèm để ý chút nào. Người đang sợ sao? Sợ, hãi, ta hủy diệt nơi này. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Nhận được công chúa điện hạ, hắn vốn là trực tiếp có thể rời đi, căn bản không cần phải nữa ở nơi này tấm thần quốc lưu lại, nhưng là hắn nhưng lại là tạm thời không có rời đi. Tại sao? Bởi vì nơi này để cho hắn khó chịu rồi, cái chỗ này đem công chúa điện hạ biến tướng nhốt hơn 10 năm, hắn muốn rời đi trước phát tiết một phen. Thần vương sắc mặt tâm hàn, rất là khó coi. Đang lúc này, Khương Tiểu Phàm lần nữa động thủ, lại là một kiếm hướng phương xa phất qua. Vâng! Kiếm quang trùng tiêu, kia tấm chỗ ở, nguy nga thần thành nứt vỡ, tráng lệ Hà Sơn sụp đổ, thậm chí có cường đại thần tộc thành viên trọng yếu ngã xuống, trực tiếp mai một ở này một cái diệt thế trong kiếm quang. Nhân loại! Thần vương quá khẽ, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Khương Tiểu Phàm không thèm để ý chút nào, sắc mặt nửa điểm không thay đổi. Trong tay của hắn thông thiên kiếm giơ lên, thẳng tắp chỉ hướng đối diện thần vương, nói, tam cái hô hấp đi qua, ta lúc trước đã nói tự nhiên muốn hữu hiệu, bây giờ là người thứ tư hô hấp. Ngươi có thể tiếp theo trần trở cùng trầm mặc. Nói xong, hắn lần nữa mại hướng tiền phương, trong tay thiên kiếm tả phách thương khung. Hắn cùng với thần vương Andy ở nơi này tấm thần quốc danh giới trên tranh phong, không có đi vào thánh thiên cường giả đặc hữu thánh cấp chiến trường, cũng không có đi thiên ngoại, trực tiếp đem này mảnh thổ địa coi là chiến trường. Nay tự nhiên là Khương Tiểu Phàm cố ý gây nên, nơi này là thần quốc, hắn không có bất kỳ tâm lý gánh nặng, viên này cổ tinh hủy diệt cũng không lo gì. Con kiến hôi. Thần vương sắc mặt tâm trầm. Hắn tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, thần sắc cực kỳ khó coi. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ một tiếng. Dưỡng thân ở thương khung trên, hắn không có nửa điểm cố kỵ, trong tay thông thiên thần kiếm liên tiếp chém ra 108 đạo CM tạo ITEZUENTHICKE. Nét kinh khủng kiếm quang, lấy một cái quỷ dị độ cong hướng thần vương Andy thêm xuyên thủng đi. Ngươi tiểu không lo lắng hai người kia. Thần vương một trưởng chém nát thông thiên kiếm khí, âm lãnh nhìn Khương Tiểu Phàm. Hay, vẫn là lo lắng cho mình đi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn đem ngân đồng cùng thần đồ cũng đều giao cho Thương Nha. Giờ này khắc này, Thương Nha lấy ngân đồng thần đồ dung hợp mà thành đạo đồ bảo vệ bản thân cùng sừng châu vượng, sẽ không có chút nào nguy hiểm. Cái chỗ này, không có gì ngoài thần vương cùng tóc tím thanh niên ngoài, còn có ai có thể dung chuyển có thánh cấp lực lượng chống đỡ ngân đồng cùng thần đồ. Khen. Trong tay của hắn thông thiên kiếm phóng rộ bất diệt ánh sáng, giống như diệt thế chi kiếm. Vâng. Kinh khủng thần năng khuyết tán, ầm ầm chuyển động cao thiên. Nay tấm danh giới trên, giờ phút này tất cả mọi người ngừng lại, cũng đều ngẩng đầu nhìn về thương khung. Nhân loại kia, chết tiệt, hắn lại. Hữu thần tộc tu sĩ cắn răng. Khương Tiểu Phàm ban đầu xuất hiện thời điểm rõ ràng chỉ có La Thiên 4 tầng tu vi, nhưng là hiện giờ nhưng lại là báo tố lên tới như vậy một kinh khủng cảnh giới, điều này làm cho tất cả thần tộc tu sĩ sắc mặt cũng đều là rất khó nhìn. Bởi vì Khương Tiểu Phàm bây giờ là ở cùng bọn họ nhất tộc vương tranh đấu, bởi vì bọn họ có quá nhiều tộc nhân chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay. Thần tộc năm túc lao ngó trừng trời cao, ánh mắt thâm thúy, không ngừng lóe lên. Bọn họ bên ngoài cơ thể đều có nhàn nhạt quang huy ở quay cuồng, hợp lực bảo vệ mảnh thiên địa này, định trụ này tấm danh giới. Khương Tiểu Phàm cùng thần vương chiến đấu ở nơi này phiến thế giới trong, bọn họ nếu là không làm như vậy, viên này cổ tinh sợ thật sự chi chống đỡ không được bao lâu, bởi vì Khương Tiểu Phàm ra chiêu hoàn toàn không giảng đạo lý, căn bản không có cố kỵ. Nơi xa, Sừng Châu Vượn bị Thương Nha bảo vệ ở thần đồ dưới, nó trừng thương cung, liên tục chắc lưỡi hít hà, người này thật đúng là biến thái tổ tông á, lại đang cùng 9 tầng hoàng đế tranh phong. Nó đã biết Khương Tiểu Phàm giờ phút này thi triển lực lượng không phải là bản thân lực, nhưng là mặc dù như thế, nó như cũ hay, vẫn là khiếp sợ, dù sao Khương Tiểu Phàm giờ phút này đối thủ chính là một kinh khủng đại tộc chủ nhân, là thánh cấp 9 tầng nhân vật. Vâng, thương khung đỉnh cao nhất, Khương Tiểu Phàm cầm kiếm chiến thần vương, khí thế mạnh mẽ mà bá đạo. Khu vực này giờ phút này là hoàn toàn hóa thành một mảnh hủy diệt tính dài đất, là chân chính tánh mạng cấm khu, này phiến thế giới giờ phút này cũng chỉ có tóc tím thanh niên còn có thể dựng thân ở thương khung trên. Vâng, thao thiên thánh mang ầm ầm chuyển động, tuyệt thế kinh khủng. Thứ sáu hô hấp qua, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Khương Tiểu Phàm một kiếm bức lui thần vương, thông thiên kiếm chấn động, trực tiếp hướng phía dưới bổ ra một đạo diệt thế kiếm cương. Nứt vỡ nó. Thương khung, thần tộc ngũ đại túc lao trong một người lạnh nhạt nói. Bọn họ giờ phút này bảo vệ mảnh thiên địa này, thấy Khương Tiểu Phàm vừa xuất thủ chém xuống kiếm quang, năm người sắc mặt cũng đều là rất lạnh như băng. Bọn họ năm người đứng thẳng ở chỗ này, chính là vì bảo vệ phía sau những thứ kia tộc nhân. Cản hạ sao? Khương Tiểu Phàm chê cười. Theo lời của hắn rơi xuống, chém ra thông thiên kiếm quang trực tiếp quán xuyến ngũ đại thần tộc túc vài dệt thủ công ở dưới thánh thiên cấp kết giới, rơi thẳng vào năm người phía sau thần tộc tu sĩ bảy trung. Chương 1086, có thể làm khó dễ được ta. Thông thiên kiếm cương chém dụng, quán xuyến ngũ đại túc vài dệt thủ công ở dưới phòng ngự màn sáng, rơi thẳng vào năm người phía sau thần tộc tu sĩ bảy ở bên trong, nổ tung thành tấm huyết sắc sương mù. Ngươi! Thần tộc ngũ đại túc lao mọi người kinh hãi, sắc mặt càng thêm là phi thường khó coi. Năm người hợp lực, nhưng lại liền một cái đời sau tiểu bối một kiếm cũng đều ngăn chặn không xuống. Khương Tiểu Phàm cầm kiếm dựng ở thương khung đỉnh đoan, thần sắc đang lúc tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình, lần nữa đem trường kiếm nhắm ngay thần vương Andy thêm. Ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi có thể trầm mặc tới khi nào? Đối với cái này thần tộc vương, trong lòng hắn rất không thoải mái. Khen! Kiếm rít kinh thiên, hắn lần nữa vọt tới. Hoặc nói, hắn cũng không phải là sông, mà là nhẹ nhàng đi tới, chỉ bất quá hắn hiện giờ đắc đạo tôn thánh lực tương trợ. Thực lực đạt đến một nghe rợn cả người tầng thứ, cho nên vẹn vẹn chỉ là đơn giản cất bước cũng giống như ở chạy nước rút bình thường. Nhân loại. Thần vương ánh mắt tấm lãnh, sát ý vô cùng. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không để ý đối phương trong mắt sắc cơ. Hắn phải cầm trong tay thông thiên kiếm, tay trái ngưng tụ hóa thần phù, cách không hướng thần vương Andy thêm đánh. Xoẹt. Hóa thần phù hóa thành một đạo thiểm điện, bản thân tan biến hết thảy, nát bấy vạn vật. Hắn lấy thánh thiên cấp đỉnh phong thực lực thi triển ra hóa thần phù, đem không khí cũng đều cho luyện hóa rớt, thần vương quét ra thánh cấp sát phạt thuật trực tiếp bị dập tắt, biến mất không còn một ngống. Và anh, hai người đối quyết nghe rợn cả người, chen ép mảnh thiên địa này không ngừng nứt toát. Thần tộc ngũ đại túc lao hợp lực định trụ bốn phía, nhưng lại áp lực lại lớn kinh người, sắc mặt cũng đều trở nên có chút tái nhợt. Lấy bọn họ năm người tu vi, dù cho kết thành đại trận cũng rất là miễn cưỡng, dù sao giờ phút này trong chiến đấu hai người cũng đều quá mức kinh khủng rồi, thực lực vượt xa bọn họ. Rất nhiều thần tộc tu sĩ nhìn thương khung, sắc mặt càng là tái nhợt không được. Làm sao sẽ có chuyện như vậy? Có người nói nhỏ, khuôn mặt không cam lòng, hung hăng ngó trường thương khung đỉnh cao nhất Khương Tiểu Phàm. Một vốn là La Thiên cảnh giới nhân loại, hiện giờ nhưng lại là cùng bọn họ nhất tộc vương chiến lại với nhau, không một chút nơi tại phía dưới, thậm chí mơ hồ có một loại áp chế thần tộc vương khuynh hướng, này để cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. Vâng, thần năng kịch liệt dao động, không ngừng ở thương khung đụng lên đánh. Khương Tiểu Phàm trong tay thông thiên kiếm giống như có linh tính bình thường, chạm rách đạo quang, vỡ vụn pháp tắc, cơ hồ không có bất kỳ lực lượng có thể đem trôi này thần kiếm đỡ được. Giờ phút này, trên mặt hắn lần nữa hiện ra một mảnh cười nhạt, rất là vô tình, rất là tàn khốc, thứ 9 hô hấp đã qua. Nghe vậy, thần vương mặt liền biến sắc. Phía dưới, thần tộc ngũ đại túc lao càng là thánh thân thể chấn động, riêng phần mình nghiêm ra để phòng lên. Mà ở phía sau bọn họ, những thứ kia vốn là còn trên mặt vẻ giận dữ thần tộc các tu sĩ, ở nghe nói như thế sau, sắc mặt trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế, cũng đều trở nên bất an, bởi vì Khương Tiểu Phàm lúc trước đã chém ra tam kiếm, mỗi một kiếm cũng đều là kinh khủng tuyệt luân. Khen! Chói hai kiếm quang chấn động lòng người, giống như một mảnh thanh thiên loại từ Khương Tiểu Phàm trong tay bay ra. Thần Vương Andy thêm sắc mặt lãnh khốc, trực tiếp xông tại chỗ biến mất, lấy tay hướng bay ra kiếm cương chụp tới. Ngươi bây giờ nhưng không có sơ ý thời gian á. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng ở kia vang lên bên tai. Khương Tiểu Phàm cầm trong tay thông thiên thanh kiếm, dẫm phải huyễn thần bước mà động, trong nháy mắt ngăn ở thần vương trước người, lần nữa bổ ra hủy thiên diệt địa một kiếm, đem đối phương bức cho lui trở về, không cách nào đi ngăn cản một kích kia kiếm quang. Ông rơi xuống kiếm ít em on line tại chu ENTH cột NET cương mau đến mức tận cùng, óng óng mà kêu, ngay lập tức cho đến. Âm dương 9 tầng phong. Hữu thần tộc túc lao quát lên. Năm người hợp lực, không chỉ có chống lên cường đại kết giới, giờ phút này càng là trưng mạnh mẽ phong ấn bí thuật, đón Khương Tiểu Phàm chém xuống thông thiên kiếm cương đi, muốn đem chi phong ấn luyện hóa. Hừ. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hắn trong tay phải thông thiên kiếm thẳng tắp nhắm ngay thần vương Andy thêm. Tay trái tức là lần nữa huy động hóa thần phụ, liên tiếp đánh ra 9981 đạo, so sánh với thông thiên kiếm khí tốc độ càng thêm mau, trước tiên ấn hướng âm dương 9 tầng phong. Xoẹt. 81 đạo hóa thần phụ tổ hợp ở chung một chỗ, hóa tận thiên địa hết thảy. Âm dương 9 tầng phong trong nháy mắt nứt vỡ, tính cả thần tộc ngũ đại túc lão cũng đặng đặng đạp đi lui về phía sau mấy chục bước xa. Khen. Cũng là lúc này, thông thiên kiếm cương rơi xuống, rơi vào một người trong đó phía sau. Vâng. Kinh người nổ lớn. Cả thần quốc danh giới đều ở run rẩy, giống như phát sinh 12 cấp động đất bình thường. Một kiếm này rơi xuống, đất đai nứt vỡ, hư không sụp xuống, kia tấm chỗ ở, phương viên mấy chục dặm hoàn toàn bị hủy diệt, lại có tảng lớn xương máu nổ tung, trong đó có nửa bước thánh thiên cấp cường giả bỏ mình đạo tiêu. A, thần tộc túc lao giống giận, gần như điên cuồng. Dù cho bọn họ là thánh thiên cấp tồn tại, tâm cảnh cao thâm, nhưng là giờ phút này cũng vô cùng phẫn nộ. Đây mới thực là tức giận, hơn nữa còn là đau lòng cái kia loại. Nửa bước thánh thiên cấp cường giả, bực này cấp số tu sĩ muốn cỡ nào đã lâu năm tháng mới có thể ra đời một người a. Vâng, là trong tộc chân chính hạch tâm chiến lược, nhưng là bây giờ cường giả như vậy, hắn thần tộc đủ đã tổn thất mấy người, đây hết thảy toàn bộ cũng đều là Khương Tiểu Phàm tạo thành. Một người trong đó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, giọng căm hận nói, ngươi thật ác độc tâm. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm thử chi lấy mũi, các ngươi biến hình nốt nàng, muốn lợi dụng nàng, nàng muốn rời đi, bị các ngươi bắt trở lại, nàng muốn cùng ta đi. Các ngươi nhảy ra ngăn trở, hiện tại, ngươi cùng nói nhẫn tâm. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, sắc mặt càng ngày càng băng hàn, trong tay thông thiên kiếm giống như bốc cháy lên bình thường. Khen. Thông thiên kiếm chấn động, giết sạch từng đạo. Hắn lanh khóc ngó chừng thần vương Andy thêm, lanh khóc quét nhìn phía dưới ngũ đại thần tộc túc lao, quét nhìn đông đảo thần tộc tu sĩ, lòng dạ ác độc sao. Hôm nay ta liền lòng dạ ác độc thì đã có sao, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vâng. Càng thêm tăng kinh khủng dao động từ trong cơ thể hắn khuyết tán đi ra ngoài, cuồn cuộn mà động, nghe rợn cả người. Hắn đi tới thần quốc, thấy công chúa điện hạ, vốn chỉ là muốn mang nàng rời đi, cũng không nghĩ dừng lại. Nhưng là, thần tộc mọi người ngăn trở hoàn toàn chọc giận hắn, nhất là làm hắn nghe được công chúa điện hạ xương thần vương muốn lợi dụng nàng, hắn trong lồng ngực lửa giận đằng đằng thiêu đốt. Hắn ngó chừng đối diện thần vương, lạnh giọng nói, ngươi lại muốn lợi dụng nàng. Hắn ở trên hư không trên từng bước bước qua hướng tiền vương, thẳng ép thần vương đi. Toàn thân thánh quang lưu chuyển, nói, ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì chú ý. Lời của hắn cực kỳ lãnh khốc, mang theo bị đè nén tức giận, ép hỏi thần tộc vương. Đối diện, thần vương sắc mặt rất khó nhìn, xanh mét dọa người, một đời sau thế tiểu bối lại dám như thế đứng ở trước mặt của hắn, dám can đảm như vậy khiển trách ở hắn, này nghiêm trọng khiêu khích hắn hoàng đế tôn nghiêm. Bổn vương xem ngươi có thể giữ vững bực này tư thái bao lâu. Thần vương lạnh giọng nói, Khương Tiểu Phàm giờ phút này vô cùng cường đại. Nhưng là sở dựa vào lại không phải là lực lượng của mình, điểm này, hắn biết rõ. Hắn càng thêm biết, lực lượng như vậy tuyệt đối không thể nào vẫn chống đỡ Khương Tiểu Phàm, nhiều nhất bất quá nửa canh giờ. Đầy đủ giữ vững đến để cho ngươi thần tộc giao ra trả giá thảm trọng. Khương Tiểu Phàm lạnh giọng nói. Trong tay của hắn thông thiên kiếm lần nữa vung lên, hủy diệt tính kiếm quang nhắm ngay nơi xa, chỉ hướng thần tộc một tôn nửa bước thánh thiên cường giả, cùng với kia phía sau thần tộc khác tu sĩ. Như thế một màn. Nhất thời để cho cái hướng kia thần tộc tu sĩ sợ hãi không dứt. Đang lúc này, một đạo tiếng thở dài vang lên. Thương khung đỉnh cao nhất, tóc tím thanh niên mở miệng, như ngươi vậy bức bách hắn, không có dùng, hắn như vậy người dối trá, không thể nào sẽ ở trước mặt ngươi cúi đầu, hay, vẫn, là ta tới nói cho ngươi biết đi. Chương 1087, thần tộc bí ẩn, canh một. Nói cho cùng, tóc tím thanh niên rốt cuộc vẫn là thần tộc chi người, Khương Tiểu Phàm mấy lần chém giết quanh thân thần tộc tu sĩ, hắn cũng có chút ở không đành lòng. Chủ yếu nhất chính là, hắn biết thần vương ND thêm vô luận như thế nào cũng không thể cúi đầu, thời gian bày càng lâu, đối với Khương Tiểu Phàm cùng công chúa điện hạ lại càng không an toàn. Khương Tiểu Phàm trong tay thông thiên kiếm để xuống, nghiêng đầu nhìn về Tử Dạ. Người này hai lần cứu rút, hiện giờ vừa như vậy tương trợ, bất kể nói thế nào, đối phương lời nói hắn hay, vẫn là muốn nghe, tiền bối thỉnh giảng. Tiền bối? Tử Dạ hơi ngây, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên phá lên cười. Tiền bối cười cái gì? Khương Tiểu Phàm có chút kỳ quái. Tử Dạ khoát tay, trên mặt hay, vẫn là mang theo làm người ta cổ quái nụ cười, nói, không có gì. Hắn ngó chừng đối diện thần vương ND thêm, nhìn phía dưới ngũ đại túc lão, cuối cùng nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, thấy này vùng trời khung trên những thứ kia lưng đeo cánh chim sinh linh sao, ngươi có biết bọn chúng là cái gì? Lời này vừa ra, rất nhiều 9 cánh thần tướng cùng 12 cánh thần tôn đều là biến sắc, có chút khó coi. Đối diện, thần vương ND thêm mặt liền biến sắc, quát lên, Tử Dạ, không nên quên thân phận của ngươi, ngươi là thần tộc một thành viên. Tử Dạ quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng cười một tiếng. Huyết mạch khôi lỗi, giả tạo phẩm. Khương Tiểu Phàm nói. Tử Dạ hơi hơi có chút kinh ngạc, ngươi biết không ít. Có người nói cho ta biết. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn quét thần vương Andy thêm liếc một cái, mặt không chút thay đổi nói, này rất điên cuồng. Biết hắn tại sao làm như vậy sao? Tại sao? 9 tầng muốn dung hợp vạn giới, rèn duy nhất thiên đạo đại thế giới, đem đạo dung hội ở một cái không gian ở bên trong, do đó để cho kia phỉ hệ. N không gian sinh linh cảnh giới kéo lên, không ngừng siêu việt. Tử Dạ cười nhạt, ngó chừng thần vương ND thêm nói, có người cùng 9 tầng giống nhau ý nghĩ, dung hợp vạn giới, muốn dùng cái này lên chức hư vô mở mị tiên. Chứng nhận thiên. Khương Tiểu Phàm ngó chừng thần vương, sắc mặt run lên. Hắn nhìn Tử Dạ, đông nhiên vừa nhíu mày, nói, những thứ này cùng nàng có quan hệ gì? Tử Dạ ngó chừng ND thêm, mang trên mặt cười nhạt. Chúng ta thần tộc quả thật cường đại, nhưng là cùng 9 tầng chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Hắn muốn dung hợp vạn giới, kia căn bản là nằm mơ, không thể nào làm đến, cho nên, hắn đem chú ý đánh tới Hy Huyền nha đầu kia trên người. Hy Huyền, là... Khương Tiểu Phàm hơi ngây. Tử Dạ gật đầu, nói, là tên của N. Gu Ổn, T.E.G.U. Yên Thịp H.K.O.G.E.N.T. nàng, mẫu thân của nàng lưu lại. Hy Huyền. Khương Tiểu Phàm thấp giọng tự nói. Trên người hắn lóe ra nhàn nhạt màu bạc thần quang, này là lần đầu tiên chân chính nghe được công chúa điện hạ tên. Hắn muốn lợi dụng nàng làm cái gì? Hắn quét về phía thần vương ND thêm, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, trong tay thông thiên kiếm tiên quang bắn ra bốn phía.